Ôn Đoán, kia làm Tiểu Bạch đưa đi. Nạp Lan Cẩn Niên. Đại Hôi chính bồi Tiểu Bạch chơi cầu, nghe xong lời này ghét bỏ nhìn Nạp Lan Cẩn Niên liếc mắt một cái. Nam nhân chính là phiền toái. Sau đó nó dẫm lên ưu nhã lang bước đi ra ngoài. Nạp Lan Cẩn Niên. Hắn đây là người ngại cầu bỏ sao. Ôn Đoán thiếu chút nữa đều đã quên Đại Hôi là của hắn. Mỗi ngày ăn nàng, ngủ nhà nàng ổ chó. Hai chỉ vật nhỏ cảm tình đặc hảo. Nghe nói vào kinh kia đoạn thời gian Tiểu Bạch mau thành hòn vọng phu, gây ước chừng 10 cân. Hiện tại thực thon thả. Nàng còn thấy Đại Hôi đau lòng ánh mắt, mỗi ngày lang trong chén thịt đều nhường ra một nửa cấp Tiểu Bạch ăn. Sáng sớm hôm sau, Lâm Đình Hiên liền tới báo danh, hắn bên người còn nhiều mang theo một cái cùng hắn tuổi tác tương đương nam tử. Nam tử thân hình cao lớn, mạo nếu phan an, hắn không giấu vết đánh giá này nông ra đại viện liếc mắt một cái, sau đó lại đánh giá Ôn Ngoãn liếc mắt một cái. Tài học Lâm Đình Hiên bộ dáng cấp Ôn Ngoãn hành lễ, mặt tướng gặp qua Tuệ An quận chúa. Đây là nhìn lén Minh Diễm thiết kế đồ, đương huyện chúa, sau lại bởi vì loại lúa mì vụ đông lên làm quận chúa người. Nhìn qua cũng liền. Không đủ Minh Diễm xinh đẹp. Ôn Ngoãn nhướng mày, nhìn về phía Lâm Đình Hiên, không phải nói một người sao. Như thế nào biến thành hai cái? Lâm Đình Hiên cung kính đem Nạp Lan Cẩn Niên tin cho Ôn Ngoãn, quận chúa, đây là thập thất gia cho người tin. Ôn Ngoãn nhận lấy nhìn thoáng qua. Tin chung chỉ có ngắn gọn vài câu, xin lỗi, nhiều một người, quay đầu lại nói tỉ mỉ. Ôn Đoán đem tin thu hảo, đối hai người nói, các ngươi đi theo ta. Vừa lúc bọn họ vừa mới bắt đầu huấn luyện. Đi theo Lâm Đình Hiên cùng nhau tới người kêu Đường Kính. Là Đường tướng quân nhi tử, sinh ra với võ tướng thế gia Đường gia, hiện tại ở trong quân cùng Lâm Đình Hiên chức vụ giống nhau, đều là phó tướng. Đường tướng quân biết Nạp Lan Cẩn Niên phái Lâm Đình Hiên đi đặc huấn, cho rằng hắn là đem Lâm Đình Hiên phái đi ám vệ doanh đặc huấn. Hắn cố ý cầu Nạp Lan Cẩn Niên làm Đường Kính cùng nhau đi theo đi. Đường Kính ở trong quân biểu hiện cũng không tồi, danh vọng rất cao, Nạp Lan Cẩn Niên có tính toán của chính mình, nghĩ lại tưởng tượng thuận tiện đồng ý. Ôn Đoán mang theo hai người đi vào hậu viện trên đất trống. Lôi Đình cùng Vạn Quân Chính mang theo mấy cái không lớn không nhỏ hài tử ở đứng tấn. Ôn Đoán đối Lâm Đình Hiên cùng Đường Kính nói, các ngươi trước cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện đi. Nghe Lôi Đình cùng Vạn Quân an bài là được. Lôi Đình nghe xong liền nói, ở mặt sau cùng một hàng xếp hàng chát mã đi. Là. Lâm Đình Hiên không nói hai lời, trực tiếp đi tới mười mấy hải tử mặt sau, ở đội ngũ cuối cùng một hàng xếp thành hàng, chát nổi lên mã bộ. Đường Kính nhìn một đám hải tử, vẻ mặt khó có thể tin, đây là đặc huấn sao. Ôn Đoán công đạo xong đang muốn rời đi, nàng còn có rất nhiều sự muốn vội. Nghe xong lời này, nàng bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn hắn một cái, đúng vậy. Đây là đặc huấn. Có vấn đề sao? Đường Kính. Này đó ta khi còn nhỏ đã rèn luyện qua. Kia liền lại rèn luyện một lần đi. Ôn Đoán nói xong liền rời đi, cũng không có liếc hắn một cái. Lôi Đình nhìn hắn một cái, xếp hàng chất mã. Đường Kính chần chờ một chút, rốt cuộc vẫn là đi mặt sau xếp hàng. Nói không chừng chát xong mã bộ sẽ có tân đặc huấn. Sau đó một cái buổi sáng chính là chát mã một canh giờ, ở trên chân chói bao cắt chạy một cái đỉnh núi, lại một canh giờ. Một cái buổi sáng liền như thế đi qua. Chạy xong đỉnh núi. Đường Kính đã tới rồi không thể nhịn được nữa nông nỗi, hắn hỏi Lôi Đình buổi chiều có cái gì huấn luyện, ngày mai có cái gì huấn luyện. Lôi Đình nhìn hắn một cái, đánh cọc gỗ, quận chúa buổi chiều có đôi khi sẽ bất thời giờ tới chỉ điểm một chút chúng ta. Đánh cọc gỗ. Quận chúa chỉ điểm. Nói là chỉ điểm, chỉ sợ người này cũng là vì thân phận của nàng cố ý nói tốt nghe một chút đi. Hắn cũng không cảm thấy Ôn Đoán tuổi nhìn qua như vậy tiểu, sẽ là cái võ lâm cao thủ. Hơn nữa Đường Kính cùng Quách Minh Diễm đại ca Quách Minh Quân quan hệ thực hảo. Quách Minh Diễm càng là hắn trong lòng nữ thần, Bạch Nguyệt Quang. Hắn biết Ôn Đoán huyện chúa chi vị đều bởi vì sao Quách Minh Diễm thiết kế đồ mới lên làm. Sớm biết rằng là tới nơi này, hắn đánh chết cũng không tới. Cẩn Vương lần trước xem Lâm Đình Hiên rất bất mãn, tiết nhất liền khiển hắn hồi trong quân. Phòng trưng này đặc huấn là đối Lâm Đình Hiên trừng phạt đi. Cũng liền Lâm Đình Hiên ngây ngốc đi theo đi đứng tấn. Bất quá hắn một cái nương chết cha không đau. Vị hôn thê còn ghét bỏ, còn hắn cùng hắn cái kia thám hoa đệ đệ làm ở bên nhau người, nếu là liền Cẩn Vương đều đắc tội, còn có cái gì đường sống. Tự nhiên đến Cẩn Vương nói cái gì đều đến nghe xong. Vì thế Đường Kính cơm trưa cũng không lưu lại ăn, trực tiếp hướng Ôn Ngoãn cáo tử. 251 chương 251 tạo giấy xưởng. Chương 251 tạo giấy xưởng. Đường Kính trở lại trên núi, Đường tướng quân xem chỉ có hắn một người trở về, nhíu mày, ngươi như thế nào đã trở lại? Lâm phó tướng đâu? Tên tiểu tử thúi này nên không phải là đem hắn thật vất vả tranh thủ cơ hội đánh mất đi. Cha, ngươi lầm. Cái gì đặc huấn? Cẩn Vương đây là trừng phạt họ Lâm đâu. Cái gì đi ám vệ đặc huấn doanh đặc huấn? Là đi cái kia Tuệ An quận chúa trong nhà cùng một đám không lớn không nhỏ nha hoàn cùng gã sai vặt đứng tấn, chạy đỉnh núi. Ta không đi. Lãng phí ta thời gian. Còn nói Tuệ An quận chúa chỉ điểm bọn họ đâu. Tấm tắc. Quả thực điên rồi. Đường tướng quân. Không phải đâu. Đường tướng quân ẩn ẩn cảm thấy Nạp Lan Cẩn Niên cố ý cường điệu bồi dưỡng Lâm Đình Hiên. Ngược lại đối chính mình nhi tử thái độ có chút lãnh đạm. May mắn chính mình nhi tử tranh đua, võ nghệ cao cường, chính mình ở trong quân danh vọng rất cao, bằng không này phó tướng chức chỉ sợ không tới phiên hắn. Cho nên hắn vừa lúc trải qua nghe thấy Cẩn Vương làm Lâm Đình Hiên đi đặc huấn, hắn liền thiển mặt thế chính mình nhi tử cầu một cái danh lệch. Chẳng lẽ chính mình hiểu sai ý? Ta lừa ngươi làm gì? Không tin buổi tối hắn trở về ngươi hỏi một chút hắn. Dù sao ta sẽ không lại đi. Ta đi huấn luyện. Nói xong, hắn liền tránh ra. Đường tướng quân nửa tin nửa ngờ, quyết định buổi tối chờ Lâm Đình Hiên trở về hỏi một chút Lâm Đình Hiên. Rồi sau đó tới hắn hỏi đến kết quả, thật đúng là cùng Đường Kính nói giống nhau. Đường tướng quân đi vào trong núi tòa nhà hướng Nạp Lan Cẩn Niên cáo tội. Thập thất gia, thật sự xin lỗi, kia tiểu tử thúi nói kia phương thức huấn luyện không thích hợp hắn. Đường tướng quân ở Nạp Lan Cẩn Niên dưới ánh mắt nói không được nữa. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi ánh mắt, túi đầu, lạnh lùng nói, hành, cãi lời quân lệnh 50 quân trượng. Đường tướng quân. Đường Kính tình nguyện bị Lâm Phong đánh 50 quân trượng cũng không đi đặc huấn sự, ở trong quân truyền khai. Mọi người đều đồng tình nhìn Lâm Đình Hiên, bị phái đi cùng tiểu hài tử cùng nhau huấn luyện. Hắn đây là như thế nào đắc tội Cẩn Vương? Lâm Đình Hiên không để ý đến đại gia khác thường ánh mắt. Mỗi ngày xuống núi đi ôn nhoán ra học đến nghiêm túc. Tuy rằng bởi vì ôn nhoán hai ngày này vội, căn bản không có xuất hiện quá. Với hắn mà nói, một cái nữ hài, bằng chính mình bản lĩnh, lên làm quận chúa, liên quan cha mẹ mãi mãi đều bị ban phong, nhất định có đáng giá hắn học tập địa phương. Ít nhất hắn làm không được, không phải sao. Ôn nhoán đích sát vội. Nàng vội vàng làm đồ sứ, vội vàng xem tạo giấy xưởng cùng gốm sứ xưởng sự. Hiện tại thời tiết càng ngày càng nhiệt, người ăn uống cũng sẽ biến kém, tuy rằng đối dưỡng sinh đồ ăn tới nói đúng không tồn tại này vấn đề. Nhưng ôn nhoán vẫn là chịu thời gian đi huyện thành giáo Lý Mai mấy thứ khai vị tân món ăn, làm tiểu lầu sinh ý phát triển không ngừng. Phủ thành, thậm chí cái khác thành trấn đều có mộ danh mà đến khách nhân. Kia một cái phố cửa hàng hoàn toàn vượng, rất nhiều người thấy thương cơ tưởng mua kia trên đường cửa hàng lại phát giác đều bị người mua. Mọi người nghĩ thầm, cũng không biết là ai như vậy có thấy xa. Ôn nhoán một nhà tạm thời chỉ dùng hai gian cửa hàng, có hai gian ở Trang Hoàng, còn có một gian cho ôn gia tưởng làm thủ công nghệ phẩm bán, cái khác đều thuê. Một tháng tiền thuê đều 1.000 nhiều hai, mấy tháng là có thể gỡ vốn. Phan Thế Sương trong lòng không ngừng một lần cảm thán ôn gia thụy sinh cái hảo nữ nhi. Xác định vững chắc tâm hảo tốt xử lý rượu ngon lâu. Trấn giao tạo giấy xưởng lập tức liền phải hoàn công. Chạm vạng, ôn gia thụy đi xưởng trông coi trở về đối ôn nhoán nói, nhoán tỷ nhi. Tạo giấy xưởng hai ngày này lập tức liền phải hoàn công, ngày mai ngươi muốn hay không đi xem còn có hay không muốn tu sửa địa phương. Ôn nhoán, hảo a, ngày mai buổi sáng ta đi xem. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ cần có không vẫn như cũ sẽ đến ôn nhoán ra ăn cơm, hắn nghe xong nhướng mày, tạo giấy xưởng. Ngày mai ta và ngươi cùng đi nhìn xem. Hảo a, ôn nhoán đồng ý. Cha, ngươi cùng Hưu Phúc Thúc, Hưu Tài Thúc, Quảng Vinh Bá. Bọn họ nói tốt đến lúc đó thỉnh bọn họ đến tạo giấy xưởng thủ công sao. Tạo giấy xưởng ôn nhoãn tính toán thỉnh trước kia giao hảo thôn dân đi thủ công. Này xem như thể lực sống, đặc biệt là ở chế bột giấy, lúc này không có máy móc, toàn tay rửa công, này đến Nam tới làm. Đã nói tốt. Bọn họ hiện tại cũng không tìm được công làm, ở nhà xây nhà, thuận tiện chờ xưởng khai trương. Hữu Phúc Hữu Tài bọn họ mấy nhà được đến Hoàng thượng ban thưởng 50 lượng, đều nghĩ đem trong nhà cũ nát phòng ở may lại một chút, nhà bọn họ phòng ở đều là ở vài thập niên gạch một phòng. Này một phen thao tác lại là làm cái khác thôn dân hâm mộ không thôi. Nô thị, ngày mai ta đi Đại Phật tự tìm cái ngày hoàng đạo khai trương. Hảo. Ngày hôm sau, ôn nhoán cùng ôn gia thụy liền đi tạo giấy xưởng nhìn. Nạp Lan Cẩn Niên đi theo. Tạo giấy xưởng là kiến ở chân núi. Nơi này có một cái tiểu thác nước, nước sơn tuyển từ trên núi chảy xuống tới, dùng thủy phương tiện. Tạo giấy xưởng bao gồm ao vôi, chưng nấu, chính chủ, trì, đấm đánh xưởng, đánh hồ tàu, đãng liêu tàu, tường ấm. Nguyên liệu kho hàng, thành phẩm kho hàng chờ. Rất lớn, vôi tương chỉ có 2 cái, chưng nấu, chính chủ, chỉ có 10 cái. Đấm đánh xưởng đồng thời nhưng cùng 30 cá nhân đồng thời tác nghiệp. Bởi vì không có máy móc, một người một ngày làm 6 cái canh giờ, cũng chỉ có thể đấm ra 10 kg tả hữu trang giấy. Đánh hồ tàu, đãng liêu tàu, tường ấm cũng không ít, nhưng cất chứa gần 5-60 người đồng thời tác nghiệp. Này xem như khá lớn xưởng. Mặt khác còn thiết có công nhân ký túc xá, phòng bếp. nhà ăn chờ sinh hoạt khu. Công nghệ phi thường rườm rà, hơn nữa tốn thời gian cực dài. Ôn Đoán sở dĩ đem tạo giấy xưởng kiến ở chỗ này, một là bởi vì vùng này trên núi có rất nhiều trừ thụ, cây trúc cũng nhiều, đây đều là tạo giấy hảo tài liệu. Sau đó lại gần hà, ngâm vỏ cây, tẩy trắng vỏ cây đều tương đối phương tiện. Toàn bộ tạo giấy quá trình đều không rời đi thủy. Riêng là nguyên liệu liền phải ngâm hơn 10 ngày đến 1 tháng không đợi, sau đó chưng nấu, chính chủ, lại muốn liên tục chưng nấu, chính chủ, 6-7 thiên. Cha, ngày mai thỉnh trong thôn người tới hỗ trợ lột trừ vỏ cây cùng chém cây trúc đi. Chặt bỏ tới trừ vỏ cây muốn phóng trong sông phao hơn 10 ngày, cây trúc phao gần 1 tháng đâu. Trừ thụ có một cái chỗ tốt, chém rất sau năm thứ 2 lại hội trưởng ra tới, hơn nữa tân mọc ra tới vỏ cây càng tốt. Mỗi năm xuân hạ là trừ vỏ cây lớn lên nhất thích hợp tạo giấy thời điểm. Đến nhiều làm người thu thập một ít phóng dự phòng. Bất quá tạo giấy tài liệu rất nhiều, phương pháp cũng đại đồng tiểu dị. Mấu chốt là hướng bột giấy tăng thêm cái kia sử bột giấy dính liền lại dễ dàng chia lịa chất phụ ra phối phương. Hảo. Vừa lúc nông nhàn thời điểm, trong thôn người đều có rảnh. Nạp Lan Cẩn Niên cũng không hỏi Ôn Ngoãn như thế nào hiểu tạo giấy, nay tạo giấy thuật vẫn luôn chặt chẽ nắm giữ ở đường tống hai đại thế gia trong tay, cho nên Nạp Lan quốc giấy thực quý. Người bình thường đều đọc không dậy nổi thư. Nha đầu, nhiều kiến mấy cái tạo giấy xưởng đi. Yêu cầu cái dạng gì địa hình cùng ta nói. Giáo dục Hưng Quốc. Ôn Ngoãn, hảo A, gần thủy, nhiều thụ nhiều trúc địa phương đều được. Xem xong xưởng, lại đi nhìn thoáng qua hà đối diện gốm sứ xưởng, ba người liền dẹp đường hồi phủ. Ngay mùa hè vũ tới có điểm cấp, chỉ thấy chân trời mây đen giăng đầy, thực mau liền cuồng phong tàn sát bừa bãi, mây đen thổi quét mà đến, đậu mưa lớn châu trước rơi xuống, ngay sau đó đó là tầm tã mưa to. Ba người không thể không tìm một chỗ né qua vũ mới về nhà. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương, vô danh, tâm, tình, tiểu, e y ho ho. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên. E y ho ho, Apple, mời dạy ẳng. Cảm ơn. 252 chương 252 bông tuyết giấy. Chương 252 bông tuyết giấy. Mùa hè vũ tới cũng nhanh cũng đi đến mau, mưa to qua đi. Thiên liền trong, chân trời còn treo một đạo cầu vồng. Ôn Đoán ba người né qua một hồi quá mây mưa sau, chạy về ra đã chính ngọ. Nô thị cùng Vương thị đang ở trong nhà gấp đến độ xoay quanh, Ôn Nhiên cũng đỏ đôi mắt. Nô thị thấy Ôn Gia Thụy trở về lập tức nói, hai tử cha hắn, huynh tỷ nhi cùng Thiền Y hôm nay buổi sáng lên núi thải nấm đến bây giờ còn không có trở về. Cái này mưa to, có thể hay không đã xảy ra chuyện. Ta đã làm Hạ Bình dẫn người lên núi tìm, chính là còn không có trở về. Ôn Gia Thụy nghe xong lập tức nói, ta đây liền lên núi tìm. Ôn Đoán, ta cũng đi. Nạp Lan Cẩn Niên mi một mình, Đoán tỷ nhi, ngươi đừng đi, mới vừa hạ quá lớn vũ trên núi thụ nhiều nước mưa, lộng ướt ngươi quần áo dễ dàng cảm nhiễm phong hàn. Ta đối trên núi tương đối thủ, ta bồi Ôn Thúc đi là được. Nói xong hắn lại an ủi Nô thị, Nô thẩm thẩm không cần sốt ruột, mang lên Đại Hôi cùng Tiểu Hắc, thực mau liền tìm đến người. Đại Hôi gật gật đầu, lắc lắc cái đuôi, ta đi tìm. Tiểu Hắc cũng gật gật đầu, trên núi tìm người, ta lợi hại nhất. Tiểu Bạch chạy đến Đại Hôi bên người, tỏ vẻ nó cũng muốn đi theo đi tìm người. Đại Hôi liếm liếm đầu của nó, ngoan, trên núi nước mưa nhiều, hảo hảo ngốc tại trong nhà. Hảo, Ngoan tỷ nhi ngươi đừng đi, việc này không nên chậm trễ, thập thất, chúng ta chạy nhanh lên núi đi. Ở trên núi xảy ra chuyện, khả đại khả tiểu. Ôn Gia Thụy trong lòng có điểm cấp. Ôn Ngoan lại không sợ, không có việc gì, ta hiểu chút y y thuật, đi xem. Đại Hôi lúc này chạy tới Ôn Ngoán bên người, làm nàng ngồi ở trên người mình. Nạp Lan Cẩn Niên véo véo giữa mày, biết ngăn cản không được nàng, không nói cái gì nữa. Hắn ra cửa khi, thuận tay ở trong góc cầm một cây đòn gánh cùng một kiện áo tơi, cũng đem áo tơi cấp Ôn Ngoán phủ thêm. Kia đòn gánh hắn tính toán đem trên núi những cái đó thực vật lá cây thượng bọt nước đánh hạ tới. Mấy người vội vàng hướng sau núi đi đến, không nghĩ tới ở chân núi liền gặp được Lâm Đình Hiên con Ôn Hinh xuống núi. Bọn họ phía sau còn đi theo Thiên Y Yệ, Hạ Bình, Phùng An cùng Phùng Tiểu Kiện đám người. Ôn Gia Thụy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng thấy Ôn Hinh một thân lầy lội, lo lắng nói, Hinh tỷ nhi, ngươi làm sao vậy? Rớt xuống sơn. Ôn Đoán phát hiện nàng lộ ra mắt cá chân có điểm sưng đỏ, vặn đến chân. Ôn Hinh gật gật đầu, mắt thấy trời mưa, nghĩ chạy nhanh xuống núi, chạy trốn có điểm cấp, không cẩn thận trượt một chút, vặn đến chân. May mắn Lâm công tử tìm được rồi ta, đã cứu ta. Ôn Hinh ghé vào Lâm Đình Hiên trên lưng mặt có điểm hồng. Ôn Gia Thụy chạy nhanh nói, Lâm công tử cảm ơn ngươi, ta tới bối đi. Hẳn là, Ôn lão gia không cần khách khí, ta Lâm Đình Hiên vốn định nói không cần, bọn họ thân đều ướt, miễn cho lại lộng ướt hắn quần áo, nhưng nghĩ đến nam nữ có khác, hắn đem người bối hồi thôn, khả năng sẽ ảnh hưởng Ôn cô nương danh dự liền sửa lời nói, hảo. Nói xong hắn uốn gối, phương tiện Ôn Hinh xuống đất. Nhị tỷ, ngươi ngồi ở Đại Hôi trên lưng về nhà đi. Ôn Đoán Tử Lang trên lưng xuống dưới. Hảo. Ôn Hinh cũng ngượng ngùng tiếp tục làm Lâm Đình hiên bối. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Thụy đỡ Ôn Hinh ngồi xuống Đại Hôi trên lưng. Đoàn người liền vội vàng về nhà. Ôn Đoán cấp Ôn Hinh xử lý xong chấn thương, Tử Huyền liền bưng một chén canh gừng vào được. Nhị cô nương, uống điểm canh gừng đuổi đuổi hàn. Tuy rằng là mùa hè, liền tính xối cũng không cảm thấy lạnh, nhưng Nô Thị vẫn là đi nấu canh gừng. Ôn Hinh nhận lấy đang muốn uống, nàng nghĩ đến cái gì động tác một đốn, Lâm công tử, Thiền Y Y bọn họ có hay không canh gừng? Nhị cô nương yên tâm đi. Đều có. Ôn Hinh nghe xong liền yên tâm, túi đầu đang muốn uống, lại nghĩ đến cái gì ngẩng đầu hỏi, Lâm công tử dầm mưa lên núi tìm ta, quần áo đều ướt, có quần áo đổi sao? Đã đổi qua, là lão gia cho hắn một bộ bộ đồ mới. Bất quá hắn so lão gia cao, quần áo đoản một chút. Hắn quần áo tiểu kiện đã cầm đi rửa sạch hong khô. Ôn Hinh tưởng tượng như vậy, cười cười, vậy là tốt rồi. Tổng so ăn mặc y phục cầm ướt hảo. Từ Huyền thấy Ôn Hinh không có vấn đề hỏi lại, liền lui xuống. Ôn Hinh uống lên một nửa canh gừng, nghĩ đến cái gì lại đối Ôn Loan nói, Loan tỷ nhi, ta tưởng ngày mai cũng đi theo luyện võ. Ôn Loan cười như không cười nhìn nàng, nhị tỷ, ngươi không phải nói không luyện sao? Ôn Hinh tránh đi Ôn Loan ánh mắt, mặt có điểm hồng, nói lắp nói, chính là cảm thấy luyện luyện cũng khá tốt. Ôn Loan phốc một tiếng cười, là khá tốt. Bất quá ngày mai chỉ sợ không được. Ôn Hinh vẻ mặt ngạc nhiên, vì cái gì không được? Ôn Loan, ngày mai ngươi chân hảo sao? Nhị tỷ ngươi như vậy gấp không chờ nổi làm gì? Ôn Hinh, nàng nào có gấp không chờ nổi? Nào có. Ngày hôm sau, Ôn Gia Thụy liền thỉnh mấy cái thôn dân chém chử thụ cùng cây trúc. Chử thụ chém rất sau lại dùng thổ chôn thượng, năm thứ hai lại hội trưởng ra tân vỏ cây. Ôn Gia Thụy lo lắng không đủ dùng, còn làm người lại ở trên núi nhiều loại thượng một ít chử thụ. Ôn Đoán không này lo lắng, tạo giấy chính là có rất nhiều tài liệu, thư chung đều có ghi lại, người thuộc lấy ma, mân người lấy nộp trúc. Bắc người lấy tăng ra, diệm khê lấy đằng, hải người lấy dê, chết người lấy mạch mặt thân lúa, ngâu người lấy kén, sở người lấy chử. Cho nên không lo lắng không có tài liệu. Nhưng trồng cây là chuyện tốt, nàng cũng duy trì. Chém trúc, chặt cây chi này đó việc không có gì kỹ thuật hàm lượng, Ôn Đoán làm mẫu một lần như thế nào đem chử thụ vỏ cây lột hạ, đem tầng ngoài những cái đó màu đen ra xoa sau. Kế tiếp bó thành một bó, ném đến trong sông hoặc là hồ nước ngâm là được. Ôn Đoán giao đái xong liền cùng Ôn Gia Mỹ đi Ngô Gia thôn thiêu chế gốm sứ. Mấy ngày nay hai người lại làm không ít sứ thai ra tới, hoàn thành mấu chốt nhất một bước, tô màu sau liền có thể thiêu chế. Nhật tử nhoáng lên qua gần 20 ngày, Ôn Đoán mỗi ngày hai đầu chạy, ban ngày đi Ngô Gia thôn, chạng vạng trở về chỉ điểm Lôi Đình và Quân, Lâm Đình Hiên đám người võ nghệ, trong lúc vỏ cây ở trong sông phao mềm, liền bắt đầu chưng nấu, chính chủ, ở chưng nấu, chính chủ, phía trước còn phải đem vỏ cây quá một lần ao vôi. Sau đó liên tục chưng nấu, chính chủ, 6-7 thiên. Trang giấy càng tốt càng trắng tinh, chưng nấu, chính chủ, thời gian liền càng dài, tẩy trắng số lần liền càng nhiều. Một trương giấy làm ra tới yêu cầu gần một tháng thời gian, quý cũng không phải không đạo lý. Trải qua cùng đường phiêu tí nấu hoàng đủ hỏa dã cối chế bột giấy đáng liêu nhập mảnh làm bồi hỏa thấu 6 cái mấu chốt bước đi sau, Ôn Thị giấy nghiệp đệ nhất trương đông tuyết giấy rốt cuộc ra đời. Bởi vì nó so bộ mặt thành phố giấy bạch thượng 3 phần, cho nên đặt tên đông tuyết giấy. Nạp Lan Cẩn Niên đứng ở Ôn Đoán bên người, cùng nàng cùng nhau đem tường ấm thượng giấy từng chương lột xuống dưới. Hắn dùng kia đẹp đến nhân thần cộng phẫn ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng nắn vuốt trang giấy, cứng cỏi, trắng tinh, mềm mại, bóng loáng. Không tồi. Ôn Gia Thụy nhẹ nhàng chạm đến trang giấy mặt ngoài, này giấy chất thật tốt, so đường ra bạch giấy bản, tống ra bạch hoa giấy còn muốn hảo. Bạch giấy bản cùng bạch hoa giấy là đường tống hai nhà một loại trung sa hoa giấy, giá cả vừa phải nhị văn một chương. Phần lớn học sinh thường mua tới luyện tự giấy. Còn có chút độ chênh lệch một văn tam chương, một văn năm chương. Đương nhiên cũng có càng quý thi hỏa giấy, ngự dụng bạch lục giấy, những cái đó thực quý, ấn giấy chất mấy chục văn, mấy trăm văn một chương đều có. Nay cổ pháp tạo giấy, cố ý nhìn cờ cờ tờ vờ phim phóng sự, lại bài đủ rất nhiều thứ. Thực cảm thấy hứng thú a. 253 chương 253 đánh cướp, hai đội người. Chương 253 đánh cướp, hai đội người. Hữu Phúc Hữu Tài chờ thôn dân cũng yêu thích không buông tay vớt tường ấm thượng kia một trương giấy trắng kinh ngạc cảm thán liên tục, thiên, này giấy thật tốt. Ta đời này tuy rằng không sờ qua tờ giấy, nhưng cũng cảm thấy hảo. Thật tốt, thật tốt. Hảo đến không lời gì để nói. Không nghĩ tới giấy nguyên lai là như thế này làm được, phiền toái là phiền toái một chút, nhưng cũng không khó a. Ôn Loan cười cười, vài vị thúc bá, nơi này còn có một hồ bẩn giấy, các ngươi ấn ta vừa rồi giáo phương pháp, lấy tới luyện luyện tập đi. Chờ cái gì thời điểm các ngươi sao ra tới giấy đều trắng tinh, liền có thể lấy ra đi bán. Bởi vì lần đầu tiên nếm thử, yêu cầu cho bọn hắn luyện tập, ôn ngoãn cũng không có làm càng cao đường giấy. Bất đồng giấy, nguyên liệu là bất đồng. Làm một cái còn tính phương tiện đơn giản. Hảo, hảo, chúng ta này liền luyện. Đúng vậy, đối, đối, này liền luyện. Mấy người chạy nhanh đi luyện tập đãng liêu nhập mảnh. Ôn ngoãn đầu 2 tháng mỗi tháng cho bọn hắn 1 lượng nửa bạc thủ công tiền. 2 tháng quen tay sau, mỗi tháng 3 lượng bạc thủ công tiền, mỗi 50 tờ giấy còn có 1 văn trích phần trăm. Sau đó còn có 4 mùa xiêm y cùng ngày Tết quà tặng trong ngày lễ, làm 5 ngày hưu 2 ngày, trước một đêm gác đêm sau ngày hôm sau có thể nghỉ ngơi 1 ngày. Như vậy cao tiền công, lại có nghỉ ngơi thiên công, đi nơi nào tìm. Bọn họ không thể làm nàng bạch xuất công tiền, mấy người đều thực ra sức luyện tập. Ôn Loan an bài hảo tạo giấy xưởng xong việc, liền bắt đầu trên tay kinh tham gia gốm sứ giám thưởng hội sự. Một kiện đồ sứ trang ở phủ kín rơm dạ cùng cốc xác hộp gỗ, sau đó lại trang đến trên xe ngựa, trong xe ngựa cũng phô một tầng thật dày rơm dạ. Ngoài ra mỗi một tầng hộp gỗ gian cũng phô thật dày một tầng rơm dạ cùng cũ nát chăn đông, phòng ngừa vận chuyển quá trình đem đồ sứ khai phá. Đồ sứ tổng cộng trang có 3 chiếc xe ngựa, 100 nhiều kiện đồ sứ đưa hướng kinh thành. Vì phương tiện, Nạp Lan Cẩn Niên làm ôn nhoãn nữ giả nam trang, cưỡi ngựa đi trước. Nô Khải Hoa cùng Nô Khải Nghiệp làm gốm sứ sửa người phụ trách cùng đi trước. Ôn Nhoãn làm Ôn Gia Mỹ, Nô Tịnh Mỹ, Nô Cảnh Thần, Nô Cảnh Trí tới kiến thức một chút cái khác đồng hành tác phẩm. Nô Cảnh Hoan tuổi còn nhỏ điểm, liền không dẫn hắn đi. Nạp Lan Cẩn Niên nói trở lại kinh thành có việc cùng hướng. Ôn Nhoãn ngồi ở Nạp Lan Cẩn Niên đưa nàng tiểu hồng thượng, nhìn hắn một cái, trong lòng chửi thầm, người này như thế nào có điểm giống trùng theo đuôi giống nhau. Nhận thấy được nàng ánh mắt, Nạp Lan Cẩn Niên nhìn Ôn Nhoãn liếc mắt một cái, làm sao vậy? Ôn Nhoãn, ngươi vào kinh có chuyện gì? Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, quốc sự, không tiện lộ ra. Ôn Nhoãn. Nạp Lan Cẩn Niên lại quay đầu nhìn bên người tiểu nha đầu liếc mắt một cái, nhìn nàng nam trang hạ dung nhan vẻ mặt khó chịu biểu tình, khoe miệng khẽ nhếch, một kẹp bụng ngựa, mã liền chạy đi lên. Giá. Ôn Nhoãn khẽ quát một tiếng, một kẹp bụng ngựa, đuổi theo đi. Mặt khác 7 chiếc xe ngựa, 3 chiếc tái hóa, 4 chiếc tái người, cũng khởi động. Lâm Đình Hiên, Lôi Đình cùng Vạn Quân Toàn đi trước, 3 người phụ trách đuổi xe ngựa. Còn có Từ Lão cũng cùng đi trước. Từ Lão trở lại kinh thành có việc. Ôn Hinh đại khái hoặc là thấy người nào đó cũng đi, nàng mị kỳ danh rằng, tới kiến thức một chút, sau đó đồng dạng nữ giả nam trang đi theo đi. Bởi vì vận chuyển chính là dễ toái vật phẩm, xe ngựa một đường đi được cũng không mau. Từ Ninh Viễn huyện vào kinh thành lộ có một đoạn đường là yêu cầu trải qua một chỗ hoang sơn dã lĩnh. Vùng này thường xuyên có sơn tặc lui tới, nhưng mấy năm nay đã bình tĩnh rất nhiều, chỉ xuất hiện quá 2 lần. Nghe nói kiếp 2 nhà đều là làm giàu bất nhân gian thần gian thương. Bởi vì vận hóa xe ngựa đi được chậm, mỗi ngày đều là vận hóa xe ngựa trời chưa sáng liền xuất phát. Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên mỗi ngày đều chạm dịch hoặc là khách điếm ngủ đến tự nhiên tỉnh, ăn qua cơm trưa mới xuất phát. Một canh giờ là có thể đuổi theo bọn họ. Ngày này đúng là trải qua rừng rậm một ngày, Ôn Đoan đánh giá thời gian, so ngày xưa sớm nửa canh giờ đuổi kịp bọn họ. Một đường rất bình tĩnh, Ôn Đoan còn cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Nàng cùng Nạp Lan Cẩn Niên, chậm rãi đi ở đội ngũ đằng trước. Chỉ là không nghĩ tới mau ra cánh rừng thời điểm, một cây đại thụ ngã vào trên đường, ngăn cản bọn họ đường đi. Hai người lôi kéo cương ngựa, đồng thời làm mã ngừng lại. Mặt sau xe ngựa cũng đi theo ngừng lại. Lôi Đỉnh cùng Lâm Đỉnh Hiên xuống xe ngựa, chạy tới dọn đại thụ. Lúc này một đám mông mặt hắc y rìa nhân, xông ra. Cầm đầu người giơ đại đao, đối bọn họ nói, núi này là ta mở, này thụ là ta chém, nếu muốn từ đây quá. Lưu lại mua lộ tài. Hắn bên người người lúc này cũng mở miệng nói, đem các ngươi trong xe ngựa hàng hóa đều lưu lại, chúng ta liền tha các ngươi một con đường sống. Lâm Đình Hiên cùng Lôi Đình phảng phất không có nghe thấy giống nhau, đem thụ dọn khai. Thật lớn gan chó, dám đụng đến ta thụ. Các huynh đệ cho ta thượng. Nam giết, nữ chảo trở về núi trại cho các ngươi ấm giường. 20 danh hắc y rìa nhân nháy mắt liền động. Những người này tốc độ thực mau, trên người đẫm máu hơi thở thực trọng. Nhưng không giống như là bình thường những cái đó vì rực tiền sơn tặc. Cũng chỉ có đi đầu cái kia thực lực tương đối nhược, nhìn qua có điểm giống sơn tặc. Hắc y ghi nhân phân công nhau hành động, có mấy người trực tiếp hướng xe ngựa chạy đi. Này người nhà cử đao hướng Ôn Nhoãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên chờ cái chém lại đây. Lâm Đình Hiên cùng Lôi Đình nhanh chóng động. Ôn Nhoãn khỏe miệng khẽ nhếch, tìm chết. Ôn Nhoãn từ trên lưng ngựa thả người nhảy, ở giữa không trung một cái toàn chân đá, 3 gã hắc y ghi nhân liền bị nàng đá bay. Trong tay đại đao rơi trên mặt đất, bay ra đi thân thể thật mạnh đánh vào cánh rừng trên đại thụ, tức thời phun ra một búng máu. Nạp Lan Cẩn Niên mày cũng chưa nhăn một chút, ngồi ở trên lưng ngựa, vươn hai ngón tay, liền như vậy kẹp lấy chém lại đây đại đao. Gợi cảm thon dài tay nhẹ nhàng vừa động, đao liền bang một tiếng cắt thành hai đoạn. Hắn tùy tay một ném, một người đầu rơi xuống đất, bay ra đi nửa bính đao hoàn toàn đi vào một cái khác hắc y hẻ nhân trên người. Kia hắc y hẻ nhân hướng ôn nhoắn giơ lên đại đao còn không có tới kịp rơi xuống hắn liền trước ngã xuống. 30 phút qua đi, 18 cái hắc y hẻ nhân ngã xuống đất không dậy nổi. Một cái hắc y hẻ nhân mắt thấy tình huống không đúng, trong tay hắn trường đao bay đi ra ngoài, lập tức bổ về phía vừa rồi đi đầu hắc y hẻ nhân, xoay người liền chạy. Lâm Đình Hiên đuổi theo qua đi ngăn cản hắn, hai người nhanh chóng đánh lên tới. Liền ở Lâm Đình Hiên bắt lấy hắn khi, hắn cắn một con răng nọc, tự sát. Một khắc đầu, ôn đoán chân nhỏ một đá, trên mặt đất liền bay lên một khối hòn đá nhỏ đem kia đại đao đánh thiên. Núi này là ta mở người mắt thấy đại đao bổ về phía chính mình, sợ tới mức trực tiếp quỳ. Ôn đoán đi vào trước mặt hắn một chân đem hắn đạp lên dưới chân, ai phái các ngươi tới. Hắc phong trại phó trại chủ mau dọa choáng váng, ta không biết ta. Đám hắc y ghi nhân này tìm tới mua tới, làm chúng ta hắc phong trại người dẫn bọn hắn tới đánh cướp. Chúng ta đánh không thắng bọn họ, chỉ có thể dẫn bọn hắn tới. Vị thiếu gia này, tha mạng A. Ngươi có biết hay không bọn họ là người nào? Không biết, chỉ biết tìm tới môn người kia nói muốn hủy các ngươi hóa. Hủy bọn họ hóa. Đám hắc y ghi nhân này, có 10 cái chiêu chiêu ra tay đều là cử đao hướng người đầu chém lại đây, thẳng chém yếu hại. Rõ ràng chính là muốn đoạt bọn họ mệnh. Có chín thật là muốn đi hủy hóa. Hơn nữa võ công chiêu thức con đường cũng không giống nhau. Cảm giác như là hai đội nhân mã hợp ở bên nhau làm việc. Ôn đoán nếu là sở tư. 254 chương 254 diệt trại. Chương 254 diệt trại. Lúc này Lôi Đình, Vạn Quân cùng Lâm Đình Hiên đã đem mỗi cái hắc ý hệ nhân thân thể lục soát qua. Những người này trên người đều có một cái lệnh bài, mặt trên có một cái cổ xưa môn đồ án. Đây là quang ảnh môn người. Lôi Đình đem trong đó một khối lệnh bài đưa cho Nạp Lan Cẩn Niên xem. Sau đó cấp ôn đoán giải thích một chút. Quang ảnh môn là mấy năm gần đây thành lập thần bí tổ chức, môn chủ không biết là ai, xuất quỷ nhập thần. Bên trong người toàn bộ đều là bỏ mạng đồ đệ, không sợ chết. Chuyên môn tiếp những cái đó có quyền thế nhân ra các loại không thể gặp người nhiệm vụ. Nghiêm khắc tới nói cho đến khởi bạc, cái gì nhiệm vụ đều tiếp. Không giống độc mị, chỉ giết người. Quang ảnh môn miệng thực khẩn, đối với khách hàng tin tức một chút tiếng gió đều không lầu, cho nên danh dự thực hảo, bất quá thu phí cũng rất cao, thông thường đều là lấy vạn lượng bạc khởi bước. Nạp Lan Cẩn Niên biết được tương đối nhiều, nghe đồn quang ảnh môn môn chủ là Thanh gia gia chủ con thứ Thanh Lân. Toàn bộ nhân thân thượng đều là một cái lệnh bài sao. Nay hẳn là không phải một đội người. Ôn Nhoắn hỏi. Đúng vậy. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ là nhìn lệnh bài liếc mắt một cái, cũng không có tiếp nhận tới, mà là đưa cho Lôi Đình một lọ nước thuốc, bôi trên xương đùi thượng. Hắn tự nhiên cũng nhìn ra là hai đội người. Đúng vậy. Lôi Đình cầm cái chai đi qua đi. Nạp Lan Cẩn Niên đột nhiên duỗi tay bưng kín ôn đoán đôi mắt, nhẹ giọng nói, đừng nhìn. Ôn đoán. Hành, ta không xem, ngươi buông tay. Nạp Lan Cẩn Niên thu hồi tay, hắn thổi một tiếng huýt sáo, tiểu hắc liền ở trên bầu trời xoay quanh lên. Ôn đoán lạnh lùng nhìn vẫn như cũ bị chính mình đạp lên trên mặt đất cái kia khai sơn nhân đạo, mang ta đi các ngươi sơn trại. Nếu là dám chơi đa dạng, ta đem ngươi băm vi lang. Vừa rồi đại hôi vẫn luôn ngồi xổm trên xe ngựa, bảo hộ ôn gia mị đám người. Nghe xong lời này gào một tiếng, tỏ vẻ kháng nghị. Nó không phải người nào thịt đều ăn. Đừng! Đừng! Ta đây liền mang thiếu gia ngươi đi. Chúng ta hát phong trại thật là bị buộc a. Ôn Loan thu hồi chân. Hát phong trại phó trại chủ chạy nhanh bò. Hắn nào dám chơi đa dạng a. Trại chủ bởi vì không muốn phối hợp, đã bị hắc ý hiển nhân giết. Bọn họ này đó sơn trại ngày thường ở một ít khách thương cùng tiêu cục người nơi đó đánh biến thiên hạ vô địch thủ công phu. Ở này đó nhân thủ chung đều thành mèo ba chân công phu, không hề có sức phản kháng. Hắn đều mau nghẹn khuất đã chết. Lôi Đình làm việc thực nhanh chóng, chủ tử có 10 cái người phía sau lưng không có quang ảnh môn tiêu chí. Đã biết, các ngươi đi trước trạm dịch chờ. Đúng vậy. Nạp Lan Cẩn Niên cùng Ôn Noãn cùng nhau cùng hắc phong trại phó trại chủ đi sơn trại, đại hôi cũng đuổi kịp. Ôn Noãn đi rồi hai bước lại quay đầu đối Lôi Đình nói, hắc y hệ nhân trên người bạc, ngân phiếu, đáng giá đồ vật đều nhớ rõ lục soát ra tới. Lôi Đình, Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi theo hắc phong trại phó trại chủ lên núi. Lôi Đình cùng Vạn Quân đem hắc y ghi hẻ nhân trên người tài vật cướp đoạt một hồi sau, lại đem thi thể xử lý tốt, miễn cho làm sợ lui tới khách thương, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, bọn họ ở trạm dịch chờ Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền hành. Ôn Đoán cùng Nạp Lan Cẩn Niên đi tới hắc phong trại, sau đó phát hiện Hắc Phong trại người toàn bộ bị giết. Nam nữ già trẻ, thậm chí trẻ con cũng chưa buông tha. 100 hơn mạng người, một cái cũng chưa buông tha. Ôn Noãn nhíu mày. Hắc Phong trại phó trại chủ chạy đến một cái hài tử cùng phụ nhân bên người, phát ra tê tâm liệt phế giống giận, "A." Nạp Lan Cẩn Niên băng mắt càng thêm lãnh trầm. Lúc này tiểu Hắc ở trên trời kêu một tiếng, sau đó lao xuống thẳng hạ. Đại Hôi lập tức ý bảo Ôn Noãn ngồi trên nó trên lưng. Ôn Noãn sờ sờ đầu của nó ngồi đi lên. Đại Ôn Noãn ngồi xong sau, nó lập tức hướng tiểu Hắc phi phương hướng chạy tới. Nạp Lan Cẩn Niên nhìn một người một lang đi xa thân ảnh. Rốt cuộc là ai dưỡng lang? Độc thân quả lao hắn yên lặng đuổi kịp. Đại Hôi mang theo Ôn Noãn đi tới một chỗ cốc. Nơi này tùy ý bị người ném chín hắc y ghi nhân thi thể, khuôn mặt đã bị hủy đến hoàn toàn thay đổi. Ôn Noãn tưởng tiến lên đi xem bọn họ trên người có hay không phân biệt thân phận đồ vật. Nạp Lan Cẩn Niên giữ nàng lại, ta tới. Đại Hôi cắn Ôn Noãn góc áo, loại sự tình này đương nhiên là giống được động vật đi làm. Ôn Noãn. Nạp Lan Cẩn Niên lấy ra kiếm cắt mở trong đó một người quần áo, vừa định đẩy ra, nghĩ đến cái gì. Hắn quay đầu đối Ôn Noãn nói, ngươi quay người đi. Ôn Noãn. Nàng tưởng nói nam nhân phía sau lưng, nàng gặp qua rất nhiều, hắn không cần thiết như vậy. Ngẫm lại vẫn là chưa nói, đừng dọa này đó lộ cái cánh tay liền hủy trong sạch cổ nhân. Ôn Noãn ngoan ngoan quay người đi. Thực mau Nạp Lan Cẩn Niên liền điều tra ra, hắn đi đến Ôn Noãn bên người, đi thôi. Bọn họ là ai? Thật là quang ảnh muôn người, phía sau lưng đều thứ có một cái một mình một ám môn hình xăm. Hơn nữa này hình xăm phải dùng quang ảnh môn bí chế nước thuốc thoa thử qua, mới có thể biểu hiện ra tới. Nay chỉ có quang ảnh bên trong cánh cửa bộ người biết. Ôn Noãn cũng không hỏi hắn là như thế nào biết đến. Nói như vậy, có 9 người giả mạo quang ảnh môn người tới thừa cơ ám sát bọn họ. Sau đó giá họa cho Thanh Gia. Nhưng là Thanh Gia muốn mượn Sơn Trại tên tuổi, hủy diệt nàng hàng hóa cũng không giả. Nhưng Sơn Trại nhân vi cái gì đều bị giết. Chẳng lẽ là có người phát hiện đối phương thân phận? Ôn Noãn ánh mắt lạnh lùng. Này liên thật quá đáng. Hai người về tới trên núi, muốn nhìn một chút có cái gì manh mối. Hắc Phong trại phó trại chủ thấy hai người xuất hiện, trực tiếp quỳ xuống. Hai vị thiếu gia, cầu các ngươi thu lưu ta. Ta tưởng giúp người nhà báo thù, giúp Hắc Phong trại 108 điều mạng người báo thù. Lần này xuống núi đánh cướp, trừ bỏ ta không có một cái là Hắc Phong trại người, ta đều là bị uy hiếp, ta đại ca bởi vì không muốn tiếp thu uy hiếp, cho nên bị bọn họ giết. Bọn họ võ công rất mạnh. Liền ta đại ca đều không phải bọn họ đối thủ. Bọn họ nói nếu là chúng ta không phái người đi xuống đi đầu đánh cướp, liền giết chúng ta toàn trại người. Ta bị bất đắc dĩ mới đương đi đầu người đi xuống. Hắc Phong trại phó trại chủ giải thích một chút. Ôn Noãn trầm mặc một chút, kia liền đi theo đi. Về sau ở ta bên người đương cái sa phu có bằng lòng hay không? Đa tạ thiếu gia, chỉ cần có thể báo thủ. Hắc ưng ta đương cái gì đều nguyện ý. Hắc ưng hướng Ôn Noãn khái một cái đầu. Vừa rồi hắn thấy hai người võ công rất mạnh, không phải bọn họ loại này dã chiêu số có thể so sánh. Những người đó võ công cũng rất mạnh, bằng chính hắn một cái, cả đời đều báo không được thủ. Hắc Ôn Noãn nghe xong Hắc Ưng tên này, yên lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời tiểu Hắc liếc mắt một cái. Nàng cùng màu đen ưng rất có duyên. Người đem thân nhân an táng hảo sau, liền đi Ninh Viễn huyện Tĩnh Phúc phố thứ 18 phô chờ ta, ta có việc vào kinh một chuyến, đây là cửa hàng chìa khóa. Ôn Noãn nói xong ném một chuỗi chìa khóa cho hắn. Đó là tân trang hoàng tốt cửa hàng, chuẩn bị bán đồ sứ, chờ gốm sứ giám thưởng hội sau khi kết thúc mới khai trương. Là, Ôn Noãn cùng Nạp Lan Cẩn Niên khắp nơi xem xét liếc mắt một cái, không phát hiện cái gì manh mối. Đang chuẩn bị xuống núi khi, lại phát hiện một thâm một thiển mấy chỉ huyết dấu chân. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo gấu trắng phương, tiểu tê từ từ, mẹ ơi. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên, mạc ghi. 255 chương 255 môn không quan, vào đi. Chương 255 môn không quan, vào đi. Ôn Noãn ánh mắt nghỉ chân nháy mắt, Nạp Lan Cẩn Niên đã ở bên cạnh chết một cây nhánh cây, không lưng, trượng lượng một chút kia chỉ huyết dấu chân. Lượng xong, hắn đuôi Ôn Noãn nói, đi thôi. Ôn Noãn đuôi mắt hơi trọn, hảo. Đại Hôi đi ở phía trước, một bên vây đuôi, một bên khắp nơi ngửi ngửi có hay không chứng cứ. Tiểu Hắc như cũ ở trên trời xoay quanh. Hai người hạ sơn. Trực tiếp cưỡi ngựa chạy đến trạm dịch. Trạm dịch. Lâm Đình Hiên cùng Lôi Đình Vạn Quân ba người dàn xếp hảo từ lao cùng Ôn Noãn người nhà sau mới từng người trở về phòng. Lâm Đình Hiên sau lưng bị điểm thương, hắn trở về phòng sau đem áo trên một thoát, lộ ra phần lưng một đạo không thâm không cạn miệng vết thương, còn ở chảy huyết. Hắn mày cũng chưa nhăn một chút, lấy ra một lọ thuốc bột, hướng miệng vết thương thượng sái. Chính là bởi vì miệng vết thương ở phía sau bối, không có phương tiện, thuốc bột sái đầy đất, miệng vết thương thượng ngược lại không dính lên nhiều ít. Lúc này môn bị gõ vang lên. Hắn tưởng lôi đình đánh nước cấm tới, liền nói, môn không quan, vào đi. Ôn Hinh cầm một lọ thuốc trị thương, đẩy cửa ra đi vào tới, Lâm công tử. Nàng lời nói ở nhìn thấy hắn trần trụi thượng thân khi đột nhiên im bặt. Lâm Đình Hiên nhanh chóng cầm quần áo mặc vào, tuấn lãng cương nghị khuôn mặt tuấn tú một mảnh hồng, nói chuyện đều cà lăm, xin lỗi, mạo phạm. Ta tưởng lôi đình. Ôn Hinh xoay người, nàng mặt cũng đỏ, không quan hệ. Lúc này lôi đình phủng một chậu nước gấm lại đây, thấy Ôn Hinh, nhị cô nương. Ôn Hinh chạy nhanh chạy đi vào đem thuốc trị thương đặt lên bàn, đây là Noãn tỷ nhi làm thuốc trị thương, hiệu quả thực hảo. Nói xong, nàng cất bước liền chạy. Lôi đình. Nhị cô nương như thế nào chạy trốn như vậy cấp? Ngươi giúp ta thượng dược đi. Lâm Đình Hiên mặt còn hồng, tránh mà không đáp, một lần nữa bỏ đi quần áo. Hảo. Lôi đình thấy trên mặt đất có thuốc bột, ngươi vừa rồi chính mình thượng dược. Lâm Đình Hiên. Không cẩn thận đánh nghiêng. Nga. Đoan ngươi chính chỉnh đốn hảo, Ôn Đoan cùng Nạp Lan Cẩn Niên liền đã trở lại, đại gia quan tâm tiến lên dò hỏi. Nô Khải Hoa trong mắt có lo lắng, Đoan tỷ nhi không có việc gì đi. Từ lao ở Ôn Đoan trên người đánh giá một vòng, cuối cùng ánh mắt mới dừng ở Nạp Lan Cẩn Niên thượng, lại về tới Ôn Đoan trên người, tiểu đồ đệ, không có việc gì đi. Ôn Đoan lắc lắc đầu, không có việc gì. Ôn Hinh, các ngươi không bị thương đi. Có hay không tìm được cái gì manh mối? Có phải hay không lần trước thanh gia người làm, cố ý phái hai đội người, nghe nhìn lẫn lộn. Nô Cảnh Thần nghĩ đến phía trước hình ảnh liền có chút nghĩ mà sợ, những người đó quá khủng bố. Giết người như ma, chúng ta chỉ là tiểu xưởng, e ngại bọn họ cái gì. Hắn nghe nói Ôn Hinh đều ở luyện võ, nghĩ hoặc là về sau cũng nên đi theo luyện, tổng không thể về sau có chuyện gì đều tránh ở biểu muội phía sau. Hôm nay gặp được sự làm hắn đối thế giới này có rất lớn đổi mới. Đối mặt đại gia quan tâm cùng trong mắt lo lắng, Ôn Loan lắc lắc đầu, chỉ đơn giản nói, không có việc gì. Thật là có người tưởng hủy hoại hàng của bọn ta, nhưng đại gia không cần lo lắng. Đêm nay đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai sớm một chút lên đường. Nàng cũng chưa nói sơn trại đều bị diệt trại, bằng không bọn họ càng sợ. Này cũng thật quá đáng đi. Chính mình làm được không tốt, liền tưởng hủy người khác hóa. Biến thái. Báo quan. Ngay mùa hè đêm, đầy sao điểm điểm, hạ trùng đều khô nóng phải gọi cái không ngừng. Nạp Lan Cẩn Niên gõ gõ Ôn Noãn cửa phòng. Ôn Noãn còn chưa ngủ, đang ở trong phòng vẽ, nghe thấy tiếng đập cửa, nàng buông bút đi mở cửa. Trong bóng đêm nam tử ngũ quan có chút mơ hồ, nhưng nhìn nàng đôi mắt, đầy sao điểm điểm. An khuya sao? Nam tử thanh âm thực. Rất êm hay, mê hoặc nhân tâm. Gió đêm đem đồ ăn hương khí truyền tiến vào, hỗn loạn hơi hơi, nhợt nhạt, người nào đó trên người thanh liệt dễ ngửi hơi thở. Ôn Noãn vừa muốn nói gì, lúc này một đạo hồn hậu thanh âm vang lên, có ăn, vì cái gì không ăn. Từ lao tử cách vách phòng ra tới, lấy đi Nạp Lan Cẩn Niên trong tay cái đĩa, hướng Ôn Noãn trong phòng đi, tới, đói chết lão phu. Cùng nhau ăn. Nạp Lan Cẩn Niên. Ngày hôm sau, đoàn người dậy sớm tiếp tục lên đường, Lâm Đình Hiên đuổi xe ngựa là Ôn Hinh cùng Ôn Gia Mỹ ngồi xe ngựa. Ôn Hinh đưa cho hắn một lọ khư xẻo cao, này khư xẻo cao hiệu quả thực hảo. Cha ta trên mặt đao sẹo đều là dùng nó khư rớt. Ngày hôm qua nàng thấy trên người hắn có rất nhiều vết sẹo, mật ma ma, nhìn thấy ghê người. Lâm Đình Hiên chần chờ một chút nhận lấy. Cảm ơn. Cô nương này liền không thể đương không thấy sao. Ôn Gia Mỹ, Lâm công tử có sẹo sao? Hai người. Ôn Hinh mặt lập tức liền đỏ. Hắn ngày hôm qua bị thương, ta lo lắng sẽ lưu sẹo. Miệng vết thương thượng được sao? Nghiêm trọng sao? Ôn Gia Mỹ quan tâm nói. Đã thượng qua. Không nghiêm trọng. Lúc này cái khác xe ngựa đã xuất phát, Lâm Đình Hiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta đuổi xe ngựa, hai vị ngồi xong. Hảo. Vạn Quân nhìn thoáng qua ở Lâm Đình Hiên trước mặt xun xoe Ôn Hinh, lại nhìn thoáng qua ở Ôn Loan trước mặt xun xoe chủ tử. Nàng đến ra kết luận, chủ tử mị lực không được. Ôn Loan cô nương định lực quá cường. Ly kinh càng gần, gặp được thương đội càng nhiều. Nửa đường, Ôn Loan thấy từ một cái mở rộng chi nhánh lộ hối vào một chi đoàn xe. Những cái đó trên xe ngựa thống nhất có một cái thanh tự tiêu chí. Đây là thanh gia thương đội. Nàng ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Còn có một đoạn đường liền tới kinh thành, nơi này có cái thập lý đình, đình bên cạnh có cái quán trà. Thanh gia xe ngựa sang bên ngừng lại, một chiếc ở ven đường bài đến chỉnh chỉnh tề tề. Tổng cộng có 10 chiếc. Ôn Noãn nhướng mày, xem ra mang hóa rất nhiều a. Thanh gia người đều xuống xe ngựa, tính toán ở trong quán trà nghỉ một chút chân. Sa Phu đem mã kéo đến một bên cột lấy. Làm chúng nó ăn chút thảo, thuận tiện bổ sung thể lực. Đại trời nóng lên đường, đích xác thực khát nước, hơn nữa trong chốc lát còn muốn xếp hàng vào thành, không biết muốn bài bao lâu, cho nên này đơn giản đáp lên quán trà, sinh ý vẫn là thực tốt. 10 chương bàn bắt tiên, đã ngồi 7 trương. Trong quán trà không chỉ có bán trà, còn bán đậu xanh xa, hồng đậu xa, trứng luộc trong nước trà, sơn thủy đậu hủ hoa, thủy nấu đậu phộng chờ thức ăn. Nhưng rất nhiều người đều là đem trà rót mãn túi nước, tùy tiện mua điểm ăn, liền tiếp tục lên đường. Ôn Noãn đối Nạp Lan Cẩn Nhiên nói, chúng ta cũng ở quán trà nghỉ ngơi một chút. Hảo! Đoàn người cũng tìm cái trống trải địa phương, dừng xe ngựa, hướng quán trà đi đến. Thanh Dương nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nhận ra là Ngô Khải Nghiệp đám người ánh mắt hơi lóe. Thanh Loan cũng nhận ra bọn họ, trong mắt hiện lên một mạt hung ác nham hiểm. Lúc này quán trà còn dư lại 4 cái bàn. Ngô Khải Nghiệp trước hết xuống xe ngựa đi qua suy nghĩ chiếm trong đó một trương. Thanh gia người ngăn ở hắn trước người, chặn hắn đường đi. Cái khác thanh gia người nhanh chóng đem 4 cái bàn chiếm. Mỗi trương bàn bắt tiên nhưng ngồi 8 người. Hai trương bàn bắt tiên đi hảo ngồi đầy thanh gia người. Thanh Dương hai huynh muội cố ý một người chiếm một trương bàn bắt tiên. Ngô Khải Nghiệp đối Thanh Dương cùng Thanh Loan nói, xin hỏi có thể cho một cái bàn ra tới sao? Thanh Dương mí mắt cũng chưa nâng, phản ứng cũng không phản ứng hắn một chút. Chỉ đương không nghe thấy. Thanh Loan, hành A. Quỳ xuống tới cầu xin tỷ tỷ ta liền suy xét một chút. Ngô Khải Nghiệp. Mẹ A. Không cẩn thận lại cá cùng cua cùng nhau ăn, đã quên năm trước toàn thân dị ứng trải qua. Phản ứng lại đây khi đã ăn. Có điểm dị ứng, trước càng hai chương. Còn có một chương chỉ mã một nửa. Ta phải nhìn xem có cần hay không đi bệnh viện trích. Nếu là muốn đi trích, một khắc chương hôm nay càng không được, liền ngày mai bổ thượng. Nếu là không cần, 10 giờ trước càng. 256 chương 256 người mơ ngộng háo huyền A. Chương 256 người mơ ngộng háo huyền A. Quan trả lão bản thấy vậy lại đây hỏi Thanh Dương hai huynh muội, hai vị khách quan các ngươi có thể ngồi ở cùng nhau, làm một cái bản ra tới sao? Thanh Dương, xin lỗi, 7 tuổi bất đồng tịch, không có phương tiện làm. Lại nói này cái bàn là chúng ta trước ngồi, dựa vào cái gì muốn cho. Lão bản thấy những người này quần áo ngăn nắp, cũng không dám đắc tội, chỉ có thể đối Ngô Khải Nghiệp xin lỗi cười, khách quan nếu không từ từ. Ngô Khải Nghiệp cũng không lại để ý tới Thanh Loan, hắn bốn phía đánh giá liếc mắt một cái xem phải đợi bao lâu. Lúc này đại thụ hạ, một cái bàn người vừa lúc rời đi. Ôn Đoán mang theo người đã đi tới, nhị cứu, chúng ta ngồi ở đây là được. Ôn Đoán dẫn đầu đang tới gần thân cây vị trí ngồi xuống. Những người khác đi theo sôi nổi ngồi xuống. Từ lão ngủ rồi, hắn cũng không có xuống xe ngựa. Lôi Đình cùng Lâm Đình Hiên ở bên cạnh trên bàn đắp bàn, vừa vặn ngồi xuống. Cha lão bản thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức qua đi hỏi bọn hắn ăn cái gì. Ôn Đoán điểm một chén đậu xanh xa, những người khác có người điểm đậu hủ hoa, có người điểm hồng đậu xa, có người cùng Ôn Đoán giống nhau. Ngoài ra còn điểm một người một cái trứng luộc trong nước trà, hai đĩa thủy nấu đậu phộng. Thức ăn thực mau liền lên đây. Ôn Đoán uống xong đậu xanh xa sau, lại ăn một cái trứng luộc trong nước trà. Nàng ăn cái gì tốc độ tương đối mau, nhưng là ăn bộ dáng rất đẹp, làm người cảnh đẹp ý vui, muốn ăn cũng đi theo biến hảo. Ôn Đoán ăn xong lười biếng hướng trên cây một dựa, nàng ngồi vị trí vừa lúc dựa lưng vào đại thụ. Nạp Lan Cẩn Niên chỉ cần một chén trà, nơi này trà là dùng chén trang, thực chua sót, hắn uống xong sau, tay tùy ý đáp ở trên thân cây. Vừa lúc hắn ngồi ở Ôn Đoán bên người, thấp giọng cùng Ôn Đoán nói chuyện. Ngày thường kia căng lãnh, cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở, đều bởi vì bên người nữ hải mà thu liễm vài phần. Hai người tư thái lười biếng dựa vào thụ, một bên nói chuyện một bên chờ đại gia ăn xong. Nam tiểu nhân môi hồng răng trắng, phảng phất quan âm nương nương dưới tòa thiện tài đồng tử. Lớn tuổi tuấn mỹ phi phàm, một khuôn mặt mỹ đến nhân thần cộng phẫn, hoàn toàn tìm không thấy khuyết điểm. Chỉ tìm được mỹ, mỹ, mỹ. 360 độ tất cả đều là mỹ. Quan trà người ánh mắt đều nhịn không được hướng hai người thổi đi. Thanh Loan ánh mắt cũng bị Nạp Lan Cẩn Niên hấp dẫn. Đại ca, cái kia bạc y liền nam tử là ai? Thanh Loan hỏi. Nàng chưa từng có gặp qua lớn lên như vậy mỹ nam tử. Không biết. Thanh Dương ẩn ẩn cảm thấy người này không dễ chọc. Nạp Lan Cẩn Niên mặt liền tính ở kinh thành cũng chỉ có thể xuất hiện ở triều đình quan viên cùng có tư cách tham gia cung yến cáo mệnh phu nhân cùng quý nữ biết. Những người khác đều chỉ là nghe nói hắn lớn lên tuấn mỹ phi phàm, thiên thượng nhân gian chỉ này một người. Thanh gia chỉ là hoàng thương. Thật đúng là không có tư cách gặp qua hắn. Lúc này Ôn Đoán đám người ăn xong rồi. Nô Khải Hoa đi thanh toán bạc, đoàn người đi trở về chính mình xe ngựa bên, chuẩn bị lên xe ngựa rời đi. Thanh gia người lúc này cũng ăn xong rồi, bọn họ cũng tính tiền rời đi. Sa Phu chạy nhanh đi dẫn ngựa, những người khác chuẩn bị lên xe ngựa. Ôn Đoán lên ngựa sau, nhìn về phía thanh gia đội ngũ, trong lòng mặc niệm, 1, 2, 3. Ba chữ vừa ra, một tiếng kỳ quái thanh âm vang lên, một cây đại thụ đột nhiên nổ tận gốc. Chỉnh cây đại thụ đều ngã xuống, vừa lúc nện ở thanh gia ngừng ở ven đường một loạt trên xe ngựa. Nông đậm nhánh cây cùng lá cây rừng ở một khắc hạng nhất trên mặt, dơ lên một trận màu vàng cát bụi. Mọi người, Ôn Đoán khỏe miệng hơi hơi dương lên. Một loạt 10 chiếc xe ngựa, toàn bộ đều bị thô tráng thủ côn tạp bẹp. Không một may mắn thoát khỏi. Vừa văn tốt, mặt đất đều cảm giác chấn động một chút. Trong quán trà người sợ tới mức tất cả đều đứng lên, khắp nơi nhìn xem, tìm cái trống trải địa phương, kinh ngạc nhìn một màn này. Thanh gia hai huynh muội, Mục, Trừng, Khẩu, Ngốc. Bọn họ hóa. Bọn họ giá trị mấy chục vạn lượng hóa. Bọn họ thanh gia tốt nhất sư phó chuẩn bị một năm hóa. Thanh gia người một tổ ong chạy qua đi, muốn cứu giúp bọn họ hóa. Bốn phía người đều từ vẻ mặt kinh ngạc chuyển biến thành vẻ mặt sống sót sau tai nạn. Đại gia phục hồi tinh thần lại đều nổ tung nổi. Thiên! Sao lại thế này? Này thụ như thế nào hảo hảo liền đổ? Không phải là có địa chấn đi. Dọa chết người. May mắn không phải hướng chúng ta bên này đảo, bằng không liền tạp chết người. Đúng vậy. Ta liền ngồi dưới tảng cây đâu. Chân đều dọa run lên. May mắn nhất chính là vừa rồi thân cây hạ kia một bàn người, vừa lúc rời đi. Bằng không đại thụ liền tại bên người nhổ tận gốc, liền cái bàn đều ném đi, nên dọa nước tiểu đi. Cũng không phải là, thật là phúc lớn mạng lớn. May mắn chỉ là tạp chúng xe ngựa, người không có việc gì liền hảo. Đập hư xe ngựa không quan hệ, trên xe ngựa không ai đi. Hy vọng không ai, bằng không liền ra mạng người. Chúng ta đi hỗ trợ đem thụ rời đi đi. Thanh Loan chính sốt ruột nhìn thanh ra người dọn thụ, chính là kia thụ quá lớn cây, mười mấy người nâng một chút không nâng lên, lại thật mạnh tạp dừng ở trên xe ngựa. Thấy vậy, nàng mặt đều thanh. Giờ phút này nghe đại gia đối thoại, sắc mặt từ thanh biến thành đen, tức giận nói, câm miệng. Các ngươi có biết hay không trong xe ngựa hóa nhiều đáng giá? 100 các ngươi đều so ra kém trong xe ngựa một kiện đồ sứ. Cái gì kêu tạp bẹp xe ngựa không quan hệ? Tạp chết các ngươi mới là không quan hệ. Đang chuẩn bị tiến lên hỗ trợ rời đi đại thụ mọi người nghe xong lời này cũng không đi hỗ trợ, bọn họ vẻ mặt phẫn nộ nhìn Thanh Loan. Người nào tới a? Con tuổi nhỏ tâm địa sao như vậy được đâu? Khó trách kia thụ đều hướng nhà bọn họ xe ngựa đảo, đây là báo ứng đi. Ta tưởng cũng là, miệng như vậy độc, nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt. Ông trời mở mắt, người khác xe ngựa đều không có việc gì, liền nhà nàng có việc. Còn nghĩ đi hỗ trợ dọn đại thụ đâu? Không rút, đây là thiên khiển, xứng đáng gặp báo ứng. Các ngươi này đó tiện dân tìm Thanh Loan còn muốn nói cái gì? Thanh Dương giữ nàng lại, câm miệng, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Không phải sao? Những người đó mệnh tiện, nào có chúng ta đồ sứ? Câm miệng, Thanh Danh từ bỏ. Thanh Dương chừng nàng liếc mắt một cái, dùng chỉ là hai cái nghe thấy thanh âm thấp giọng cảnh cáo. Liên tính những người đó mệnh tiện là sự thật cũng không thể nói ra a. Ngươi này không phải chiêu mang sao? Bọn họ nói chuyện thật quá đáng. Thanh Loan cãi lại một câu, rốt cuộc không lại nói cái khác. Thanh Dương lúc này mới nhìn về phía Ôn Loan kia đoàn người. Một cây che trời đại thụ sẽ đột nhiên nhổ tận gốc, hắn nửa điểm không tin. Ôn Loan kia một hàng cũng là cả kinh tâm đều mau nhảy ra ngoài. Bọn họ vừa rồi liền ngồi ở kia căn thụ bên cạnh. Nếu là kia thụ hướng bọn họ bên này đảo, hậu quả không dám tưởng tượng. Loan tỷ nhi vừa rồi còn dựa vào kia cây thượng đâu. Nếu là hướng bọn họ bên này đảo, Loan tỷ nhi chỉ sợ sẽ bị tạp thành bánh nhân thịt. Loan tỷ nhi, may mắn chúng ta rời đi. Bằng không liền thảm. Làm ta sợ muốn chết. Ôn gia Mỹ trong lòng nghĩ lại mà sợ. Ôn Loan cười cười, sẽ không, người tốt cả đời bình an. Đi thôi. Đoàn người lên xe ngựa đang chuẩn bị rời đi. Thanh Dương ngăn ở Ôn Loan cùng Nạp Lan Cẩn Niên mặt ngựa trước. Là các ngươi đem thụ lộng đảo. Đây là khẳng định câu, không phải câu nghi vấn. Tối hôm qua nhị đệ truyền quay lại tới tin tức, bọn họ đội ngũ chung có 5 cái cao thủ, thân thủ phi thường hảo, nhị đệ mười mấy thủ hạ đều bị giết. Những người đó thân thủ ở quang ảnh trong môn chính là bài trung thượng. Chỉ là phái đi phá hư bọn họ hóa, những người này lại một cái không lưu đem người đều giết. Hại nhị đệ tổn thất 19 danh thủ hạ. Hôm nay cư nhiên lại đưa bọn họ ra hóa toàn tạp. Quả thực tàn nhẫn độc ác, phát rổ, không hề nhân tính. Bọn họ thật sự cho rằng có tử lao chống lưng, bọn họ thanh gia chính là dễ khi dễ. 257 chương 257 nàng nương sinh nàng thời điểm nhất định là thiếu sinh đầu óc. Chương 257 nàng nương sinh nàng thời điểm nhất định là thiếu sinh đầu óc. Ôn Đoán nghe xong vẻ mặt kinh ngạc, phảng phất nghe thấy cái gì thiên phương dạ đàm giống nhau, kia biểu tình khoa trương đến không được. Vị công tử này, ngươi đầu óc nước vào. Ta từ đâu ra thông thiên bản lĩnh, có thể đem này che trời đại thụ lộng đảo. Thanh Loan đã đi tới, không cần rào biện, vừa rồi ngươi lại gần cây đại thụ kia. Chính là ngươi lộng đảo. 100 vạn lượng hoặc là pháp lang màu phương thuốc, bồi, việc này liền xóa bỏ toàn bộ. Ôn Đoán cười, ngày mùa hè sau giờ ngọ dương quang đánh vào trên mặt nàng, lệnh nàng tươi cười sán lạn dị thường, ngươi mơ ngộng hao huyền a. ngu ngốc mới đúng. Nạp Lan Cẩn Niên lạnh lùng phun ra bốn chữ. Nô Khải Hoa cùng Nô Khải Nghiệp nhảy xuống xe ngựa đã đi tới. Nô Khải Nghiệp vẻ mặt tức giận nói, 100 vạn lượng ngươi sao không đi đoạt lấy tiền trang. Đây là tìm dê thế tội đi. Rõ ràng là kia thụ chính mình đảo, cư nhiên lười ở nhân thân thượng. Muốn phương thuốc cũng không cần dùng loại này quỷ đều không tin lý do. Thanh Loan duỗi tay chỉ vào Ôn Oán, vừa rồi ta tận mắt nhìn thấy nàng dựa vào kia căn thụ, đem thụ dựa đổ. Này 100 vạn lượng hôm nay không đổi. Hoặc là không giao ra phương thuốc. Tuyệt đối không thể giải quyết riêng. Nàng chính là muốn phương thuốc, muốn bạc sao lạp. Bang. Một phen quạt xếp đánh hạ tới, Thanh Loan vươn tới ngón tay, xương ngón tay đều bị gõ nứt ra, đau đến nàng cảm giác chính mình ngón tay chặt đứt giống nhau. Nạp Lan Cẩn Niên mặt vô biểu tình lấy ra một cái khăn tay sát thử quạt xếp. Xong rồi, hắn trực tiếp đem kia khăn tay ném. Thanh Loan sắc mặt đỏ lên, rồi lại đau đến nói không nên lời thanh. Toàn trường người nghe xong lời này đều cười. Không cần Ôn Oán bọn họ nói cái gì đại gia liền bắt đầu lên án công khai nàng. Cô nương, nhân gia còn chỉ là cái không lớn không nhỏ tiểu tử, so với cây đại thụ kia nhỏ bé đến tựa như một con kiến, con kiến lại sao có thể lay động đại thụ. Không thể giải quyết riêng. Kêu báo quan A. Chúng ta nhiều như vậy đôi mắt đều thấy. Đúng vậy. Các ngươi đi báo quan A. Ta cũng làm chứng. Nói xong lại đối Ôn Oán đám người nói, các ngươi vài vị chạy nhanh đi thôi. Hai người kia chính là lừa bịp tống tiền. Nhìn chúng nhà người phương thuốc. Các ngươi yên tâm, chúng ta mọi người đều có thể làm chứng. Nay thụ chính là nó chính mình đảo, cùng các ngươi một chút quan hệ đều không có. Nếu là báo quan, ta giúp các ngươi làm chứng bọn họ tưởng lừa bịp tống tiền các ngươi phương thuốc cùng bạc. Đúng vậy, không cần phải xen vào bọn họ. Đi thôi. Bẩm báo quan phủ nơi đó đều không cần bồi bạc. Dựa một dựa thụ liền đảo. Kia còn dùng cưa làm gì? Nghệ mục lên núi chặt cây tất cả đều dùng bối đi dựa là được. Hai huynh muội này ngang ngược vô lý, may mắn không phải chỉ có các ngươi ở, bằng không nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Các ngươi chạy nhanh đi thôi. Để ý tới bọn họ đều là ngốc tử. Vừa rồi Thanh Loan nói thật là làm giận, cái này mọi người đều gấp không chờ nổi giúp đỡ Ôn Oán bọn họ nói chuyện. Nô Khải Nghiệp ôm quyền hành lễ, may mắn có đại gia làm chứng, cảm ơn đại gia. Bằng không chúng ta thật sự chứ người nào đó nói. Ôn Oán cũng cười tủm tỉm nói, đa tạ đại gia bên vực lẽ phải, hôm nay tiền trả, ta thỉnh. Ôn Oán dứt lời, Lôi Đình liền thức thời đi cho một thỏi 10 lượng bạc quán trà lão bản. Đại gia sôi nổi nói lời cảm tạ, cảm ơn công tử. Vị này tiểu công tử làm người phúc hậu a. Giúp hắn nói hai câu, tiền trà cũng giúp chúng ta thanh toán. Chúng ta nói cũng là đại lời nói thật, căn bản không cần cảm tạ. Này người tốt có hảo báo. Nhân gia ngồi ở dưới tàng cây, thụ đều không hướng hắn bên kia đảo. Không giống nào đó người. Không tích khẩu đức, họa trời giáng, còn tưởng quái ở người khác trên người. Thanh ra hai huynh muội tức giận đến mặt đều đen. Các vị phụ lao hương thân, chúng ta đây đi trước. Ôn Oán đám người cho đại gia chắp tay hành lễ cáo tử. Sau đó cũng không thèm nhìn tới họ Thanh hai huynh muội, trực tiếp vòng qua bọn họ rời đi. Thanh Loan che lại tay, đau đến nước mắt lưng tròng. Đại ca, liền như vậy làm cho bọn họ đi sao? Thanh Dương vẻ mặt âm trầm, đi xem kia thụ lại nói. Đương nhiên không thể liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi, chỉ là này thụ dựa một dựa liền đảo, cũng không có người tin. Bất quá trực giác nói cho hắn, chính là bọn họ đem thụ lộng đảo. Bằng không nào có như vậy không nghiêng không lệch sự. Thanh Dương đi qua đi nhìn nhìn, phát hiện rễ cây có rất nhiều con mối. Đại gia cũng đi tới xem, nguyên lai là bị con mối chú A. Khó trách sẽ đổ. Thật đúng là chính là con kiến hám đại thụ. Vừa rồi vị kia công tử thật mạng lớn. Thanh Loan, nay liền càng thêm chứng minh là người nọ đem thụ dựa đổ. Hủy hoại hàng của bọn ta. Mọi người xem ngu ngốc giống nhau nhìn nàng một cái. Ngươi vì cái gì không tìm này đôi con mối muốn 100 vạn lượng. Ngươi không tìm bầu trời thổi phong muốn ngân lượng. Chúng nó mới là đầu sỏ gây tội đi. Nếu là dựa dựa liền đảo, kia đã sớm đổ. Vì cái gì người ta công tử đều đi xa mới đảo. Lại nói này cây bạch dương, tán cây tươi tốt, cành lá tốt tươi, không có tu bổ, vừa rồi có gió thổi qua, nó đầu nặng chân nhẹ căn cơ không lao phát sinh sập thực bình thường a. Cô nương này, nàng nương sinh nàng thời điểm nhất định là thiếu sinh đầu óc. Mọi người đều lắc đầu rời đi, tiếp tục lên đường. Có chút đại thụ niên đại dài quá, liền sẽ bị con muỗi chú, đại gia cũng không kỳ quái. Lúc này, đại thụ cuối cùng bị Thanh gia người rời đi. Thanh Dương chạy nhanh đến gần, hắn nhìn từng chiếc bị tạp bẹp xe ngựa, từng khối thanh hoa mảnh nhỏ, một kiện hoàn hảo vô khuyết đồ sứ đều không có. Hắn tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Đại ca, làm sao bây giờ? Chúng ta hàng triển lãm tất cả đều nát. Thanh Loan nghĩ đến nàng tỉ mỉ thiết kế mấy cái kinh diễm thế nhân tinh phẩm. Toàn hủy hoại, liền đau lòng đến không được. Ở kinh thành cửa hàng cùng phụ cận huyện cửa hàng lại điều một đám lại đây. Thanh Dương vẻ mặt tâm trầm. May mắn phía sau bọn họ còn có mấy xe, bằng không liền thật sự bệnh luân mũi. Hắn khẳng định người nọ chính là cố ý đem thụ lộng đảo. Nay thú minh không thể báo, tới âm cũng muốn đem này thú báo. Bọn họ Thanh gia không có khả năng đem này buồn mệt an. Ôn Đoán đoàn người đi vào kinh thành, trực tiếp đi tới gốm sứ thương hội, làm thương hội người kiểm tra quá hoàn chỉnh vô khuyết, hơn nữa làm tốt đăng ký. Bọn họ liền đem đồ sứ dùng xe đẩy tay vận đến thương hội phân cho bọn họ nơi sân. Toàn bộ nơi sân nhất góc vị trí. Không có biện pháp, tân nhập hội thành viên, mỗi năm đều là ở nhất góc vị trí triển lãm. Bọn họ tả hữu phụ cận nơi sân, không phải mới gia nhập, chính là ở gốm sứ giới xếp hạng tương đối dựa sau sứ Diêu Xưởng. Hậu thiên chính là gốm sứ triển lãm nhật tử. Hôm nay mỗi cái nơi sân cơ hồ đều có người ở trưng bày thương phẩm. Ôn Ngoãn nhìn thoáng qua từng hàng đơn giản giá gỗ. Bọn họ nếu là đem đồ sứ đều bày ở trên giá, sẽ có vẻ trống rỗng. Bọn họ đồ sứ không nhiều lắm. Ôn Ngoãn quyết định đi mua chút gia cụ cùng hoa tươi cây xanh, còn có cái khác vật phẩm trang sức trở về một lần nữa bố trí một chút nơi sân. Đại cứu nhị cứu, các ngươi trước thanh đi trung gian này đó cái giá đi. Hảo. Hai người lập tức hành động, đem trung gian cái giá ra bên ngoài dọn. Ôn Đoán bọn họ đối diện nơi sân là một nhà kêu bích ngọc sứ Diêu Xưởng. Bên kia quản sự thấy bọn họ dọn đi cái giá, tò mò đi tới hỏi, các ngươi đem cái giá dọn đi, kia đồ sứ đặt ở địa phương nào? Ôn Đoán, cái giá quá nhiều, chúng ta không như vậy nhiều đồ sứ tới bày biện. Kia quản sự nghe xong sửng sốt, sau đó cười cười liền xoay người đi trở về. Ở xoay người sang chỗ khác kia một khắc, hắn nhấp một chút miệng, vẻ mặt khinh thường, đây là cái gì gà rừng sứ Diêu? Liên đồ sứ đều không đủ tự cao tự đại, còn tới tham gia cái gì gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội. Xem ra năm nay đảo thải danh sách thượng nhất định có nhà bọn họ. Chính mình ra sứ Diêu nhiều một phần phần thắng. Đã muộn, xin lỗi. Cảm ơn đầu phiếu cùng bình luận thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương, hạp tỷ, tiểu. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, bảy phần chi nhất cầu vồng, thi tranh, hố heo heo. Cảm ơn. 258 chương 258 quý tinh bất quý đa. Chương 258 quý tinh bất quý đa. Ôn Đoán dặn dò vừa lật liền cùng Ôn Gia Mỹ, Ôn Hình cùng đi mua chút gia cụ đã trở lại. Lôi Đình cùng Vạn Quân lưu lại nơi này đương bảo tiêu. Lâm Đình Hiên tiện lợi sa phu. Ôn Đoán mấy người rời đi sau, phía trước mấy cái sứ Diêu Xưởng quản sự cũng đi tới, thăm thăm phòng. Rốt cuộc bị phân đến cuối cùng nơi sân đều là Nạp Lan quốc thực lực kém cỏi nhất sứ Diêu. Bọn họ này đếm ngược 6 gia sứ Diêu Xưởng. Ấn lần này gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội công trạng, sẽ có 2 nhà bị đá ra đi, không thể tham gia tiếp theo năm gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội. Bọn họ đến xem thực lực của đối phương, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, tranh thủ tiếp theo năm không bị đào thải. Phải biết rằng tham gia một lần gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội không chỉ có kiếm bạc nhiều, lại còn có thể khai hỏa danh khí. Vĩnh Nhạc sứ Diêu quản sự nhìn dọn ra đi cái giá, nhịn không được hướng Ngô Khải Nghiệp tìm hiểu nói, các ngươi chuẩn bị nhiều ít đồ sứ? Chỉ còn 3 mặt cái giá đủ bài sao. Nhiều như vậy cái giá đều dọn ra đi, chỉ còn lại có 3 mặt dựa tường có thể phóng vài món đồ sứ. Ngô Khải Nghiệp, 100 nhiều kiện đi. Vậy là đủ rồi, 3 mặt cái giá đều bãi không xong. Vĩnh Nhạc sứ Diêu quản sự như mày, các ngươi là lần đầu tiên tham gia gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội đi. Các ngươi có biết hay không nếu là giao dịch tổng ngạch không đủ 10 vạn lượng bạc trắng, về sau liền không có tư cách tham gia này gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội. Cửa hàng còn có hóa sao? Chạy nhanh nhiều vận điểm lại đây đi. 100 nhiều kiện quá ít. Biết ta, nhưng chúng ta quý tinh bất quý đa. Nô Khải Nghiệp dùng Ôn Ngoãn nói trở về một câu. Chỉ là vài vị quản sự nghe hắn lời nói đều này phản ứng. Từ đâu ra tên ngốc tó con? Mấy người lắc lắc đầu quay đầu liền đi rồi. Mấy người đều là quen thuộc, rốt cuộc mỗi năm đều ở chỗ này nằm vùng một lần. Bọn họ thấp giọng thảo luận. Quý tinh bất quý đa. Hắn từ đâu ra tự tin? Ha ha. Quý tinh bất quý đa. Thật là say. Hắn cho rằng bọn họ là Bắc Minh Diệp gia. Không kinh nghiệm đều biết tìm hiểu một chút ta. Tới tham gia đồ sứ giám định và thưởng thức đại hội đều không nhiều lắm làm điểm đồ sứ tới. Chạy cái lượng, ít nhất có thể dựa vào ít lãi tiêu thụ mạnh ở số lượng thượng thắng lợi. Ngốc, không cần phải xen vào bọn họ. Thái gia Thái Hằng cũng phái quản sự đến xem Tuệ An sứ Diêu chẳng huống. Kia quản sự đem hết thể xem ở trong mắt, sau đó trở về phục mệnh. Thái gia nhị gia nghe xong suy một tiếng cười, quả nhiên là tiểu xưởng, như vậy trong thời gian ngắn có thể thiêu ra 100 kiện đã khó được. Thái gia thiếu gia Thái Hằng lắc lắc đầu, đừng thiếu cảnh giác. Không thể thiếu xem bọn họ. Không nghĩ tới Thanh Gia ra tay cũng chưa hủy diệt bọn họ hóa, ngược lại là bọn họ hủy diệt rồi Thanh Gia hóa sao. Thái Gia gia chủ, Thanh Gia từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác, việc này không để yên, khiến cho bọn họ hai nhà người đấu cái ngươi chết ta sống. Nói hắn vươn ba cái ngón tay, chủ tử, làm chúng ta cái gì đều đừng động. Dấu tài, bàng quan, đại cục làm trọng, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Thái Nhị Gia vừa thấy hắn vươn này thủ thế, biểu tình một túc, minh bạch. Ôn Đoán mang theo Ôn Gia Mỹ, Ôn Hình tại gia cụ phô mua vài món gia cụ, làm gia cụ phô người đưa đi triển lãm nơi sân. Sau đó lại hoa cỏ thị trường mua một ít bùn hoa cùng hoa tươi. Cuối cùng Ôn Đoán còn đi hiệu sách mua chút thư cùng bút lông, nghiên mực linh tinh đồ vật. Lâm Đình Hiên làm duy nhất một người nam nhân, tự nhiên liền thành lấy đồ vật người. Hắn phùng một đống đồ vật đi theo ba người phía sau đi ra Văn Nguyên Các. Lúc này Đàm Thi Huyền, Đặng Lạc Sam hai người vừa nói vừa cười đi vào tới. Đàm Thi Huyền thấy Lâm Đình Hiên rất ngoài ý muốn, nàng ôn nhu nói, biểu ca, ngươi trở lại kinh thành. Khoảng thời gian trước ngươi đi đâu a? Tân niên cũng không có tới trong nhà vấn an tổ mẫu rất lo lắng ngươi. Có việc đi ra ngoài. Ta ngày mai đi gặp bà ngoại. Lâm Đình Hiên mặt vô biểu tình nói. Ôn Hình nghe thấy được, không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Biểu ca ngươi mua nhiều như vậy thư a? Là chuẩn bị thi khoa cử sao? Đặng Lạc Sam ở bên cạnh nhịn không được cười khúc khích, trong lòng khinh thường, ai không biết Sương Bình bá con vợ cả một cầm lấy thư liền đánh khái ngủ. Lâm công tử là tính toán vì Thi Huyền nỗ lực vươn lên sao? Chính là Thi Huyền đã cùng Lâm nhị công tử đính hôn, lập tức liền phải thành thân. Ngươi sớm có này tự giác, liền không cần làm Thi Huyền bị người giễu cợt nhiều năm như vậy. Ngươi hiểu lầm, không phải ta. Nói xong hắn liền trực tiếp đi xuống bậc thang, đi tới xe ngựa bên, đem thư đặt ở trong xe ngựa. Ôn Đoán cùng Ôn Gia Mỹ đã lên xe ngựa. Ôn Hinh còn đứng ở xe ngựa bên. Nàng có điểm thất thần. Hinh tỷ nhi lên xe ngựa a. Ôn Gia Mỹ nhắc nhở nói. Nga. Ôn Hinh lung tung lên tiếng, liền nhấc chân lên xe ngựa, bởi vì thất thần không cẩn thận trượt một chút, thiếu chút nữa té ngã. Lâm Đình Hiên chạy nhanh đỡ nàng, cẩn thận. Ôn Hinh cảm thấy mất mặt, đỏ mặt nói lời cảm tạ, cảm ơn. Lâm Đình Hiên cười cười liền đi tới phía trước, ra xe ngựa rời đi. Đặng Lạc Sam lắc lắc đầu. May mắn các ngươi từ hôn, bằng không đời này đều hủy hoại. Đường đường bá phủ công tử, không học vấn không nghề nghiệp, trước kia cả ngày đánh nhau ẩu đả, hiện tại cư nhiên lưu lạc đến cấp một cái cô nương đường xe ngựa xa phu. Tấm tắc, hảo có bản lĩnh a. Ngươi nói hắn có phải hay không coi trọng vừa rồi vị kia cô nương cho nên mới hướng ngươi tổ mẫu từ hôn. Đàm Thi Huyền lắc lắc đầu, không biết, đi thôi. Lui cũng hảo, ngươi cùng Lâm nhị công tử một cái lang mới một cái nữ mạo, quả thực trời sinh một đôi. Loại này đứng núi này trông núi nọ người, không cần cũng thế. Đàm Thi Huyền cười cười. Nàng tỷ muội biết chính mình bị Lâm Đình Hiên từ hôn, đều thế chính mình không đáng giá. Nhưng đời này nàng vui vẻ nhất sự chính là từ hôn. Vừa rồi nàng kia là ai? Người gặp qua sao? Đàm Thi Huyền nhịn không được hỏi. Không biết, dù sao không phải chúng ta này vào người. Phòng trưng là nhà ai tiểu gia Bích Ngọc. Cũng liền những người đó ra mới có thể coi trọng Lâm Đình Hiên cái loại này người. Ôn Đoán nữ giả nam trang. Ôn Hinh cùng Ôn Gia Mỹ các nàng chưa thấy qua. Đàm Thi Huyền nghe xong lời này, lại cười cười. Hai người cùng nhau đi vào Văn Nguyên Các. Lâm Đình Hiên trước đem Ôn Hinh cùng Ôn Gia Mỹ đưa về Thế Xương Bá Phủ, sau đó mới đưa Ôn Đoán đưa về gốm sứ đại hội trường mà. Lúc này mua gia cụ cũng đưa lại đây. Ôn Đoán bắt đầu chỉ huy Ngô Khải Hoa đám người đem gia cụ bày biện hảo. Lúc này đã là chạng vạng. Cái khác sứ diêu xưởng người thấy bọn họ cư nhiên chuyển đến gia cụ, đều bật cười. Đồ sứ không đủ. Gia cụ tới bổ sung. Này rốt cuộc là đồ sứ giám định và thưởng thức đại hội, vẫn là gia cụ giám định và thưởng thức đại hội. Không có như vậy đại đầu, cũng đừng mang như vậy đại mũ. Mất mặt xấu hổ. Đại gia sôi nổi khóa kỹ trưng bày cửa hàng môn rời đi. Ôn Đoán mấy người tiếp tục ở vội. Trời tối thời điểm Nạp Lan Cẩn Niên cho bọn hắn đưa tới một bàn đảo nhiên cư thức ăn. Ăn cơm xong sau, Ôn Đoán tiếp tục vội. Không có gì thời gian, nàng đến suốt đêm trưng bày hảo, nhìn xem có cái gì thiếu. Ngày mai hảo bổ thượng. Thời gian một chút quá khứ, chậm rãi nơi sân liền bị nàng bố trí thành một cái ngũ tạng đều toàn đại thư phòng hình thức triển lãm thính. Sau đó lại bắt đầu đem một kiện đồ sứ lấy ra tới bảy biện hảo. Nay một vội, liền vội tới rồi hướng đông. Ôn Đoán một đêm không ngủ, cuối cùng đem toàn bộ đồ sứ trưng bày hảo. Nô Khải Nghiệp nhìn chút bảy biện hảo đồ sứ, hảo cao lớn thượng. Ngay cả một ít bình thường đơn sắc bình hoa cũng nháy mắt thượng một cái cấp bậc, cảm giác thực quý báu. Cao lớn thượng cái này từ hắn là ngày thường cùng Ôn Đoán học. Ôn Đoán cũng thực vừa lòng, hảo, đóng cửa, chúng ta cũng trở về ngủ một giấc đi. Ngủ no ăn no, nên đón ngày mai gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội. 259 chương 259 bị đẩy lên rồi. Chương 259 bị đẩy lên rồi. Ôn Đoán mấy người trở về phủ đi bổ miên, chỉ để lại Ngô Khải Nghiệp cùng Lôi Đình ở đây trong đất thủ. Mỗi cái triển lãm tràng đều là một gian độc lập cửa hàng, đem cửa đóng lại, liền có thể ở bên trong ngủ. Hai người đóng cửa liền ngủ. Lúc này hội trường cũng lục tục có người trở về, hơn nữa không ngừng có vận chuyển hàng hóa tiến vào. Mỗi cái sứ diêu xưởng đều có mấy trăm kiện đồ sứ muốn trưng bày, nay không phải lập tức là có thể hoàn thành được. Buổi chiều thời điểm gốm sứ thương hội hội trưởng triệu tập tham gia giám định và thưởng thức đại hội mỗi nhà sứ diêu xưởng người phụ trách nghị sự. Nô Khải Nghiệp làm người phụ trách tham gia nghị sự. Tuệ An sứ diêu Ôn Đoán vốn dĩ chính là tính toán mở ra giúp đỡ một chút nhà ngoại. Cho nên ở nha môn đăng ký đều là dùng đại cứu nhị cứu tên. Chẳng qua tên là nhà ngoại người khởi, mới kêu Tuệ An sứ diêu thôi. Gốm sứ thương hội hội trưởng Giang Đảo đối với mấy chục cái sứ diêu chủ nhân nói, liên tục mấy năm gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội đều ở quốc gia của ta cử hành. Chính là năm nay cái khác tứ quốc đều đưa ra dị nghị, nói không thể mỗi năm đều ở quốc gia của ta cử hành. Các sứ diêu xưởng lão bản nghe xong lời này nổ tung nổi. Trước kia các quốc gia quốc chủ đều ngại phiền toái, ngại muốn chuyên môn kiến nơi sân tới tổ chức, sợ hao tài tốn của. Không có người nguyện ý tiếp này phỏng tay khoai lang, chúng ta Nạp Lan quốc xui xẻo, chịu đến thiêm. Triều đình bất đắc dĩ tu sửa cái này nơi sân. Hiện tại những người đó thấy có thương cơ, lại nói không thể tổng ở chúng ta Nạp Lan quốc tổ chức. Quả thực thật quá đáng. Cũng không phải là. Lúc trước chính là hoa không ít bạc kiến nơi sân. Dựa vào cái gì lại không ở chúng ta Nạp Lan quốc tổ chức? Giang Đào giơ lên tay, hảo, trải qua ngũ quốc hội trưởng đầu phiếu quyết định, cái khác tứ quốc đều đồng ý về sau dùng tỉ thí tới quyết định tiếp theo năm gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội ở đâu quốc gia cử hành. Việc này không có chuyển biến đường sống. Sao lại có thể như vậy, kia tỉ thí như thế nào so? Đúng vậy, như thế nào so? Nhất định phải thắng A. Đi quốc gia khác tham gia giám định và thưởng thức đại hội, đường xá quá xa, đồ sứ lại dễ đánh vỡ. Thiệt hại quá nhiều. Mệnh lớn. Đâu chỉ a. Chuẩn bị thời gian ít nhất thiếu một tháng. Đến thiếu thiêu nhiều ít đồ sứ. Cũng không phải là. Bùm bùm mấy chục cá nhân lại oán giận một đồng lớn. Nô Khải Nghiệp không nói gì, chỉ là nghe. Hảo. Đại gia yên lặng một chút nghe ta nói. Nếu mọi người đều biết việc này lợi và hại liền nỗ lực đem cơ hội thắng trở về. Lần này tỉ thí chỉ có thể chọn một người đi lên cùng cái khác tứ quốc người tỉ thí. Đại gia cảm thấy phái ai đi lên. Bắc Minh quốc là từ Diệp ra Giang Đảo ánh mắt ở mọi người trên người tuần tra một vòng. Cái này không ai nói chuyện. Loại này tỉ thí ai đi lên. Chú định là thua A. Bắc Minh quốc Diệp ra chính là này phiến đại lục gốm sứ giới bá chủ. Nhân ra mỗi năm vận lại đây đồ sứ chỉ có 100 nhiều kiện, bán đến bạc chính là cùng bọn họ mấy trăm kiện đồ sứ bán đến bạc còn muốn nhiều. Giang Đảo ánh mắt dừng ở Thanh Sơn cùng Thái Sa trên người, Hoàng thượng phi thường coi trọng cái này tỉ thí. Thắng chính là có thưởng. Hoàng thượng đích xác phi thường coi trọng lần này tỉ thí. Ở thời đại này, gốm sứ nghiệp là Nạp Lan quốc một cái trọng yếu phi thường sản nghiệp, cũng là này phiến đại lục Đông, Nam, Tây, Bắc, Nạp Lan năm cái quốc gia trọng yếu phi thường sản nghiệp. Mỗi năm gốm sứ nghiệp giao nộp thuế má chiếm quốc khố toàn bộ thu nhập từ thuế 1/10. Cung tơ lụa, muối, trà gọi chung vì quốc khố chi nửa. Ý tứ chính là này bốn dạng đồ vật sở trước thu nhập từ thuế, chiếm quốc khố kho bạc một nửa phân lượng. Có thể thấy được có bao nhiêu quan trọng. Bởi vậy vì phát triển lớn mạnh này bốn cái sản nghiệp, trừ bỏ muối, gốm sứ, tơ lụa cùng lá trà đều là có tổ chức long trọng giao lưu hội. Này đó giao lưu hội bởi vì Nạp Lan quốc tu sửa nơi sân mỗi năm đều ở Nạp Lan quốc cử hành. Mỗi lần đều vì Nạp Lan quốc mang đến thật lớn tiền lời. Bởi vậy chọc người đỏ mắt. Hiện tại các quốc gia quốc chủ đều hy vọng như vậy dám thưởng hội ở chính mình quốc gia cử hành. Thái Sa cười nói, loại sự tình này vốn dĩ đạo nghĩa không thể chối từ. Chính là chúng ta Thái gia ly kinh thành có điểm xa. Lần này tới người đều là vận chuyển gia đình, tài nghệ tốt sư phó không có tới. Lao phu đã già rồi, làm không tới, bằng không đạo nghĩa không thể chối từ. Cùng Bắc Minh Diệp ra người so. Đừng nói giỡn. Bọn họ Thái gia tổ tiên là có thể so. Lại nói loại này tỉ thí nếu bị thua chính là đồng hành công địch. Thanh Dương cười nói, chúng ta Thanh gia sứ Thanh Hoa nếu muốn làm ra màu, thật sự đến cấu tứ thật lâu đa dạng. Không dám mạo hiểm đi lên. Những người khác nghe xong cũng sôi nổi nói, chúng ta cũng không có mang sư phó tới kinh thành đâu. Chúng ta đồ sứ chỉ là trung đẳng trình độ, không dám đi lên mất mặt. Thanh Dương ánh mắt dừng ở Ngô Khải Nghiệp trên người. Hắn nghĩ đến kia 10 xe đồ sứ tẫn hủy, không đẩy hắn đi lên làm loại này tốn công vô ích nhân sự, đẩy ai đi lên. Tuệ An sứ Diêu không phải nghiên cứu ra một loại pháp lang màu tân công nghệ sao. kia pháp lang màu sắc rực rỡ màu tươi đẹp, làm Tuệ An sứ diêu người đi lên tỉ thí đi. Những người khác nghe xong sôi nổi phụ họa, thân công nghệ. Nhiều năm như vậy gốm sứ giới đều không có tân công nghệ xuất hiện. Kia liền làm Tuệ An sứ diêu người đi lên đi. Tuyệt đối có thể thắng. Vất vả Tuệ An sứ diêu người. Giang Đào nghĩ đến Tuệ An sứ diêu đồ sứ có chút đích sắc làm người kinh diễm, liền nói, đồng ý Tuệ An sứ diêu người đi lên tỉ thí người nhấc tay. Trừ bỏ Ngô Khải Nghiệp toàn bộ người đều nhấc tay. Giang Đào nói, số ít phục tùng đa số kia liền từ Tuệ An sứ diêu phái người đi lên đi. Ngô Khải Nghiệp trong lòng bất mãn, này rõ ràng chính là muốn đem phỏng tay khoai lang ném cho bọn hắn. Hắn nhíu mày nói, này tỉ thí nhất định có thua có thắng. Chúng ta Tuệ An sứ diêu là tân sứ diêu, rất nhiều địa phương cũng đều không hiểu. Nếu là thua làm sao bây giờ? Nếu là thắng lại làm sao bây giờ? Giang Đào nghĩ nghĩ, thua không quan hệ. Nếu là thắng, tiếp theo năm lớn nhất nơi sân liền cho các ngươi triển lãm, hơn nữa không cần giao 1.000 lượng nơi sân phí. Kỳ thật cùng cái khác Tam Quốc so phần thắng vẫn phải có, nhưng cùng Bắc Minh Diệp ra so, thắng cơ hội thực xa vời. Nay tỉ thí chính là so 15 phút trong vòng làm ra đối phương cấp ra đồ sứ số lượng cái số, ai làm được càng nhiều càng tốt, ai liền thắng. Hơn nữa làm được đồ sứ thiêu ra tới không thể có bạo liệt không tính. Ý tứ là ở 15 phút trong vòng ngươi không chỉ có muốn họa ra đồ sứ cấp đối thủ, còn phải làm ra đối thủ cấp ra đồ sứ. Hắn đều từ bỏ lần này thắng cơ hội. Tỉ thí cái gì nội dung? Giang Đào đem tỉ thí nội dung nói một chút. Đại gia nghe xong âm thầm may mắn. Bắc Minh Diệp ra có tiếng nhanh tay. Bọn họ có bị mà đến, chúng ta lại sao có thể sẽ thắng? Tuy nói thua không quan hệ, nhưng mất mặt ta. Thế tất sẽ ảnh hưởng chính mình ra đồ sứ tiêu thụ. Lại thành đồng hành công địch. Hà tất đâu? Hành. Nô Khải Nghiệp nghĩ nghĩ liền gật đầu đáp ứng rồi, 1.000 lượng cũng không ít. Dù sao những người này chỉ sợ hạ quyết tâm đẩy bọn họ lên rồi. Nô Khải Nghiệp rời đi sau, hắn lập tức làm Lôi Đình đi thông chi Ôn Loan việc này. Ôn Loan nghe xong đảo cũng cảm thấy không khó. 15 phút so số lượng sao? Nàng sợ đối phương một cái đều làm không được a. Ngày hôm sau thực mau liền đã đến. Phòng đấu giá một khối trên đất chống lâm thời dựng một cái sân khấu, là dùng để tỉ thí dùng. Giờ phút này dưới đài ngồi đầy đến từ các quốc gia khách thường, còn có thể nhìn thấy một ít tóc vàng lam mắt người. Tạp văn. Trước càng hai chương. Ta lý lý mặt sau tình tiết, lại tiếp tục, đại gia không cần chờ. 260 chương 260 nàng như thế nào sẽ ở trên đài. Chương 260 nàng như thế nào sẽ ở trên đài. Giờ thìn canh 3, thi đấu đúng giờ bắt đầu. Giang Đào làm gốm sứ thương hội hội trưởng lên đài tuyên đọc tỉ thí quy tắc. Tỉ thí quy tắc cùng ngày hôm qua nói không sai biệt lắm. Chỉ là nhiều mấy cái. Vẽ thời gian không thể vượt qua thi đấu thời gian 1/3, cũng chính là 5 phút, vào lúc này gian nội không họa hảo đồ coi là thua. Thi đấu kết quả lấy ai có thể làm ra số lượng càng nhiên hoàn mỹ vô khuyết đồ sứ vì thắng. Vì công bằng khởi kiến, mọi người đều chỉ có thể phái tuổi ở 25 đến 30 tuổi gốm sứ sư phó đi lên tỉ thí. Này quy hoạch là Đông Lăng quốc đưa ra, ba cái quốc gia đều tán đồng. Ai đều biết Bắc Minh Diệp ra lá cây thần là gốm sứ giới thiên tài, 18 tuổi liền sáng tạo rất nhiều gốm sứ giới tinh phẩm. Đại gia phòng chính là hắn. Đối với cái khác quốc gia tới nói hơn 20 tuổi đến hơn 30 tuổi gốm sứ đại sư mới là nhất quen tay. Ôn Đoán. Nàng hẳn là đem chính mình lộng lão một chút. Nô Khải Nghiệp sửng sốt một chút, làm sao bây giờ? Ta không biết còn có này quy tắc ca. Ôn Đoán, không quan hệ. Làm tiểu cô thượng. Ôn Gia Mỹ nghe xong khẩn trương, ta có thể chứ? Nàng không hề chuẩn bị a. Ôn Đoán, bình tĩnh, có thể, ấn ngươi ngày thường làm như vậy là được, tiểu cô không cần khẩn trương. Thắng thua cũng chưa quan hệ. Chính là ta không có chuẩn bị a. Mọi người đều cho rằng là Ôn Đoán đi lên. Kia thắng không phải nắm chắc sự sao? Như thế nào sẽ có tuổi tác hạn chế? Nhớ kỹ ta tối hôm qua hỏa mấy cái đồ sứ sao? Ôn Gia Mỹ gật gật đầu, nhớ kỹ, ở. Vậy được rồi. Không cần khẩn trương. Đi lên đi. Ngươi chỉ cần chuyên tâm làm tốt một cái liền hảo. Nô Khải Nghiệp cũng vì nàng cố lên. Ngươi là chúng ta Tuệ An sứ diêu đệ nhị lợi hại người. Ngươi không được, đều không có người có thể được rồi. Tin tưởng chính mình. Nô Khải Hoa, thắng thua cũng chưa quan hệ. Nô Cảnh Thần cùng Nô Cảnh Trí, tiểu câu ngươi lợi hại nhất. Mau lên đài đi. Ôn Gia Mỹ căng ra đầu đi tới. Bắc Minh quốc thương đội, một cái thanh y thiếu niên câu môi cười cười. Như mưa sau ánh mặt trời huyến lệ tươi đẹp, nhị thúc, kia liền ngươi thượng đi. Hắn ánh mắt dừng ở Ôn Đoán trên người. Có thể cùng Bắc Minh quốc so, cũng chính là Nạp Lan quốc. Hắn hiểu ngôn ngữ, đã biết vừa rồi Ôn Đoán mấy người bọn họ nói gì đó. Nói như vậy bọn họ vốn dĩ tính toán làm kia thiếu niên đi lên. Ôn Noãn cũng vừa lúc nhìn về phía Bắc Minh Quốc thương đội phương hướng, thấy lá cây thần tươi cười nhịn không được tán một câu, cười rộ lên thật ánh mặt trời. Vạn Quân không giấu vết chặn lá cây thần nhìn về phía Ôn Noãn tầm mắt, không quên nói, không có chủ tử lớn lên đẹp. Ôn Noãn, ngươi chủ tử là đẹp, nhưng biểu tình quá lạnh, luôn là sụ mặt, giống lao nhân giống nhau. Cũng không nhiều lắm cười cười. Vạn Quân, nguyên lai mấu chốt ở chỗ này sao? Nàng muốn hay không nhắc nhở chủ tử nhiều cười cười. Ôn Noãn không nói cái gì nữa, ánh mắt đặt ở trên đài. Thi đấu đã bắt đầu rồi. Trên đài 5 người đang ở rút thăm. Xui xẻo Ôn Gia Mỹ vừa lúc chịu chúng Bắc Minh Diệp Gia Hòa Đồ. Bắc Minh Quốc người cũng vừa lúc chịu chúng Ôn Gia Mỹ Hòa Đồ. Sau đó Đông Lăng Quốc chịu chúng Tây Hoa Quốc, Tây Hoa Quốc chịu Nam Cương Quốc, Nam Cương Quốc chịu chúng Đông Lăng Quốc. Này Tam Quốc người thấy không có chịu chung Bắc Minh Quốc cùng Nạp Lan thủ đô, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên đài 5 người bắt đầu vùi đầu vẽ cấp chịu chung người. Bởi vì Ôn Noãn tối hôm qua liền đem hôm nay muốn tỉ thí họa tranh vẽ ra tới. Tổng cộng có 5 cái, hình dạng vật mèo, nhưng không khó họa. Ôn Gia Mỹ ở quy định 5 phút nội liền họa ra tới. Cái khác quốc gia người cũng ở 5 phút nội họa hảo. Thương hội người đem đồ ấn vừa rồi rút thăm kết quả đưa đến đối phương trong tay. Bắc Minh Quốc gốm sứ sư phó tổng cộng vẽ tam kiện đồ sứ, không có đồ án, nhưng tạo hình phức tạp. Ôn Gia Mỹ nhìn thoáng qua, liền bẻ tiếp theo khối đất phó, đặt ở đĩa quay thượng, bắt đầu động thủ làm xoa bùn. Nàng tốc độ không mau, bởi vì hình dạng quá phức tạp. Nhưng may mắn nàng chỉ cần cầm lấy này khối thổ, liền có thể làm được tâm vô tạp niệm. Những người khác động tác so Ôn Gia Mỹ mau nhiều. Đặc biệt là Bắc Minh Quốc gốm sứ sư phó, non nửa khắc chung không đến liền làm ra tới một cái. Bắc Minh Diệp gia quả nhiên danh bất hư truyền. Nạp Lan Quốc cái kia gốm sứ sư phó nhà ai sứ Diêu thấy thế nào đi lên như vậy ngượng tay a. Cũng quá chậm đi. Nghe nói là Tuệ An sứ Diêu. Tuệ An sứ Diêu là cái quỷ gì? Không nên là Thái gia cùng Thanh gia người đi lên sao? Này thua làm sao bây giờ? Như thế thịnh hội, kinh thành rất nhiều người đều tới quan khán. Đại Hoàng Tôn cũng mang Ôn Uyển cùng Ôn Ngọc ra tới, đồng hành còn có Vĩnh Nhạc bá phủ Chu Nghệ Tuấn, Ngũ công chúa phủ Trịnh Dương. Đại Hoàng Tôn chính mình nhiên cũng biết gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội ở Nạp Lan Quốc tổ chức, có thể mang đến nhiều ít thương cơ. Giờ phút này nhìn trên đài Ôn Gia Mỹ biểu hiện, Đại Hoàng Tôn nhíu mày, Giang Đào là làm sao bây giờ sự? Như thế nào tuyển cái người như vậy đi lên? Ôn Uyển nhìn trên đài Ôn Gia Mỹ vài mắt, sau đó lại ở thương đội đội ngũ trông được thấy Ngô Khải Nghiệp, Ngô Khải Hoa mới dám xác định trên đài người là Ôn Gia Mỹ. Là nàng. Ôn Ngọc lúc này cũng nhận ra tới, buột miệng thốt ra, Ôn Gia Mỹ kia tiện loại. May mắn phản ứng đến bên người còn có những người khác, nàng lập tức dừng âm cuối. Nàng như thế nào sẽ ở trên đài? Nàng khi nào sẽ làm gốm sứ? Cho rằng đây là chơi bùn sao? Ôn Ngọc vẻ mặt khinh thường nói. Đại Hoàng tử Tôn nhìn Ôn Uyển liếc mắt một cái, các ngươi nhận thức. Nàng là xem như ta tiểu cô, kia hai người là Tuệ An quận chúa đại cứu cùng nhị cứu. Tuệ An sứ Diêu chẳng lẽ là Tuệ An quận chúa khai? Chính là Ôn Uyển muốn nói lại thôi. Chính là cái gì? Đại Hoàng tử Tôn hỏi. Ôn Uyển lắc lắc đầu, không có gì, ta chỉ là nhớ rõ Tuệ An quận chúa nhà ngoại chỉ là thiêu gạch, ta tiểu cô chỉ là cái thôn cô, từ nhỏ cũng chưa học quá gốm sứ, vì cái gì có thể tham gia gốm sứ giám định và thưởng thức đại hội còn lên đài tỉ thí. Ôn Ngọc nghe xong lạnh giọng một tiếng, còn có thể vì cái gì a? Phòng trưng có người cung công nhu tư, dùng Tuệ An quận chúa thân phận mưu phúc lợi đi. Lên đài tỉ thí một chút, bọn họ Tuệ An sứ Diêu liền toàn bộ thiên hạ đều nổi danh. Nàng không phải quán sẽ này đó lừa đời lấy tiếng sự sao? Quách cô nương công lao đều bị nàng trộm đi. Trong khoảng thời gian này ở kinh thành, Ôn Ngọc chính là nghe xong không ít bắt quái. Đã biết rất nhiều Ôn Noãn như thế nào lên làm quận chúa cùng huyện chúa sự. Ôn Uyển lắc lắc đầu, ta cũng rất ít hồi thôn, lại nói tiểu cô bị hưu phía trước nói không chừng ở Hà Gia học được làm gốm sứ đâu. Nay tỉ thí sự tình quan Nạp Lan Quốc rất nhiều thương gia ích lợi, còn có Nạp Lan Quốc mặt. Tiểu cô sẽ không sang bậy. Tuệ An quận chúa càng thêm sẽ không sang bậy. Chu Nghệ Tuấn kinh ngạc, thiêu gạch đi lên tham gia gốm sứ tỉ thí. Vẫn là một cái người vợ bị bỏ rơi, này nói dẫn đi. Trịnh Dương nhìn Ôn Gia Mỹ lại nhìn thoáng qua Ngô Khải Nghiệp đám người, không nhận ra nữ giả nam trang Ôn Noãn, Tuệ An quận chúa thân thích. Đại Hoàng Tôn nghe xong lời này tức giận đến mặt đều đen, hồ nháo. Ta đi hỏi một chút Giang Đào sao lại thế này. Ôn Uyển nghe xong giữ chặt hắn tay nói, người trước đừng tức giận, tỉ thí kết quả đều còn không có ra tới. Trước nhìn xem kết quả đi. Nói không chừng có thể thắng đâu. Có thể thắng. Không nhìn thấy Bắc Minh Quốc người đã làm ra hai cái đồ sứ. Nàng còn ở nơi đó chậm rãi niết. 261 chương 261 mọi người chửi rủa. Chương 261 mọi người chửi rủa. Đại Hoàng Tôn làm người đi kêu Giang Đảo. Giang Đào đang ở dưới đài nhìn thi đấu, hắn cũng thay Ôn Gia Mị kia chậm gì gì động tác đổ mồ hôi. Này thoạt nhìn hoàn toàn là cái tay mơ a. Hắn ngày hôm qua kiểm tra Tuệ An sứ diêu đồ sứ rõ ràng đều là làm người kinh diễm tác phẩm. Bất quá số lượng đích xác thiếu điểm. Hắn lại nhìn thoáng qua Ôn Gia Mị chậm động tác, véo véo giữa mày, xem ra số lượng thiếu cũng không phải không nguyên nhân. Thân khai xưởng, thực lực trung quy là không đủ. Giang đại nhân, đại hoàng tôn cho mời. Giang Đào sửng sốt một chút, đại hoàng tôn thỉnh hắn làm gì? Hắn liền khẩn đứng khởi đến đi theo người nọ đi qua. Đi vào đại hoàng tôn trước mặt, Giang Đào cung kính hành lễ, vi thần gặp qua đại hoàng tôn. Đại hoàng tôn đôi tay bối ở trên lưng, đổ ập xuống đối với Giang Đào một hồi mắng. Giang đại nhân, trên đài người là chuyện như thế nào? Kêu Úc xin tốc độ cũng xứng với đi tham gia tỉ thí. Ngươi này thương hội hội trưởng có phải hay không không nghĩ đương? Có phải hay không Tuệ An quận chúa cho ngươi cái gì chỗ tốt, hoặc là hướng ngươi tạo áp lực cho nên ngươi mới làm nàng người lên đài tỉ thí? Giang Đào bị giống giận đại hoàng tôn dọa ra một thân hãn, chỉ là có nghe không có hiểu, đại hoàng tôn, này, này quan Tuệ An quận chúa chuyện gì? Ai không biết đại hoàng tử muốn cướp Tuệ An quận chúa công lao, không đoạt thành, bị hoàng thượng thu hồi cho nên chức quyền hơn nữa cấm túc. Nay đại hoàng tử một nhà cùng Tuệ An quận chúa có thù oán, cho hắn 10 cái lá gan, cũng không dám trộn lẫn ở bọn họ ân oán chúng a. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ thương hội hội trưởng. Đại hoàng tôn lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng giả ngu, trên đài người là Tuệ An quận chúa tiểu cô. Bằng không loại này thôn câu người vợ bị bỏ rơi ngươi như thế nào sẽ làm nàng lên đài? Thanh gia, thái gia là không có người sao? Giang Đảo, Tuệ An sứ diêu, Tuệ An quận chúa. Hắn thật không nghĩ tới này hai người quan hệ. Quan trọng nhất chính là nghe nói Tuệ An quận chúa chỉ ở kinh thành đãi mấy ngày liền về quê, hoàng thượng cũng không lưu người ở kinh thành an bài một cái chức vụ, hiển nhiên là không tính toán trọng dụng. Ai còn cả ngày nhớ kỹ một cái thảo căn quận chúa? Đại hoàng tôn, vi thần cũng không biết Tuệ An sứ diêu cùng Tuệ An quận chúa có quan hệ, Tuệ An sứ diêu người đi lên tỉ thí là sở hữu thương hội thương gia đầu phiếu tán thành. Vi thần hết thảy đều là ấn quy củ làm việc. Thỉnh đại hoàng tử minh giám. Đại hoàng tôn vừa nghe liền sáng tỏ. Đây là cái khác thương hội người không nghĩ đi lên, cố ý đẩy Tuệ An sứ diêu đi lên. Hắn cũng biết lần này tỉ thí Nạp Lan quốc tưởng thắng rất khó. Kia đó là ngươi làm việc không bền chắc. Này hội trưởng đương quyết đoán không đủ. Làm người như vậy tham gia tỉ thí. Ngươi xem muốn thua trận đi. Chạy nhanh làm kia sứ diêu sưởng triệt. Không được tham gia triển lãm, mất mặt xấu hổ. Giang Đào chạy nhanh gật đầu hẳn là, đại hoàng tôn nói chính là, vi thần này liền làm cho bọn họ triệt. Một cái ở kinh thành không có căn cơ. Trong tộc người ở triều đình có thực quyền thảo căn quận chúa. Một cái là hoàng thượng đích trường tôn, ngôi vị hoàng đế đệ nhất người thừa kế. Ai có thể đắc tội, ai không thể đắc tội, hắn rõ ràng thật sự. Thế xương bá, quận chúa chỉ là một cái vinh dự danh hiệu mà thôi. Nào có tay cầm thực quyền người thật sự. Tuy rằng nghe nói Cẩn Vương cùng Tuệ An quận chúa ra quan hệ không bình thường, nhưng hoàng thượng còn sẽ đem ngôi vị hoàng đế truyền cho chính mình đệ đệ, không truyền cho chính mình nhi tử. Đừng nói giỡn. Từ xưa đến nay cái nào hoàng đế sẽ làm như vậy? Ở hắn xem ra, hoàng thượng sủng tín Cẩn Vương, thậm chí so với chính mình nhi tử càng sâu, kia cũng chỉ là yêu cầu Cẩn Vương người như vậy, tới hỗ trợ củng cố Nạp Lan quốc giang sơn thôi. Đối với có năng lực người lễ nhượng hắn lại như thế nào? Bằng không hắn tạo phản làm sao bây giờ? Phùng hắn, nhường hắn, làm hắn khăng khăng một mực nguyện trung thành xã tắc, vì hậu thế củng cố này rất tốt núi sông, không hảo sao. Trưởng tử đích tôn đều là tiếp tục gia nghiệp. Đây là hàng cổ bất biến quy tắc. Hắn nhưng không nghĩ đắc tội tương lai hoàng đế. Giang Đào vội vàng hướng Ôn Đoán đoàn người đi đến. Ôn Ngọc thấy vậy lộ ra một mạt cười lạnh. Ôn Uyển lại vẻ mặt lo lắng nói, đại hoàng tôn, này thi đấu còn không có kết thúc, hiện tại hủy bỏ bọn họ tư cách có thể hay không không hảo a? Rốt cuộc Tuệ An quận chúa là trước mặt hoàng thượng đại hồng nhân. Đại hoàng tôn vô vô nàng tay nhỏ, không cần lo lắng, liền nàng kia không thuần thục bộ dáng có thể thắng sao? Hoàng tổ phụ ở Lâm Triều Thượng cố ý nói lên lần này tỉ thí tầm quan trọng. Bọn họ không biết tự lượng sức mình, cư nhiên phái một cái tay mới đi lên. Hoàng tổ phụ đã biết nhất định lôi đình giận dữ. Nay Tuệ An sứ diêu có thể hay không tiếp tục khai đi xuống cũng không biết. Lúc này 15 phút đã đến, thi đấu đã kết thúc. Ôn Gia Mỹ dừng tay, thở nhẹ một hơi. Nay đồ sứ hình dạng phức tạp, làm lên phiền thoái, có chút địa phương xử lý không tốt dễ dàng ở thiêu chế thời điểm dễ dàng vỡ ra, cho nên nàng làm được rất cẩn thận. Thương hội người đi tới đem 5 cái quốc gia gốm sứ đại sư làm được đảo phôi triển lãm cho đại gia xem. Bắc Minh Diệp gia gốm sứ đại sư đem Ôn Gia Mỹ họa 5 cái đồ sứ toàn bộ đều làm ra tới. Là hiện trường làm ra đồ sứ nhiều nhất người. Ngoài ra Nam Cương quốc cùng Tây Hoa quốc làm 2 cái, Đông Lăng quốc cùng Nạp Lan quốc chỉ làm 1 cái. Hiện trường người một mảnh ô lên, Bắc Minh Diệp gia không hổ là ngũ quốc gốm sứ giới lĩnh quân nhân vật. Này ngắn ngủn 15 phút không đủ, cư nhiên làm ra 5 kiện đồ sứ. Lợi hại lợi hại. Đó là bởi vì Bắc Minh quốc làm đồ sứ hình dạng quá đơn giản. Nhân gia là đại sư, nhắm mắt lại đều có thể làm ra tới. Nạp Lan quốc đi lên người là nhà ai? Cư nhiên ra như vậy hình dạng đơn giản đồ sứ. Này rõ ràng chính là làm đối thủ thắng đi. Nạp Lan quốc nhân sinh khí nói. Tức chết người đi được. Nhìn xem nhân gia Bắc Minh quốc gia bản vẽ, nhiều phức tạp a. Ôn Ngọc nghe mọi người chửi rủa đi tới đám người trung gian lớn tiếng nói, thảm, bị này Ôn thần hại chết. Nhà ta tiểu lầu sang năm không biết phô thuê giao không giao đến khởi. Cũng không phải là, thảm, thảm. Thua định rồi. Tiếp theo năm gốm sứ đại hội nhất định ở Bắc Minh quốc tổ chức. Nhà ta khách điếm đem tổn thất thảm trọng a. Đến nhảy sông. Nhà ta cửa hàng cũng là. Thật sự bị nàng hại chết. Thương hội người lúc này cử cao tay, ý bảo đại gia yên tĩnh, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, thi đấu kết quả còn không có ra tới, đến nhìn xem thiêu ra tới hiệu quả đâu. Để tránh có người nghi ngờ, thỉnh vài vị đồ sứ đại sư cùng đi trước, tự mình giám sát. Bắc Minh quốc thương nhân cao giọng nói, còn dùng thiêu sao? Chúng ta Bắc Minh quốc làm ra nhiều như vậy cái khẳng định thắng A. Đúng vậy, chạy nhanh nhận thua đi. Đừng lãng phí thời gian. Đây là quy tắc. Thương hội người chủ trì tuy rằng cũng cảm thấy thiêu ra tới. Cũng là lãng phí thời gian, thay đổi không được cái gì, nhưng hắn vẫn là nói. Nói xong hắn liền ý bảo mấy người mang lên chính mình làm đồ sứ đội kịp. Ôn gia Mỹ sắc mặt đỏ lên đi rồi xuống đài. Mọi người xem nàng trải qua, nhịn không được mắng, ngươi này trình độ là người mới học đi. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ đi lên. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy hại chết người. Ngu ngốc a, sẽ không làm cũng đừng cậy mạnh a. Chúng ta làm khách sạn, một năm liền ngóng trông lần này gốm sứ đại hội. Tiếp theo năm nếu là không ở Nạp Lan quốc tổ chức. Ngươi có biết hay không chúng ta sẽ thiếu kiếm nhiều ít bạc. Ngươi bồi đến khởi sao. Thật là bị nàng hại thảm, trình độ loại này, làm sao dám lên đài A. Ôn Ngọc cười lạnh. Thanh gia người cười lạnh. Thái gia người ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Nạp Lan quốc cái khác sứ diêu sưởng người âm thầm may mắn. Ôn gia Mỹ bị mọi người mắng đến sắc mặt trắng bệnh phủng đồ sứ đi qua chửi rủa đám người. Xin lỗi, lại đã muộn. Ban ngày có việc vội một ngày. Buổi tối mới có thời gian, trước càng một chương. 262 chương 262 thấy hơi tiền nổi máu tham. Chương 262 thấy hơi tiền nổi máu tham. Ôn Loan thấy vậy nhanh chóng đứng lên đi qua đi, Ngô Khải Nghiệp đám người cũng nhanh chóng đi qua đi. Ôn Loan đối Ngô Khải Nghiệp thấp giọng nói, nhị cứu, ngươi bồi tiểu cô cùng đi thiêu chế đồ sứ. Nói cho nàng không sợ, chúng ta thắng định rồi. Hảo. Ngô Khải Nghiệp tuy rằng không thấy ra tới, bọn họ nơi nào thắng định rồi. Nhưng là hắn đã sớm đối Ôn Noãn có một loại mạc danh tín nhiệm, nghe xong lời này trong lòng đại định. Nô Khải Nghiệp đi vào Ôn Gia Mỹ bên người, thấp giọng nói, không cần phải xen vào những người đó mang cái gì, Noãn tỷ nhi nói chúng ta thắng định rồi, yên tâm đi. Ta và ngươi cùng đi thiêu chế gốm sứ. Nô Khải Nghiệp nói xong tiếp nhận nàng trong tay khay. Ôn Gia Mỹ kinh ngạc một chút, nhưng tâm mạc danh lỏng một ít, tay cuối cùng không như vậy run lên, nàng xoa xoa cái chán mồ hôi lạnh. Những người đó còn đang mắng. Chỉ kém dùng tay chỉ Ôn Gia Mỹ, chân chính yêu tinh hại người. Quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có hôm nay sinh ý tương đối hảo. Ngươi sẽ không đừng đi lên tỉ thí A. Làm thái gia cùng thanh gia người tới A. Ôn Đoán bản một khuôn mặt, đối mặt mọi người chửi rủa chỉ trích, đủ rồi. Đồ sứ còn không có thiêu chế ra tới, thi đấu kết quả còn không có ra tới, các ngươi ở chỗ này mắng cái gì? Ai nói chúng ta liền thua? Này đều còn không thua sao? Ngươi đôi mắt bị mù đi. Họa ra đơn giản như vậy đồ sứ, nhân gia Bắc Minh quốc lập tức liền làm ra 5 cái. Nàng liền một cái đều là miễn cưỡng làm ra tới. Họa đồ sứ không được, làm đồ sứ không được. Này trình độ đi lên không phải hại người sao. Một khách điếm lao bản cả giận nói. Ôn Đoán lạnh lùng nhìn hắn, ngữ khí đột nhiên bình tĩnh trở lại, ai nói thua. Lặp lại lần nữa. Ôn Đoán chân một câu, một chương ghế liền bay qua tới, nàng một chân đạp lên trên ghế, ghế nháy mắt liền nát. Nàng tiếp tục vẻ mặt bình tĩnh nhìn mọi người. Nói a, vì cái gì không nói? Mọi người nhìn đầy đất vụn gỗ, không tự giác nuốt một chút nước miếng, đem trong lòng nói nuốt trở về. Thấy không có người lên tiếng nữa, Ôn Loan ánh mắt nhìn quanh liếc mắt một cái mọi người, ánh mắt lăng liệt, vẻ mặt nghiêm khắc, kết quả đều còn không có ra tới đâu. Không cần ở chỗ này hạt bức bức, mang cái gì mắng. Trong chốc lát thắng, các ngươi xin lỗi sao? Mọi người bị Ôn Loan dọa, rốt cuộc không có lại mắng chửi người. Chỉ cần thắng xin lỗi liền xin lỗi a. Vậy chờ kết quả xuất hiện đi. Tốt nhất là thắng lạc. Chúng ta nhất định xin lỗi. ta dám đánh cuộc thua định rồi. Kia thua xin lỗi sao? Có đại hán thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ôn Loan Nhĩ Tiêm, đánh đố. Hảo A. Một vạn lượng ta đánh cuộc Nạp Lan quốc gốm sứ đại sư sẽ thắng. Như thế nào ngươi dám sao? Đại hán. Hắn nào có như vậy nhiều bạc? Ôn Ngọc ánh mắt sáng lên, một vạn lượng A. Nàng tưởng đánh cuộc. Ôn Uyển giữ chặt nàng, lắc lắc đầu. Ôn Ngọc vẻ mặt thất vọng. Ôn Loan ánh mắt nhìn các nàng phương hướng liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh hơn, đáng tiếc. Ôn Uyển so Ôn Ngọc bình tĩnh nhiều. Bất quá chờ xem. Ở phía sau. Lúc này Giang Đào đi tới Ngô Khải Hoa cùng Ngô Khải Nghiệp trước mặt, Ôn Hòa nói, Ngô lão bản, mời theo ta tới, ta có chuyện muốn nói. Ngô Khải Hoa nhìn Ôn Đoán liếc mắt một cái, mới theo qua đi. Ôn Đoán lạnh lùng liếc Ôn Uyển liếc mắt một cái, sau đó mới theo qua đi. Ôn Ngọc nhìn Ôn Đoán, người nọ là ai? Vì cái gì giúp Ngô ra? Ôn Uyển lắc lắc đầu, không biết. Nàng cũng không nhận ra đó là Ôn Đoán. Đại Hoàng Tôn lúc này kéo lại Ôn Uyển tay nhỏ, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi xem như thế nào thu bọn họ cửa hàng. Đại Hoàng Tôn đã nghe Ôn Uyển nói qua nhà bọn họ cùng Tuệ An quận chúa ra quan hệ. Biết nhà bọn họ giúp Tuệ An quận chúa ra rất nhiều, trước kia Tuệ An quận chúa bị bệnh, bọn họ lại mượn bạc, lại giá cao giúp bọn hắn mua phòng ở, hảo dược liệu bọn họ đều cho không ít. Tuệ An quận chúa một nhà lại vong ân phụ nghĩa, ngày đó nàng bị trượng đánh, té xỉu ở cửa cung ngoại cũng thấy chết mà không cứu. Hôm nay hắn liền mang nàng đi ra một hơi. Tuệ An sứ Diêu. Vừa nghe liền biết là Tuệ An quận chúa khai sứ Diêu. Vừa lúc mượn cơ hội này thế phụ vương ra một hơi. Giang Đào mang theo Ngô Khải Hoa đám người trở lại bọn họ triển lãm nơi sân. Hắn vẻ mặt xin lỗi nói thật sự xin lỗi. Các ngươi triển lãm tư cách bị hủy bỏ. Ngô Khải Hoa ha hốc mồm, sao lại thế này? Chúng ta là làm sai cái gì sao? Dựa vào cái gì hủy bỏ chúng ta tư cách? Đây là Đại Hoàng Tôn mệnh lệnh, ta cũng là phụng mệnh hành sự, thực xin lỗi. Các ngươi nắm chặt thời gian đem đồ vật dọn đi thôi. Giang Đào tự nhiên sẽ không vì Đại Hoàng Tôn giấu giếm. Tuệ An quận chúa cùng Cẩn Vương quan hệ hảo, hiện tại Cẩn Vương hắn cũng đắc tội không nổi a. Ôn Đoán hừ lạnh một tiếng, Đại Hoàng Tôn mệnh lệnh cũng đến có cái hợp lý do đi. Hoàng thân quốc thích liền có thể tùy ý hủy bỏ người khác tư cách sao? Hoàng thượng cũng làm không ra như vậy sự. Giang Đào lắc lắc đầu, ngươi là ai? Tính mặc kệ ngươi là ai. Các ngươi chạy nhanh đem đồ vật thu chạy lấy người đi. Bằng không ta làm người tới đuổi các ngươi đi, vậy khó coi. Không. Ôn Đoán lạnh lùng nói. Đại Hoàng Tôn lúc này mang theo Ôn Uyển đám người đi đến, hắn nhìn thoáng qua trong tiệm bài trí một chút liền kinh diễm tới rồi. Ôn Ngọc cùng Ôn Uyển cũng bị trước mắt tinh mỹ đồ sứ lóe mù mắt. Đây là Ngô gia này thiêu gạch người làm được đồ sứ. Cũng quá mỹ đi. Ôn Uyển ánh mắt dừng ở Ôn Đoán trên người, chẳng lẽ Ngô gia là cùng người này hợp tác? Ngô gia người tuyệt đối không bản lĩnh làm ra như vậy đồ sứ. Như vậy mấu chốt là dựa vào người này. Ôn Uyển tâm tư vừa động. Giang Đào cung kính hành lễ sau đó nói, Đại Hoàng Tôn, bọn họ không muốn rời đi. Đại Hoàng Tôn hừ lạnh, thật lớn gan chó. Thua trận thi đấu, lệnh Nạp Lan quốc tổn thất thảm trọng. Còn dám ăn vạ không đi. Ngô Khải Hoa, kết quả còn không có ra tới, chúng ta còn không có thua. Ôn Ngọc, a, này không phải ván đã đóng thuyền không chạy sự sao. Không biết tự lượng sức mình tham gia tỉ thí. Các ngươi có biết hay không này cấp Nạp Lan quốc thương gia mang đến bao lớn tổn thất? Hủy bỏ các ngươi tư cách đã là Đại Hoàng Tôn nhân tử. Đại Hoàng Tôn không ngừng đánh giá trưng bày đồ sứ, trong mắt kinh diễm càng ngày càng thịnh. Ôn Uyển thực sẽ xem mặt đoán ý, tâm niệm vừa chuyển, đúng lúc mở miệng nói, nàng thanh âm nhu nhu, vẻ mặt thế đối phương suy nghĩ ngữ khí, đại cứu, Đại Hoàng Tôn cũng là xem ở Tuệ An quận chúa phân thượng mới hủy bỏ tư cách liền tính, bằng không thua trận như vậy quan trọng tỉ thí, nên đã chịu xử phạt. Giống nhau muốn phạt 10 vạn lượng bạc trắng. Đại Hoàng Tôn trong lòng vừa động, tán thưởng nhìn Ôn Uyển liếc mắt một cái. Ngô Khải Hoa, tham gia tỉ thí thời điểm hội trưởng liền nói quá thua cũng không có quan hệ. Lại nói kết quả còn không có ra, chúng ta không có thua. Ôn Đoán đem mấy người biểu tình xem ở trong mắt, trong lòng cười lạnh. Không có thua. A, không có thua cũng sẽ thua. Đại Hoàng Tôn, hội trưởng nói tính, vẫn là triều đình nói tính. Lệnh triều đình tổn thất thảm trọng như thế nào có thể tính. Nếu kết quả ra tới, này đó đồ sứ tất cả đều tịch thu, coi như bồi thường triều đình tổn thất. Đại Hoàng Tôn cũng thay đổi chủ ý, đem người đuổi đi nào có chiếm này đó đồ sứ thật sự. Hắn nhìn thoáng qua bên người thị vệ, kia thị vệ lập tức đi ra ngoài. Thấy bọn họ nếu chắc chắn, Đại Hoàng Tôn để người vắng nhất, phái người qua đi nhìn. Chúng ta đây liền ở chỗ này chờ kết quả ra tới đến đây đi. Dương Dũng, Dương Siêu các ngươi canh giữ ở ngoài cửa. Ở kết quả ra tới phía trước. Đừng làm cho người tới mua đi nơi này đồ sứ. Là tỉ thí xong, lúc này nên là cái khác khách thương khắp nơi tham quan mua sắm thời điểm. Đại hoàng tôn này nói rõ chính là muốn đem nơi này đồ sứ đều chiếm cho riêng mình. Như vậy tinh mỹ đồ sứ giá trị xa xỉ, khó trách hắn tâm động. Ôn Uyển đối đại hoàng tôn đưa mắt ra hiệu. Ngày mai mới có. Đại gia ngủ ngon. 263 chương 263 làm không biết xấu hổ sự, đến che mặt. Chương 263 làm không biết xấu hổ sự, đến che mặt. Chương 262 làm không biết xấu hổ sự, đến che mặt. Đại hoàng tôn thấy Ôn Uyển cho chính mình ánh mắt ám chỉ, nghĩ đến nàng gần nhất mang cho chính mình vui sướng, cũng không ngại ở này đó người trước mặt cho nàng một chút mặt, hắn rôi tay sờ sờ nàng đầu sủng nịch nói, làm sao vậy? Là muốn nào kiện đồ sứ sao? Không phải, chúng ta khắp nơi đi đi một chút đi. Ta còn muốn nhìn một chút cái khác ra đồ sứ đâu. Ôn Uyển mặt đẹp đỏ lên, lắc lắc đầu, càng thêm có vẻ minh diễm động lòng người. Thanh âm kiều kiều nhu nhu, thực ngọn, thực tô, đại hoàng tôn cảm giác chính mình xương cốt đều mềm. Hảo! Kia liền mang ngươi khắp nơi đi đi một chút. Nhìn chúng cái gì, nói cho ta cho ngươi mua. Đại hoàng tôn kéo Ôn Uyển tay, mang theo nàng đi ra ngoài. Tay cầm đến có điểm khẩn. Ôn Ngọc cười đắc ý, chỉ cần đại hoàng tôn đối tỷ tỷ vẫn luôn tốt như vậy, về sau nhà bọn họ cái gì không có. Này Ngô gia dựa vào kia Ôn thần đều khai một nhà gốm sứ xưởng, đem sinh ý làm được kinh thành, nhà bọn họ có đại hoàng tôn chống lưng, tiểu lầu cũng có thể chạy đến kinh thành. Đại hoàng tôn đi ra thời điểm, đối hai cái thị vệ nói, nhìn chằm chằm khẩn, ở kết quả ra tới trước, không thể làm một người tiến vào mua nơi này đồ sứ. Là, đại hoàng tôn đoàn người đi ra ngoài. Ôn Oán nhìn bọn họ rời đi, nhìn canh giữ ở ngoài cửa hai cái thị vệ trong lòng cười lạnh. Nàng đối Ngô Khải Hoa thấp giọng nói, đại cứu, ngươi ở chỗ này, cái gì đều không cần làm. Ôn Oán lại đối Lôi Đình cùng Vạn Quân thấp giọng công đạo hai câu nói, ai dám động chạm vào nơi này đồ vật một chút, trực tiếp cho ta quăng ra ngoài. Là, Ôn Oán công đạo xong liền đi ra ngoài. Ôn Oán tránh đi người, trộm trở lại trên xe ngựa, đổi về nữ trang. Nàng nữ giả nam trang dáng vẻ này, Nạp Lan Cẩn Niên chính là cho nàng an bài một thân phận, có tên có họ có tổ tông nhưng ngực dòng, nói này thân phận hắn có trọng dụng. Hiện tại nàng muốn làm sự không thể dùng này thân phận, trong chốc lát chỉ sợ sẽ nháo đến hoàng thượng nơi đó, này nữ giả nam trang thân thể không thích hợp xuất hiện ở trước mặt hoàng thượng. Ôn Oán đổi về nữ trang sau, lấy khăn che mặt cho chính mình che mặt. Hào đi, làm không biết xấu hổ sự, nàng cũng là muốn mặt, đem mặt che khuất đi. Đừng bị quá nhiều người nhận ra, nàng không nghĩ về sau đi ở trên đường, đều là dẫn nhân chú mục tiêu điểm. Ôn Oán trực tiếp về tới triển lãm nơi sân, cầm lấy đặt ở lối vào một cái đồng la, nàng một bên gõ đồng la một bên lớn tiếng nói, đại hoàng tôn ỷ thế hiếp người lạp. Đại hoàng tôn ỷ thế hiếp người lạp. Cứu mạng A. Ai có thể giúp Tuệ An Sứ Diêu? Tỉ thí kết quả còn không có ra tới. Đại hoàng tôn liền phải đuổi đi Tuệ An Sứ Diêu, hủy bỏ Tuệ An Sứ Diêu triển lãm tư cách. Tháng 6 phi xương lạp. Đại hoàng tôn ỷ vào chính mình thân phận, phong tỏa Tuệ An Sứ Diêu triển lãm nơi sân, thấy Tuệ An Sứ Diêu đổ sứ tinh mỹ đại khí, muốn đem Tuệ An Sứ Diêu đổ sứ chiếm cho riêng mình. Đại hoàng tôn còn phái người đi phá hư tỷ thí kết quả, muốn cho Nạp Lan quốc thua trận, làm sang năm tỷ thí không thể ở Nạp Lan quốc tiến hành, quả thực hại nước hại dân a. Các vị thương gia, các ngươi chạy nhanh đi bảo hộ chính mình ích lợi lạc. Tỷ thí là Nạp Lan quốc toàn bộ sứ Diêu người phụ trách để cử Tuệ An Sứ Diêu người đi lên tham gia. Chứng minh Tuệ An Sứ Diêu đồ sứ phẩm chất làm cho cả Nạp Lan quốc các đại sứ Diêu đều cam bái hạ phong. Bằng không bọn họ vì cái gì để cử Tuệ An Sứ Diêu? Đại gia giúp đỡ a. Đều đi xem Tuệ An Sứ Diêu đồ sứ có phải hay không tốt. Còn chúng đôi mắt đều là sáng như tuyết. Xem qua các ngươi liền biết Tuệ An Sứ Diêu vì cái gì dám lên đi tỉ thí. Đại gia cứu Tuệ An Sứ Diêu đi. Lần này tỉ thí nếu không có người ác ý phá hư, Tuệ An Sứ Diêu người dám dùng đầu người đảm bảo, thắng định rồi. Ôn Oán một bên lộ một bên lặp lại mặt trên nói. Nàng chạy trốn thực mau, nói chuyện lời nói đi đọc từng chữ rõ ràng, ngữ khí xuất ruột, rồi lại làm người nghe được rất rõ ràng. Toàn bộ triển lãm nơi sân người đều đi ra, nhìn xem phát sinh chuyện gì. Đại hoàng tôn ra Ôn Oán ra triển lãm nơi sân sau, Ôn Uyển đối đại hoàng tôn Ôn Nhu nói, đại hoàng tôn, tìm cái không ai địa phương đi, ta có một kiện chuyện quan trọng cùng ngươi nói nga. Ôn Uyển nghĩ đến cái gì đôi mắt tinh tinh lượng. Ôn Uyển là thật sự có việc nói. Nhưng đại hoàng tôn lại hiểu lầm. Đại hoàng tôn nghe xong lôi kéo tay nàng càng khẩn, này yêu tinh là càng ngày càng câu nhân. Hồi trong xe ngựa nói, thanh âm ách vài phần. Ôn Uyển thấy vậy sửng sốt một chút, một trương xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, chán ghét, ta là thật sự có chuyện quan trọng muốn nói. Bộ dáng này càng thêm tiểu diễm động lòng người. Hảo, kia càng thêm đến hồi trong xe ngựa nói. Nói lôi kéo nàng trở về xe ngựa. Đại hoàng tôn trong phủ tự nhiên có đại hoàng tử phi cùng hoàng hậu an bài cho hắn thông phòng, chính là kia mấy cái thông phòng đều không thú vị thật sự. Đó là đại hoàng tử phi cùng hoàng hậu lo lắng hắn trầm mê nữ sắc, cố ý chọn dung mạo trung đẳng, hơn nữa đều là dạy dỗ tốt, tự nhiên là không thú vị. Nào có ôn nhuyễn mỹ diễm động lòng người, thú vị vô cùng. Trịnh Dương đám người cười cười thức thời không có cùng qua đi. Ôn Ngọc không có xem minh bạch, muốn đi theo, Chu Nghệ Tuấn ngăn cản nàng, đại hoàng tôn cùng tỷ tỷ ngươi có chuyện quan trọng muốn tham thảo, chúng ta đừng quấy rầy bọn họ. Không biết bản công tử có hay không vinh hạnh thỉnh ôn cô nương bồi chúng ta khắp nơi đi một chút. Chu Nghệ Tuấn đối Ôn Ngọc lộ ra ôn tồn lễ độ cười. Chu Nghệ Tuấn là Vĩnh Nhạc bá phủ công tử, Trịnh Dương là Ngũ công chúa con vợ cả, hôm nay là Ôn Ngọc lần đầu tiên đi theo Ôn Uyển cùng đại hoàng tử ra tới. Như vậy thân phận công tử, nàng trước kia nằm mơ cũng chưa nghĩ đến có thể kết giao. Bọn họ vô luận là bộ dáng cùng xuất thân, đều không phải Trúc Trấn Hiên có thể so sánh. Nàng thẹn thùng túi đầu, tự nhiên là có thể. Ta còn không có cảm ơn Chu công tử ngày đó ra tay cứu giúp đâu. Chu Nghệ Tuấn chính là ngày đó thượng kinh trên đường, trợ giúp bọn họ quý nhân. Mấy người hướng lệnh một phương hướng đi đến. Một đường Trịnh Dương cố ý vô tình hướng Ôn Ngọc tìm hiểu Tuệ An quận chúa sự. Liên ở Ôn Ngọc ôm Chu Nghệ Tuấn mua cho nàng tinh mỹ đồ sứ vui tươi hớn hở thời điểm. Bọn họ nghe thấy được một tiếng náo nhiệt đồng la thanh. Sau đó một bóng người nhanh chóng từ bọn họ bên người trải qua. Bóng người thấy không rõ, nhưng là nàng nói chuyện thanh âm lại làm người nghe được dị thường rõ ràng. Cứu mạng A. Cầu đại gia hỗ trợ nói nói lý. Đại hoàng tôn ỷ thế hiếp người. Mấy người nghe rõ nàng nói cái gì đều sắc mặt biến đổi. Ôn Ngoãn một bên chạy, một bên hô to. Nàng tốc độ thực mau, trong chốc lát liền vòng quanh hội trường chạy một vòng, sau đó liền ra bên ngoài chạy. Trịnh Dương lập tức đối bên người thị vệ nói, mau bắt lấy nàng. Mau. Trịnh Dương thị vệ chạy nhanh đuổi theo đi. Chính là kia hai cái thị vệ nơi nào chạy trốn quá Ôn Ngoãn. Ôn Ngoãn nhanh như chớp liền chạy xa. Hơn nữa là một bên gõ la một bên hô to. Thanh âm rõ ràng, vang dội. Toàn bộ triển lãm hội trường người đều chấn kinh rồi. Một đám đứng ở bên cạnh xem tuồng, nghị luận sôi nổi. Sao lại thế này? Đại hoàng tôn ỷ thế hiếp người. Đại hoàng tôn muốn cướp chiếm Tuệ An sứ Diêu đồ sứ. Tuệ An sứ Diêu ở nơi nào? Chúng ta đi xem là sao hồi sự. Thiên A. Đó là ai? Cũng quá lớn mật đi. Cư nhiên dám. Mọi người sôi nổi hướng Tuệ An sứ Diêu đi đến. Ôn Ngoãn trực tiếp chạy ra hội trường, thấy mỗi chiếc xe ngựa, nàng ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp một chân đá qua đi. Sau đó tiếp tục khua chiêng gõ trống chạy. Đây là buổi hồi tối hôm qua thiếu đổi mới, hôm nay đổi mới ở buổi tối 12 giờ trước. 264 chương 264 xong rồi. Chương 264 xong rồi. Trong xe ngựa, Đại Hoàng Tôn đang ở làm việc. Theo phanh, một tiếng lược hiện nặng nề thanh âm. Đột nhiên xe ngựa xe đỉnh rất xuống dưới, nện ở trên người hắn, ngay sau đó toàn bộ xe ngựa đều tan thành từng mảnh. Hai người bị nện ở một đống tan thành từng mảnh tấm ván gỗ hạ. Đại hoàng tôn bị xe ngựa xe đỉnh tấm ván gỗ nện trúng đầu, hắn nháy mắt liền từ ý loạn tình mê trung thanh tỉnh, phản ứng đầu tiên là hắn quá dũng mãnh sao? Cho nên xe ngựa đều đánh sơ sát giá. Ôn Uyển rơi trên mặt đất, bị này đột nhiên này tới trạng hướng làm cho sửng sốt một chút, trong đầu trống rỗng, sao lại thế này? Ngay sau đó từng tiếng gõ la thanh truyền tiến nàng lỗ thai, lệnh nàng một cái giật mình nháy mắt thanh tỉnh. Xe ngựa tan thành từng mảnh. Xong rồi. Quần áo, đại hoàng tôn. Đại hoàng tôn lúc này cũng phản ứng lại đây, bọn họ còn ở triển lãm tràng bên ngoài, xe ngựa tan, vạn nhất có người trải qua, hắn một đời anh danh liền hủy. Hắn chạy nhanh đẩy ra đè ở trên lưng tấm ván gỗ tìm quần áo. Vừa định đứng thẳng người, liền thấy một đám người chạy ra. Hắn lập tức không dám đi lên, một lần nữa đem tấm ván gỗ cái ở trên người mình. Có người tới. Cái này đại hoàng tôn có điểm hối hận làm hai cái thị vệ thủ Tuệ An sứ Diêu nơi sân. Hắn bên người đã không có người. Làm sao bây giờ? Ôn Ngoãn kinh người hành động vốn dĩ liền đưa tới rất nhiều người chú mục, triển lãm tràng rất nhiều người đều chạy ra xem Ôn Ngoãn rốt cuộc muốn làm sao. Chẳng qua Ôn Ngoãn chạy trốn mau, không có người thấy nàng đạp một chân xe ngựa. Chạy ra người, có người thấy có một chiếc xe ngựa cư nhiên tan thành từng mảnh có chút kinh ngạc. Này xe ngựa như thế nào tan thành từng mảnh? Nghe vậy, có người nhìn qua đi, ta thấy một chân. Trong xe ngựa có người, mau cứu người. Không cần lại đây. Lan. Đại Hoàng Tôn giống giận. Một đám người vẫn như cũ xông tới. Một bàn tay duỗi lại đây. Không cần, không cần, không cần. Ôn Uyển từ khe hở thấy rậm rạp chân chạy tới, sợ tới mức hoa dung thất sắc, trong lòng điên cuồng gào thét. Tay nàng khắp nơi lung tung sờ, cuối cùng bắt được một kiện quần áo. Tấm ván gỗ bị người lấy ra. Nàng nhanh chóng cầm quần áo che đậy hai người thân thể. Đại hoàng tôn quần áo rất dài, đem hai người đầu cùng mặt đều che khuất. Chính là mọi người xem bốn chân, còn có cái gì không rõ. Ôn Uyển trong lòng hoảng cực kỳ, cả người lạnh lẽo. Gắt gao bắt lấy quần áo tay, chỉ khớp xương đều trở nên trắng. Xong rồi. Thanh danh ném, nàng về sau như thế nào đương hoàng hậu. Không có một cái hoàng hậu là thất đức. Này xe ngựa hảo xa hoa. Hình như là có người nói đến nơi đây không dám nói tiếp. Ở kinh thành trụ quán người đều biết lời nói không thể nói bậy, ít nhất giáp mặt không thể nói. Lén chính mình nhiên liền không ai quản được ở. Lúc này Trịnh Dương thị vệ chạy ra tới, thấy tan thành từng mảnh xe ngựa có điểm quen thuộc. Này không phải. Đại hoàng tôn xe ngựa. Bọn họ thấy bốn con chân trần nha. Hoàng sợ. Bọn họ tự nhiên cũng biết đại hoàng tôn ở trong xe ngựa làm gì. Lúc này cũng bất chấp chạy tới truy ôn oán, chạy nhanh xua đuổi mọi người. Đại gia chạy nhanh tan. Tan. Không các ngươi sự. Chạy nhanh lăn, bằng không tiểu tâm các ngươi nói một nửa, lưu một nửa. Uy hiếp ý vị thực rõ ràng. Ôn Ngọc cùng Trịnh Dương đám người chạy ra tới. Ôn Ngọc thấy kia tan thành từng mảnh xe ngựa. Nàng thất thanh nói, tỷ tỷ, đại hoàng. Nô. Trịnh Dương chạy nhanh che lại nàng miệng. Mọi người xem Ôn Ngọc ánh mắt đều không giống nhau. Ôn Ngọc. Nhìn cái gì mà nhìn. Chạy nhanh lăn. Trịnh Dương thị vệ đuổi người. Nơi này đại đa số đều là bình thường mọi người cũng không dám chọc bọn hắn này đó đại quan quý nhân, nhưng ngăn không được nội tâm bắt quái ước số, đại gia một bên quay đầu lại xem, một bên rời đi. Lúc này kinh thành người lại có bắt quái đề tài. Kinh thành đường cái, Ôn Đoán tiếp tục một bên hô to một bên gõ la, đưa tới người đi chung đường chú ý. Đại gia nghị luận sôi nổi. Thiên, đây là ai a? Cũng quá lớn mật đi. Đại hoàng tôn nàng đều dám đối với phó. Nữ trung hảo kiệt ta. Đi. Cùng qua đi nhìn xem nàng muốn làm sao. Ôn Đoán trực tiếp đi nhà môn gõ vang lên nhà môn trống to. Mọi người xem thấy Ôn Đoán cư nhiên tới nhà môn đều kích động. Nha đầu này là tưởng kích chống Minh Đoan sao. Hơn nữa là trạng cáo đại hoàng tôn. An gan hùm mật gấu đi. Đại gia vây quanh một vòng, chuẩn bị xem náo nhiệt. Nhà môn nha sai chạy ra tới người nào, vì cái gì chặn đánh cổ. Ta là Tuệ An quận chúa, ta muốn trạng cáo. Thuận Thiên phủ Doãn đại nhân đang ở nha môn thư phòng nội lật xem tông cuốn, chau mày. Những cái đó thiếu nữ rốt cuộc đi nơi nào? Hắn veo veo giữa mày, sau đó cầm lấy gác lại ở một bên, sớm đã một chút nhiệt khí đều không mà bắt trà uống một ngụm trà. Lúc này, sư gia vội vàng chạy vào, đại nhân, việc lớn không tốt. Có người một đường khua chiêng gõ trống chạy đến nha môn trạng cáo đại hoàng tôn ỷ thế hiếp người, chiếm đoạt Tuệ An sứ Diêu giá trị liên thành tinh mỹ đồ sứ. Thuận Thiên phủ Doãn trực tiếp phun trà. Hắn gọi một chút đứng lên, kích động đến thậm chí đánh nghiêng bát trà, cầm quần áo đều lộng ướt. Nước trà dọc theo mặt bàn đem công văn cùng mẫu đơn kiện chờ đồ vật đều lộng ướt, hắn cũng không rảnh lo. Ngươi nói cái gì? Sư gia lại đem nói một lần, hơn nữa chạy nhanh đem trên bàn tông quấn, mẫu đơn kiện chờ đồ vật cầm lấy tới. Thuận Thiên phủ Doãn vội vàng chạy ra đi thăng đường. Hắn muốn đi xem cái nào tiểu khả ái cư nhiên dám một đường khua chiêng gõ chống trạng cáo đại hoàng tôn. Con mẹ nó! Vô số hoàng thân quốc thích nhiễu loạn kinh thành trị an, như thế nào liền không có người cáo đâu. Nói như vậy, dân không cáo, quan mặc kệ, hắn chủ động đi quản, vị trí này liền ngồi không lâu. Hôm nay cuối cùng có người tố cáo. Tiên lệ một khai, về sau tự nhiên liền có người nói theo. Hắn đến hảo hảo trị này đàn tôn tử. Thuận Thiên phủ Doãn kích động, càng già càng dẻo dai, bước mạnh mẽ nện bước, vội vàng hướng công đường chạy tới. Chạy đến công đường nhập khẩu khi... Hắn rốt cuộc là nhớ tới chính mình giống như quá gấp không chờ nổi. Quá có thất ổn trọng. Hắn chạy nhanh dừng bước chân, sửa sang lại một chút đỉnh đầu mũ cánh chuồn cùng quần áo, sau đó nghiêm trang vượt qua ngạch cửa, vẻ mặt uy nghiêm đi tới chính đại quang minh bảng hiệu hạ. Thấy người tới, hắn sửng sốt một chút. Tuệ An quận chúa. Nạp Lan quốc Thuận Thiên phủ Doãn này chức quan chỉ có tứ phẩm, quan chức không tính cao, chính là lại là trưởng quản toàn bộ kinh thành an nguy, thẳng tới thiên nghe người. Thuận Thiên phủ Doãn phụ trách kinh thành thông thường hành chính cùng trị an sự vụ. Trưởng quản kinh thành đại sự, lại thống lĩnh phủ thừa, đẩy quan chờ nha môn thuộc quan, là cả nước dê đầu đàn. Kinh thành làm Nạp Lan quốc đế đô, có thể nói là cuộc sống xa hoa nhà tụ tập, các loại thế lực rắc rối phức tạp, có thể ngồi trên vị trí này người đều không phải người bình thường, tuy rằng hắn thảo căn xuất thân, nhưng không người dám kinh thường. Nạp Lan quốc nhiều đời Thuận Thiên phủ Doãn đều là hoàng thượng thân tín. Các loại cung yến cũng là có tư cách tham gia. Cho nên đương nhiên gặp qua Ôn Đoán. Hắn cũng kiến thức đến Ôn Đoán ở Thiên Thu Hiến khi tỏa sáng rực rỡ. Cái này thảo căn quận chúa hắn thưởng thức đâu. Hắn làm bộ không quen biết, đứng ở chính đại quang minh bảng hiệu hạ, sư gia còn không có chạy tới, chỉ có thể hắn kêu, thang đường. Uy vũ. Hai bài nha sai cầm đỉnh trượng gõ mặt đất. Đường uy mười phần. Bọn họ mắt sáng như đuốc ánh mắt nhìn lén Ôn Noãn khi, đều cất giấu không giống nhau phức tạp. 265 chương 265 công đường phía trên. Chương 265 công đường phía trên. Thuận Thiên phủ phủ Doãn ngồi xuống, dùng sức một phách kinh đường mục, đường hạ người nào? Vì cái gì muốn trạng cáo đại hoàng tôn? Hắn nhìn thoáng qua nhắm chặt đại môn, nhăn đầu nhíu một chút, thở dài. Trạng cáo chính là đại hoàng tôn, nha môn nha sai không dám làm thẩm vấn công khai, đóng cửa lại cũng là bình thường. Ôn Noãn ở tiến vào thời điểm, đã thu hồi mông mặt khăn che mặt. Miễn cho bị người ta nói nàng coi rẻ công đường. Hai đời làm người, chưa từng có trải qua loại này ở trên đường cái la to sự. Nàng cũng là khí tàn nhẫn. Nhưng là Ôn Noãn vẫn là dị thường bình tĩnh cấp Thuận Thiên phủ phủ Doãn được rồi một đêm bối lễ, tham kiến đại nhân, ta là hoàng thượng thân phong, có đất phong, đồng thời lãnh hương quân, huyện chúa, quân chúa Bổng Lộc Tuệ An quân chúa. Thuận Thiên phủ phủ Doãn, cứu vớt công văn, vội vàng chạy tới thăng đường sư gia. Công đường thượng cầm đỉnh trượng tấn hiện đường uy nha sai. Nói nàng là Tuệ An quận chúa là được, vì cái gì muốn thêm như vậy nhiều trang trí tử. Thuận Thiên phủ phủ Doãn vẻ mặt uy nghiêm thiếu chút nữa banh không được, hắn khụ khụ, Tuệ An quận chúa vì sao sự trạng cáo đại hoàng tôn. Ngươi có biết hoàng thân quốc thích không dung nhục nhã? Đây chính là đại bất kính. Ngươi đừng nói bậy. Ôn Doãn, bổn quận chúa không dám. Tuyệt không nói bậy. Tự chân ngôn. Đại hoàng tôn ỷ thế hiếp người, tỉ thí kết quả còn không có ra tới, hắn liền lấy tỉ thí kết quả vì tử, mạnh mẽ. Ôn Noãn bùm bùm đem đại hoàng tôn sở nói, làm sự, nói một lần, còn bao gồm hắn bên người Ôn Uyển cùng Ôn Ngọc lời nói. Sinh động như thật, kia ngữ khí, kia biểu tình cùng đương sự không có sai biệt. Quả thực chính là đem hiện trường tái hiện một lần. Chính là biểu diễn người thay đổi. Toàn bộ uy nghiêm công đường một mảnh yên tĩnh. Quả thực châm rơi có thể nghe. Đường thượng người nhìn nàng mắt đều không nháy mắt. Này kỹ thuật diễn thật là tuyệt. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu. Vừa rồi ta đã giới thiệu. Bổn quận chúa chính là cầm 3 phần bổng lộc cộng thêm một cái huyện thư cấp người, càng thêm phải vì dân chờ lệnh, thế hoàng thượng phân ưu. Đại hoàng tôn loại này hành vi, quả thực chính là Chí Nạp Lan quốc ích lợi không màng, Chí Nạp Lan quốc sở hữu bá tánh ích lợi không màng. Chí Nạp Lan quốc, thanh danh với không màng, Chí hoàng gia mặt với không màng, Chí hoàng thượng thanh danh với không màng. Có tổn hại quốc quân cùng Nạp Lan quốc tôn nghiêm. Tội không thể thứ. Ôn Văn nói tới đây lại đối với hoàng cung phương hướng chắp tay, khẩn cầu đại nhân nắm rõ. Trả vốn quận chúa một cái công đạo, còn Nạp Lan quốc quốc khố một cái công đạo, còn sở hữu khách thương cùng Nạp Lan quốc bá tánh một cái công đạo, còn hoàng gia thanh danh một cái công đạo, còn hoàng thượng một cái công đạo. Toàn công đường nha sai lại một lần trợn mắt há hốc mồm, thượng lại chồng lên một cái trợn mắt há hốc mồm. Thật lớn gan chó. Thuận Thiên phủ phủ Doãn. Tuệ An quận chúa này há mồm, không đi đương Hồng Lư tự khanh thật sự quá lãng phí. Quả thực chính là ở quỷ xả. Chính là quỷ xả đến tới lại làm người vô pháp phản bác. Nhiều lợi hại a. Nàng rõ ràng là đem hoàng gia thể diện dẫm lên dưới chân. Bị nàng như thế gióng trống khua chiêng trạng cáo đại hoàng tôn, hoàng thượng mặt già đều bị nàng mất hết. Chính là nàng rồi lại nói, vì hoàng thượng lấy lại công đạo. Vì hoàng gia mặt mũi lấy lại công đạo. Đây là hắn gặp qua lợi hại nhất, ném ngươi một bạt hai, cho ngươi một viên đường. Ôn Loan nói xong, thấy toàn trường lặng ngắt như tờ, mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Thuận Thiên phủ phủ Doãn càng là nhìn nàng, biểu tình phức tạp. Ôn Loan khụ khụ. Đại nhân là không có nghe rõ sao. Yêu cầu ta lại lặp lại một lần sao. Tuy rằng nàng đã miệng khô lưỡi khô. Mọi người khỏe miệng chịu chịu. Còn lặp lại một lần. Bọn họ trái tim chịu không nổi. Ôn Loan thấy đại gia vẫn là không phản ứng. Nàng thanh thanh giọng nói. Nếu là đại nhân còn không có nghe rõ. Thỉnh trước ban ta một ly trà thủy đi. Ta hô một đường. Nói nửa ngày. Có điểm miệng khô. Mọi người. Thuận Thiên phủ phủ Doãn phục hồi tinh thần lại. Hắn khụ khụ che giấu chính mình nội tâm khiếp sợ. Tuệ An quận chúa hoan khuất, bản quan đã thu được. Việc này sự tình quan đại hoàng tôn, sự tình quan hoàng gia danh dự, sự tình quan trọng đại. Bản quan nhất định thượng tấu cấp hoàng thượng xử lý. Ôn Noãn gật gật đầu, đại nhân là thanh thiên đại lao gia, nhất định có thể trả ta cái này vô quyền vô thế thảo căn quận chúa một cái công đạo. Đại nhân, đại hoàng tôn đã phái người đi phá hư tỉ thí kết quả, đại nhân ngươi có phải hay không hẳn là phái người đi ngăn cản. Thuận Thiên phủ phủ Doãn nhìn thoáng qua trong đó một cái nha sai, Trương Siêu. Người dẫn người đi xem. Là. Trương Siêu lập tức xoay người rời đi công đường. Ôn Noãn lại cấp Thuận Thiên phủ Doãn đại nhân hành lễ. Đại nhân thật là bá tánh quan phụ mẫu, không sợ cường quyền, vì dân thỉnh mệnh. Thuận Thiên phủ phủ Doãn. Tuệ An quận chúa vướt mông ngựa bản lĩnh thật sự lệnh người hổ thẹn không bằng. Hắn vây vây tay, hảo, Tuệ An quận chúa, bản quan hiện tại liền tiến cung. Ngươi hồi phủ thượng đẳng thánh thượng triệu kiến đi. Ôn Noãn cười cười phi thường thành khẩn cho hắn hành lễ, làm phiền đại nhân. không phải mỗi một cái quan đều dám tiếp được này phỏng tay khoai lang, hơn nữa không đem nàng nhốt lại. Đó là ai? Đại hoàng tôn A. Đại hoàng tử đã đem lão chưa già rồi. Hơn nữa vừa thấy đại hoàng tử chính là túng dục quá độ, sẽ không quá dài mệnh. Đại hoàng tôn rất có khả năng chính là ngôi vị hoàng đế đệ nhất thuận vị người thừa kế. Không phải ai đều dám đắc tội. Rốt cuộc tương lai nếu là đại hoàng tôn đăng vị, kia chờ đợi hắn khả năng chính là tai họa ngập đầu. Ôn Ngoãn là từ Hoa Ma Ma nơi đó nghe nói Thuận Thiên phủ phủ Doãn Cương trực công chính, là cái làm thật sự quan, nàng mới đến. Hoa Ma Ma tự nhiên cũng là được đến Nạp Lan Cẩn Niên bày mưu đặc kế, mới có thể đối Ôn Ngoãn nói những việc này. Thuận Thiên phủ phủ Doãn vây vây tay, vội vàng tiến cung. Ôn Ngoãn cũng không hồi phủ, cũng không đi triển lãm nơi sân, mà là đi hầm trú ẩn, nhìn xem nơi đó tình huống. Trong cung, hoàng thượng nghe thấy Thuận Thiên phủ phủ Doãn đệ thẻ bài tiến cung cầu kiến. Hắn mí mắt rực rực. Thuận Thiên phủ phủ Doãn trưởng quản kinh thành lớn nhỏ sự vụ, có thẳng tới thiên nghe quyền lợi. Ngay thường hắn cầu kiến, giống nhau đều là có đại sự, việc gấp. Hơn nữa chuẩn không chuyện tốt. Tuy rằng như thế, hoàng thượng chưa từng có cự thấy, tuyên. Thuận Thiên phủ đã sớm vào nhị môn, cửa cung cấm vệ cũng biết hoàng thượng ai đều có khả năng không thấy, nhưng nhất định hội kiến hắn, cho nên kiểm tra qua đi khiến cho hắn tiến cung, miễn cho hoàng thượng chờ lâu lắm, trì hoãn chính sự. Thuận Thiên phủ phủ Doãn đi vào Tử Thần cung. Hướng hoàng thượng hành xong lễ sau. Hoàng thượng liền nói, ái khanh ngồi đi. Ngươi tiến cung cầu kiến, là có cái gì việc gấp sao? Thuận Thiên phủ phủ Doãn nào dám ngồi? Hắn chắp tay nói, hồi hoàng thượng, Tuệ An quận chúa trạng cáo đại hoàng tôn. Thuận Thiên phủ phủ Doãn môi nói thêm một cái tự, hoàng thượng mặt liền hắc thượng vài phần. Thuận Thiên phủ phủ Doãn cũng thói quen, dù sao hắn mỗi lần thượng tấu, cũng chưa chuyện tốt. Hắn túi đầu, cũng không đi xem hoàng thượng sắc mặt. Toàn bộ đem Ôn Doãn nói ra tới. Hoàng thượng cuối cùng tức giận đến râu đều run lên. Hôn trướng. Hôn trướng. Hôn trướng. Hoàng thượng túm lên long trên bàn mặc ngọc cái chặn giấy ném đi ra ngoài. Đại hoàng tôn đâu? Làm hắn cho chấm lăn tiến cung. 266 chương 266 lôi đỉnh tức giận. Chương 266 lôi đỉnh tức giận. Hoàng thượng lúc này đã tức giận đến râu đều ở run lên. Chính là không nghĩ tới càng khí, còn ở phía sau. Lý công công thật cẩn thận tiến vào, khởi bẩm hoàng thượng. Lâm ngự sử cầu kiến. Hoàng thượng. Lại một cái chỉ cần cầu kiến, tuyệt đối không có chuyện tốt. Hắn lại tới làm gì? Không nghĩ thấy. Lý công công, nô tài không dám lắm miệng hỏi. Hoàng thượng não nhân đau, tuyên đi. May mắn hắn không có bệnh tim. Bằng không hiểu ý bệnh tật phát đi. Hoàng thượng đối Thuận Thiên phủ phủ Doãn vẫy vây tay, ngươi lui ra đi. Việc này chấm sẽ giao cho tông nhân phủ điều tra. Ái khanh cũng chưa tâm tình hô. Là, vi thần cáo lui. Thuận Thiên phủ phủ Doãn cung kính lui xuống. Hoàng thượng tuy rằng tổng ái phát giận, nhưng may mắn, hắn không loạn đối người phát giận. Hơn nữa thật là hiền quân, biết người khéo dùng. Nếu không phải năm đó hắn ở hoàng thượng vẫn là thái tử khi may mắn kết bạn, hắn một cái nhà nghèo học sinh cũng làm không được cái này quan trọng nhất Thuận Thiên phủ phủ Doãn. Thuận Thiên phủ phủ Doãn thối lui đến ngoài cửa khi, nhịn không được trộm nhìn thoáng qua. Hoàng thượng đã muốn chạy tới cửa sổ đôi tay bối ở sau người, ngắm nhìn phương xa, cô độc tịch mịch. Năm đó cái kia anh đĩnh vĩ nạn thân ảnh, đã không hề tuổi trẻ. Anh Minh Hiền quân đã lão, tương lai tiếp nhận này Giang Sơn người sẽ là ai? Hoàng thượng dưới gối nhi tử ai có năng lực có trí tuệ tiếp nhận này vạn dặm núi sông? Đại hoàng tử hảo đại hỷ công, hơn nữa háo sắc, không phải minh quân chi tuyển. Nhị hoàng tử tính toán chi ly, lòng dạ hẹp hòi, cũng không phải minh quân chi tuyển. Tam hoàng tử chỉ ái phong hoa tuyết nguyệt việc, tựa hồ là vô tâm ngôi vị hoàng đế, chính là cũng qua sự không liên quan mình, cao cao treo lên. Không có một chút huynh đệ thủ túc tình nghĩa, sợ là lòng dạ quá sâu. Thuận Thiên phủ phủ Doãn ở trong lòng đem những cái đó hoàng tử đều qua một lần. Hoàng thượng già rồi, con hắn cũng không tuổi trẻ a. Tương lai đế quân, hoặc là ở đời cháu tìm. Nhớ năm đó hoàng thượng tiếp nhận khi, Nạp Lan quốc đang ở đi xuống sườn núi lộ, quốc khố hư không, quan liêu hủ bại nghiêm trọng, tham quan ô lại một đống, đã đến thói quen khó sửa, rút dây động rừng nông nỗi. Nhiều năm như vậy thật vất vả có điểm chuyển cơ, hoàng thượng lại già rồi. Chí khí chưa thủ, người đã già cả. Hắn hậu thế lại không có một cái giống hoàng thượng như vậy lòng dạ thiên hạ, có thể bao dung nên rộng lớn người. Vua của một nước cái gì quan trọng nhất? Có một lòng hệ thiên hạ, yêu dân như con bao dung chi tâm là đủ rồi. Ngươi chẳng sợ không có trị quốc chi thuật, nhưng trong thiên hạ nhân tài nhiều như vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý nghe lấy đại gia ý kiến, chẳng lẽ trị quốc chi thuật còn không có năng lực thần tử vì ngươi cung cấp? Phải biết rằng người nhân từ vô địch. Thuận Thiên phủ thở dài một hơi. Một đường miên man suy nghĩ rời đi Tử Thần cung. Nửa đường, Thuận Thiên phủ phủ Doãn cùng Lâm Ngự Sử tương ngộ khi, hai người lẫn nhau chào hỏi. Thuận Thiên phủ phủ doãn thấy Lâm Ngự Sử đi đường mang phong, hắc một khuôn mặt, nhịn không được tìm hiểu nói, Lâm Ngự Sử này phó tức muốn hộp máu bộ dáng là như thế nào hồi sự. Đại Hoàng Tôn quả thực đổi phong bại tục, có nhục văn nhã, thói đời ngày sau, đạo đức luân tang, tức chết ta. Lâm Ngự Sử ném xuống những lời này liền vội vàng rời đi. Hắn chờ không kịp muốn ở trước mặt Hoàng thượng phun chết Đại Hoàng Tôn. Quả thực buồn cười. Thuận Thiên phủ phủ doãn, lại là Đại Hoàng Tôn. Còn có chuyện gì là hắn không biết sao? Hắn cũng vội vàng ra cung đi tìm hiểu. Kết quả cả kinh hắn bắt đầu lo lắng Hoàng thượng trái tim. Tử thần cung nội, Lâm Ngự Sử đi vào thời điểm, Hoàng thượng đã ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Lâm Ngự Sử cung kính hành lễ, vi thần tham kiến Hoàng thượng. Lâm đại nhân tiến cung là có chuyện gì? Lâm Ngự Sử không chút khách khí, bùm bùm đem Đại Hoàng Tôn như thế nào đem xe ngựa đều đánh sơ sát sự nói. Hơn nữa hình dung lúc ấy ở đây có bao nhiêu người thấy. Ngũ quốc khách thương, hải ngoại khách thương phản ứng. Có bao nhiêu cỡ nào mất mặt. Không đem Hoàng thượng khí ra cái bệnh tim không bỏ qua. Hoàng thượng, nay quả thực là thói đời ngày sau, đổi phong bại tục. Lao thần đều tao đến rối. Nạp Lan quốc mặt đều mất hết. Hoàng thượng một trương mặt già đều đỏ lên. Hôn trướng. Hôn trướng. Lưu manh trướng. Này làm đều là chuyện gì? Chuyên chấm ý chỉ, làm Đại Hoàng Tôn lăn tiến cung. Hoàng thượng vẫy lui Lâm Ngự Sử, sau đó triệu tới Cẩm Long Vệ Đại Đế Đốc. Cẩm Long Vệ là trực tiếp nghe lệnh với của Hoàng thượng, bất luận kẻ nào đều sai xử không được. Cẩm Long Vệ trải rộng toàn bộ Nạp Lan Quốc, có thể nói là Hoàng thượng nhãn tuyến. Việc này phát sinh ở Kinh Thành, phố biết hẻm nghe. Cẩm Long Vệ thực mau liền điều tra ra. Sau đó hồi bẩm Hoàng thượng. Hòa Thuận Thiên phủ doãn, Lâm Ngự Sử nói giống nhau. Hoàng thượng một trương mặt già tao đến hoảng. Vương bắt con bê. Quả thực chính là hôn trướng. Đại đại hôn trướng. Quả thực đem hoàng gia mặt đều ném hết. Làm hắn này vua của một nước đều thành thiên hạ người cho cười. Đại Hoàng Tôn ở Trịnh Dương đám người dưới sự trợ giúp, trở lại trong phủ, không nghĩ tới đã bị Hoàng thượng triệu kiến. Hắn thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Vội vàng tiến cung, bị Hoàng thượng đổ ập xuống mắng một đốn. Đại Hoàng Tôn quỳ gối tử thần cung trên mặt đất, bị mắng đến đầu cũng không dám ngẩng lên lên. Hoàng thượng lôi đình tức giận. Trực tiếp đứng ở hắn trước mặt, chỉ vào Đại Hoàng Tôn cái mũi mắng to. Người thân là Hoàng Tôn không chỉ có không có làm tốt thiên hạ bá tánh gương tốt, chi pháp phạm pháp. Còn hoàng dâm vô đạo. Mất hết hoàng gia mặt. Làm khắp thiên hạ người xem chúng ta Nạp Lan quốc chê cười. Quả thực tội không thể thứ. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Hoàng tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội. Luận quốc pháp, ức hiếp ba tánh, đánh vào tông nhân phủ địa lao. Luận gia quy, hoàng dâm vô đạo, có tổn hại hoàng gia tôn nghiêm, mất hết hoàng gia mặt. Trượng đánh 50 đại bản. Hoàng tổ phụ, nhi thần đoan uổng A. Tuệ An sứ Diêu Gốm sứ sư phó căn bản chính là cái tay mơ, đây là ta tận mắt nhìn thấy. Bọn họ biết rõ không thể thắng hạ này tỉ thí lại vẫn như cũ phái cái tay mơ căng ra đầu tham gia. Này không phải Chí Nạp Lan quốc thanh danh không màng. Chí Nạp Lan quốc ích lợi không màng. Chí Nạp Lan quốc bá tánh ích lợi không màng. Ở chuyện này Tôn Nhi cũng là theo lẽ công bằng xử lý. Tuyệt không tư tâm. Cầu Hoàng tổ phụ nắm rõ. Lúc này Lý Công Công đi đến, khởi bẩm Hoàng thượng, tỉ thí kết quả ra tới. Tuệ An sứ Diêu thắng lợi. Bắc Minh quốc làm 5 cái đồ sứ ở thiêu chế khi hầu tất cả đều nứt ra rồi. Cái khác Tam quốc so ra kém Tuệ An sứ Diêu gốm sứ đại sư làm khó khăn cao, phẩm chất hảo. Cho nên Tuệ An sứ Diêu thắng lợi. Tiếp theo giới gốm sứ triển lãm đại hội vẫn như cũ sẽ ở Nạp Lan quốc cử hành. Đại Hoàng Tôn khiếp sợ đến đứng lên, thắng. Sao có thể? Đủ rồi. Hoàng thượng nghe xong tức giận đến một chân đá vào trên người hắn. Thuận Thiên phủ phủ doãn chính là cha được Đại Hoàng Tôn phái người đi hầm trú ẩn nơi đó, tưởng phá hư tỉ thí kết quả. Hắn cái hay không nói, nói cái dở. Hoàng thượng càng khí. Đại Hoàng Tôn trực tiếp bị đá đến phiên nửa cái bổ nhào. Không biết hối cải. Tội thêm nhất đẳng. Phạt thủ Hoàng Lăng 1 năm, ngươi hướng đi liệt tổ liệt tông thẹn hối đi. Người tới. Đem Đại Hoàng Tôn trượng đánh 50 đại bản. Tông nhân phủ địa lao là chuyên môn quan phạm pháp hoàng gia con cháu, nói là quan, chính là vẫn là chuẩn người tham. Ai bị quan đi vào, dương rộng gối hêm theo sau liền có người đưa đến. Hoàng Lăng chính là ở sân giã, hơn nữa rời xa kinh thành. Trọng bình gác, ngoài tâm tay với. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ, hề nhan từ từ. Cảm ơn đánh thưởng các bảo bảo vũ một viên, thư hữu 9395888002. Thư hữu 20180622192959085, hố heo heo, thủy niệm đình, thư hữu 20170310103062674545. Cảm ơn. 267 chương 267 Ôn Uyển bị triệu kiến. Chương 267 Ôn Uyển bị triệu kiến. Hoàng hậu được đến tin tức vội vàng chạy tới. Còn không có tới gần liền nghe thấy được hoàng thượng rít gào muốn phạt đại hoàng tôn đi thủ hoàng lăng, còn đánh 50 đại bản. Thanh âm kia thiếu chút nữa đem tử thần cung ngói đỉnh đều sốc. Nàng gấp đến độ một cái lảo đảo thiếu chút nữa nằm liệt giữa đường. Hoàng thượng là nhân quân, kia bản tử đối người già phụ nữ và trẻ em đều là nhẹ, chưa bao giờ vượt qua 20 đại bản. Nhưng đối hoàng gia con cháu, trước nay đều là ấn nhất nghiêm tiêu chuẩn chấp hành. 10 đại bản liền mông đều nở hoa rồi. 50 đại bản tử tôn căn đều sẽ bị đánh hỏng rồi đi. Đại hoàng tôn giờ phút này đang bị thái giám áp xuống đi trường đánh. Hoàng hậu phát tiến bảo, hoàng thượng, 50 đại bản chính là sẽ muốn đại hoàng tôn mệnh. Hoàng thượng giận chính trên đầu, đánh chết vừa lúc. Đỡ phải mất mặt. Hắn mặt già đều bị ném hết. Đánh tan xe ngựa. Thật là. Hoàng thượng tức giận đến hết trô nói rồi. Nghĩ đến người trong thiên hạ sẽ nói ra cái dạng gì nói, hắn ngày mai cũng chưa mặt đi lâm triều. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi cũng bị hoàng thượng phái người kêu tiến cung. Đại hoàng tử hành lễ sau nói, phụ hoàng bất giận a. Đại hoàng tôn vừa mới thành niên, đúng là huyết khí phương cương, thiếu niên không hiểu chuyện thời điểm. Về sau nhi thần nhất định nhiều hơn quản giáo. Đại hoàng tử phi quỳ trên mặt đất, phụ hoàng, thịnh uyên đích xác sai rồi. Thế nhưng làm ra bực này hồ đồ sự, là nên muốn phạt. Chính là đại hoàng tôn lại quá mấy tháng liền phải đại hôn. Phụ hoàng phạt hắn đi thủ hoàng lăng kia việc hôn nhân làm sao bây giờ. Nỗi mà không dạy là lỗi của người làm cha, thân thiếp khẩn cầu hoàng thượng làm đại hoàng tử thế đại hoàng tôn đi thủ hoàng lăng. Đại hoàng tử, hoàng hậu, đại hoàng phi cũng là khí tàn nhẫn, vừa rồi hoàng thượng phái người tới truyền triệu bọn họ tiến cung. Hoàng thượng người lúc ấy chính là ở trong hoa viên nào đó cung nữ trên người tìm được đại hoàng tử. Nàng nhi tử đều là bị đại hoàng tử dạy hư. Từ đại hoàng tử bị hoàng thượng cấm túc, nhàn rỗi không có việc gì hắn, đã lần thứ hai bị nàng phát hiện hắn cùng cung nữ cầu thả. Lúc này, cầm long vệ ở hoàng thượng bên thai không biết nói một câu cái gì. Hoàng thượng tức giận đến thiếu chút nữa một hơi vận lên không được. Hoàng hậu cũng không rảnh lo trách cứ đại hoàng tử phi, nàng sốt ruột nói, đại hoàng tôn cũng là bị những cái đó hồ mị tử mê hoặc, mới phạm phải này sai sự. Về sau thần thiếp nhất định nghiêm thêm quản giáo. Hoàng thượng đem đại hoàng tôn quan tiến tông nhân phủ đi. Hoàng lăng quá xa, này thần thiếp quản giáo không đến a. Hoàng thượng huyệt thái dương thình thịch nhảy, câm miệng. Được rồi. Đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn cùng đi thủ hoàng lăng. Hoàng hậu muốn đi quản giáo, chấm không ngăn cản. Cùng đi đi. Đến nỗi thành thân. Khi nào sửa hảo lại thành thân đi. Miễn cho thai họa nhà người khác nữ tử. Ba người. Này thật là một cái hoàng thượng lời nói sao. Thế giới cuối cùng an tĩnh. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn về phía mấy cái thái giám. Còn không đem đại hoàng tôn dẫn đi lãnh phạt. Bản tử làm tông nhân phủ tới đánh. Hung hăng đánh. Đánh xong chấm kiểm tra. Ai dám làm việc thiên tư làm dối kỷ cương. Kia liền tự lãnh 50 đại bản, sau đó cho chấm lăn. Bọn thái giám chạy nhanh đem đại hoàng tôn dẫn đi. Hoàng thượng nhìn về phía đại hoàng tử. Hoàng hậu còn tưởng cầu tình, hoàng thượng. Hoàng hậu là tưởng cầu tình sao? Kia hành. Làm đại hoàng tử thế đại hoàng tôn chia sẻ một chút, một người 40 đại bản. Đại hoàng tử chuyện đó hắn không mặt mũi nói. Đại hoàng tử phi, hoàng phụ anh minh. Nhi tử thiếu đánh 10 bản cũng hảo. Hoàng hậu. Đại hoàng tử. Hắn không nói chuyện A. Sao lại quan chuyện của hắn? Đại hoàng tử bị kéo xuống đi thời điểm đều không rõ hắn vì cái gì sẽ bị đánh. Nào có lao tử thế nhi tử bị đánh phân. Phụ hoàng như thế nào không thế hắn bị đánh. Hoàng thượng hít sâu một hơi, vừa rồi hoàng hậu nhắc nhở hắn. Tiểu lý tử. Đem cùng đại hoàng tôn hành cẩu thả việc nữ tử dẫn tới. Đánh chết. Hắn đảo muốn nhìn ai dám mê hoặc hắn tôn tử. Trước công chúng còn biết xấu hổ hay không? Là. Ôn Uyển bị Trịnh Dương đưa về cái kia tiểu viện, cả người sắc mặt trắng bệnh, cả người rét run. Xong rồi. Làm sao bây giờ? Ôn Uyển bắt lấy tiểu Chu thị tay, ngón tay lạnh lẽo, mẫu thân, ta cùng đại hoàng tôn ở trong xe ngựa, nhiều người như vậy thấy, làm sao bây giờ? Hoàng thượng, hoàng hậu. Đại hoàng tử phi sẽ không bỏ qua ta. Nàng về sau còn muốn làm hoàng hậu A. Ôn Loan nháo ra lớn như vậy động tĩnh, đại hoàng tôn sự quả thực tựa như gió lốc giống nhau thổi quét toàn thành, tiểu Chu thị tự nhiên cũng nghe nói. Tiểu Chu thị nắm tay nàng, trong lòng cũng là hoảng loạn, lại không loạn, ngươi đừng nội, ngươi còn nhớ rõ ngươi tháng này nguyệt sự đã muộn rồi vài thiên sao. Ngươi nguyệt sự từ trước đến nay đều chuẩn. Ôn Uyển gật gật đầu, sau đó nghĩ đến cái gì trừng lớn đôi mắt. Mẫu thân, ngươi là nói. Khuê nữ. Ngươi sợ không phải hoài thượng long tử phượng tôn. Đây chính là một chương bảo mệnh phù. Đại hoàng tôn lần trước luôn là ước Uyển tỷ nhi đi ra ngoài, nàng vẫn luôn đều làm Ôn Uyển muốn uyển cự hắn, thanh âm tận lực lớn một chút. Chu thị đã từng đã nói với nàng, nữ tử ngày mấy tương đối dễ dàng có hỉ. Thẳng đến ngày đó đại hoàng tôn ước Uyển tỷ nhi đi ra ngoài, nàng liền cho nàng xuyên y phục hân hương. Cái loại này hương thực thanh thiện, vị giác không linh người đều nghe thấy không được, uống rượu nam nhân nghe thấy sẽ nhịn không được uống nhiều hai ly, dễ say, hơn nữa có rất nhỏ thôi tình tác dụng. Hơn nữa kia hương khí bám vào trên quần áo nhiều nhất chỉ có hai cái canh giờ, xong việc một chút dấu vết đều tra không ra. Kia hương cũng là Chu thị lên núi trích, không có kinh hiệu thuốc mua. Không dấu vết. Đây là Chu thị ở vào kinh trước nói cho chính mình. Nàng hỏi Chu thị làm sao mà biết được, Chu thị cũng không nói cho nàng. Bọn họ loại này bình dân thương hộ xuất thân người, nếu muốn gả vào hoàng gia, quá khó khăn. Chẳng sợ làm chắc phi, lương thiếp, đều là không đủ tư cách. Nhiều nhất chỉ có thể làm thông phòng. Đại hoàng tôn loại này thân phận người, đồ cái mới mẻ, đối Uyển tỷ nhi có thể chơi xong rồi liền chơi xong rồi. Bằng không hắn vì cái gì chỉ phái cái hạ nhân tới đón Uyển tỷ nhi, là hai ngày này mới chân chính mang theo trên người, để bụng vài phần. Nàng như thế nào có thể làm chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng ra tới nữ nhi bị hủy. Mẫu bằng tử quý là các nàng duy nhất đường ra. Mấy ngày kế tiếp đại hoàng tôn cũng mỗi ngày tìm Ôn Uyển. Nàng tin tưởng nữ nhi trong bụng tuyệt đối là hoài thượng long tử long tôn. Nàng về sau chính là long tử long tôn bà ngoại. Ôn Uyển từ khiếp sợ lúc sau là mừng như điên. Nàng nuốt chính mình bụng cũng không dám tin tưởng, này liền có mang. Tiểu Chu thị tinh tế dặn dò Ôn Uyển một phen, còn chưa nói xong, trong cung liền phái người tới. Tiểu Chu thị lôi kéo tay nàng vỗ vỗ, không có việc gì. Ôn Uyển lo sợ bất an thượng trong cung phái xuống dưới xe ngựa. Nếu là nàng không có hoài thượng, này một chuyến tiến cung, sống hay chết. Ôn Uyển che lại bụng nhỏ, ở trong lòng không ngừng khẩn cầu. Trải qua thật mạnh cửa cung, Ôn Uyển bị đưa tới hoàng thượng trước mặt. Ôn Uyển quy xuống, túi đầu, sắc mặt tái nhợt, cả người phát run, dân nữ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ngẩng đầu lên. Ôn Uyển sợ hãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hoàng thượng. Lập tức sợ tới mức run bần bật, lại cúi đầu. Là nàng. Cái kia đánh đàn đạn rất khá kêu Ôn. Cái gì? Đích sắc quốc sắc thiên hương, nhìn thấy mà thương. Ngươi, nhưng, biết, tội. Thanh âm uy nghiêm, mãn điện uy nghi. Hoàng thượng, loại này hồ mị tử trực tiếp đánh chết là được. Hoàng hậu khí cực, nay hồ mị tử lớn lên vẻ mặt hồ ly tinh, khó trách đem nàng bảo bối hoàng tôn cấp mê hoặc. Nghĩ đến chính mình an bài cấp đại hoàng tôn thông phòng đều là tư sắc bình thường. Chính là lo lắng hắn sơ kinh nhân sự, liền trầm mê nữ sắc, tựa như chính mình nhi tử cùng cháu ngoại giống nhau. Không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, ngày phòng đêm phòng, lại bị bên ngoài hồ mị tử câu đi. 268 chương 268 nhất định là từ nhà mẹ đẻ di truyền. Chương 268 nhất định là từ nhà mẹ đẻ di truyền. Ôn Uyển thân thể run đến lợi hại hơn, cả người nhìn qua sợ hãi thật sự, tựa như vũ đánh hoa lê giống nhau. Dân nữ biết tội, cầu hoàng thượng nắm rõ, còn dân nữ một cái trong sạch. Dân nữ chết cũng không tiếc. Nói xong Ôn Uyển nhanh chóng đứng dậy, bay nhanh, một đầu đâm hướng cây cột. Hoàng thượng sắc mặt biến đổi, ngăn lại nàng. Thị vệ thân hình chật lóe, lại vẫn là không Ôn Uyển mau, chỉ tới cập bắt lấy nàng quần áo. Ôn Uyển đầu khái ở cây cột thượng, nháy mắt liền vỡ đầu chảy máu, nàng cũng hôn mê bất tỉnh. Hoàng thượng, truyền thái y yể. Đây là nháo nào ra? Lâm ngự sử dạy ra sao? Động bất động liền đâm cây cột. Hoàng hậu, quăng ra ngoài chính là... con tính nàng có điểm cảm thấy thẹn tâm. Hoàng thượng không có phản ứng nàng. Chờ thái y yể lại đây. Thái y thực mau liền tới rồi, thần tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu. Cho nàng nhìn xem. Là. Hoàng thượng vẻ mặt âm trầm nhìn thái y cấp trên mặt đất Ôn Uyển băng bó miệng vết thương. Hắn tuy rằng tưởng trượng tế nàng, nhưng sẽ không uổng mạng bất luận kẻ nào. Việc này hắn sẽ tự tra rõ. Sau một lúc lâu, hoàng thượng thấy thái y yể băng bó xong miệng vết thương, hắc mặt nói, thế nào? Thái y không biết cái này ở trước mặt hoàng thượng đâm cây cột người là ai, cũng không dám tìm hiểu, chỉ nói, đâm cho có điểm trọng, cho nên ngất đi rồi. Vô tánh mạng nguy hiểm, trong bụng thai nhi cũng không bệnh nhẹ. Hoàng thượng, trong bụng thai nhi là cái quỷ gì? Hoàng thượng hôm nay tuyệt đối không có nhất khí, chỉ có càng khí. Thái y kìa. Hắn nhìn thoáng qua hoàng thượng rốt cuộc có ý tứ gì a? Hoàng hậu lại là vẻ mặt khó có thể tin nói, thái y kìa, ngươi nói nàng có hỉ. Hồi hoàng thượng. Hoàng hậu, vị này nữ tử đã có một tháng có thai, chẳng qua nhật tử còn thấp, mạch tượng cũng không phải thực rõ ràng, quá nhiều chút thời gian có thể càng thêm khẳng định. Hoàng thượng tiếng gầm gừ lại đem nóc nhà nhấc lên, đại hoàng tôn cho chấm thật mạnh lại đánh 30 đại bản. Hoàng hậu, cuối cùng đại hoàng tôn bị thêm vào 30 đại bản sau, hắn cùng đại hoàng tử liền cùng nhau bị hoàng thượng người đưa đi thủ hoàng lăng. Ôn Uyển bị quan vào tông nhân phủ địa lao, hoàng thượng phái người đi tra xét nàng cùng đại hoàng tôn sự. Kết quả tra được đại hoàng tôn từng ở ngoài cung cứu Ôn Uyển, mấy ngày sau đại hoàng tôn phái người đi thỉnh Ôn Uyển đến thuyền hoa đánh đàn cho hắn nghe. Ôn Uyển còn quỳ xuống tới tạ ơn, cảm tạ hắn ngày đó ra tay cứu giúp. Kế tiếp nhật tử, đại hoàng tôn thường xuyên phái người đi thỉnh Ôn Uyển đến thuyền hoa cho hắn đánh đàn, sau lại có một ngày đại hoàng tôn bị hoàng thượng mắng, uống rượu đến có điểm nhiều, uống say, chiếm đoạt Ôn Uyển thân mình. Lúc ấy canh giữ ở bên ngoài đại hoàng tôn người, cùng thuyền hoa người đều nghe thấy được Ôn Uyển cự tuyệt cùng dãy rủa thanh âm. Xong việc cũng nghe thấy nàng tiếng khóc, đại hoàng tôn hống nàng nói, sẽ đối nàng phụ trách, đem nàng nâng vào phủ trung thanh âm. Hoàng thượng tức giận đến một cái ngưỡng đảo, đem đại hoàng tôn bên người người đều đánh mấy chục đại bản. Hắn làm người luôn mãi điều tra, kết quả đều là giống nhau. Hoàng gia người, luôn luôn đều cẩn thận. Xong việc đại hoàng tôn cũng có chút hoài nghi, cảm giác chính mình so ngày thường mau say một ít. Ngày đó đại hoàng tôn uống rượu, ăn đồ ăn, thuyền hoa sở hữu đồ vật. Đại hoàng tôn bên người thị vệ đều thỉnh thái y kiểm tra qua, hơn nữa đem Ôn Uyển ngày đó xuyên qua bị đại hoàng tôn xé hỏng rồi quần áo thái y cũng tra qua, đại hoàng tôn cũng tìm thái y xem qua thân thể, đều không có bất luận cái gì khác thường. Hắn chính là uống say, đem nhân ra chiếm đoạt. Sự thật bãi ở trước mắt, hoàng thượng trong lòng không tin cũng phải tin. Hơn nữa đại hoàng tử cũng là như vậy một người, cấm túc ở trong phủ cũng sang bậy. Cha nào con ấy? Thượng bất chính hạ tắc loạn. Nhất định là từ nhà mẹ đẻ di truyền. Hoàng thượng tức giận nghĩ thầm. Đầu đều lớn lên ở nửa người dưới, chịu điểm giáo huấn cũng hảo. Xem hắn về sau còn dám không dám. Cuối cùng Ôn Uyển bị hoàng thượng người đưa ra cung, ở đại hoàng tử phủ trụ hạ, nói hết thể chờ hài tử sinh hạ tới lại nói. Hoàng hậu cùng đại hoàng phi cũng tức giận đến không được. Không phải Ôn Uyển câu dẫn đại hoàng tôn, là đại hoàng tôn uống say chiếm đoạt nàng, các nàng nửa điểm không tin. Bị chiếm đoạt, hủy hoại trong sạch. Kia nàng lúc ấy vì cái gì không nhảy sông dứt khoát đã chết xong hết mọi chuyện. Lưu chữ hại các nàng mặt mũi đều ném hết. Chính là kia hài tử là đại hoàng tôn đứa bé đầu tiên. Hoàng thượng cái thứ nhất tăng tôn. Hoàng hậu cùng đại hoàng tử phi cũng luyến tiếc không cần. Nghĩ về sau gửi nuôi ở Quách Minh Diễm danh nghĩa là được. Nhị hoàng tôn lần trước đã thành thân, ai ngờ hắn có thể hay không sinh hạ hoàng thượng cái thứ nhất tăng tôn. Đại hoàng tôn hôn sự khâm thiên giám tuyển nhật tử lại ở cuối năm. Hai người chỉ còn chờ hài tử sinh hạ tới, bỏ mẹ lấy con. Ôn Uyển bị mang về đại hoàng tử phủ sau, đại hoàng tử phi đem nàng an bài ở đại hoàng tôn sân, sau đó phân phó hạ nhân hảo sinh hầu hạ, mỗi ngày tổ yến, vây cá chờ sơn chân hải vị hầu hạ. Đại hoàng tử phi nữ nhi, thịnh nhã quận chúa không rõ nguyên do, mẫu phi, ngươi vì cái gì phải đối nàng như vậy hảo? Đại hoàng tử phi cười lạnh, bổn hoàng phi không chỉ có phải đối nàng hảo, còn phải đối nàng người nhà hảo. Dám tính kế con trai của nàng, làm nàng mất hết mặt, làm nàng từng hoàng trưởng tôn có một cái tiện dân làm mẹ đẻ. Bỏ mẹ lấy con lại như thế nào đủ. Không chu chín tộc đều nan giải nàng trong lòng đại hận. Cái kia đồ đê tiện, Tuệ An quận chúa một nhà nàng một cái đều không buông tha. Thịnh Nhã quận chúa vừa nghe liền minh bạch. Phùng sát, mượn đao giết người. Những cái đó tham mộ hư vinh người, cấp điểm ngon ngọt liền sẽ nhào lên đi tìm đường chết. Những việc này, hiện tại Ôn Nhoắn cũng không biết. Nàng đã đổi về Nam Trang. Ở triển lãm trong sân một nhà nhìn. Mỗi một kiện đồ sứ đều không có buông tha. Ngày đó ở Thái Hậu cùng Cẩn Vương Phủ thấy có độc màu sứ tuy rằng là Thái gia tiên cống. Nhưng là Nạp Lan Cẩn Nghiên đem Thái gia mỗi cái gốm sứ sư phó làm đồ sứ đều cấp Ôn Nhoắn xem qua. Nàng cảm thấy không phải Thái gia người làm, ít nhất cái kia họa sư không phải. Hôm nay nàng muốn tìm ra cái kia họa sư. Một đường đi qua đi, mỗi nhà mấy trăm kiện đồ sứ nghiêm túc xem xuống dưới, Ôn Nhoắn cũng không cảm thấy mệt. Nạp Lan quốc sở hữu sứ hầm xưởng triển lãm đều xem xong rồi. Không có bất luận cái gì phát hiện. Ôn Nhoắn lại đi xem quốc gia khác đồ sứ. Một khắc đầu, Tuệ An sứ Diêu phát hỏa. Ôn Nhoắn như vậy mạn thế giới một náo, rất nhiều người đều chạy tới Tuệ An sứ Diêu xem náo nhiệt, sau đó liền thật sự bị bên trong trưng bày đồ sứ hấp dẫn. Tỉ thí kết quả ra tới sau, đại hoàng tôn hai cái thị vệ đều bị mang đi sau. Rất nhiều khách thương một tổ ong nảy lên trước cướp muốn mua. May mắn mọi người đều biết đồ sứ là dễ toái phẩm, vẫn là có điểm đúng mực, không có va chạm đến đồ sứ. Khó trách Nạp Lan quốc hội phái Tuệ An sứ Diêu người đi lên tham gia tỉ thí. Này cũng quá mỹ. Ai con mẹ nó nói Tuệ An sứ Diêu sư phó là tay mơ. Có thể làm ra như thế tinh mỹ đồ sứ người sẽ là tay mơ sao? Vừa rồi ta sai rồi. Nhân ra Tuệ An sứ hầm gốm sứ đại sư là tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Một kiện đồ sứ đỉnh nhà khác 10 kiện 8 kiện. Khó trách sẽ thắng. Thai cốt tỉ mỉ tinh tế, thai thể tiếu mỏng tinh xảo, men răng trắng tinh minh tĩnh, màu sắc diễm lệ đều đều, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, hoa lệ có thừa, quý khí mười phần. Hảo, cái này chén nhiều ít bạc ta muốn. Sứ chất mịn nhẵn, bạch ngọc không tì vết, thanh đạm tố nhã, họa sĩ tinh vi tuyệt luân. Hảo, rượu, cái này đồ sứ nhiều ít bạc ta mua. Ung dung hoa quý, đại khí hào hùng lại không mất điển nhã tinh xảo, ta cư nhiên ở một kiện đồ sứ thượng thấy. Tuyệt, đây là men màu sao? Ta muốn, có thể đem sứ thanh hoa đến như vậy xuất sắc, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Ta muốn, 269 chương 269 cùng nàng đứa con này thật giống. Chương 269 cùng nàng đứa con này thật giống. Nô Khải Hoa thấy quá nhiều người hỏi giới, hắn cái khó lo cái không nói. Chúng ta đồ sứ đều là chúng ta Tuệ An sứ sư phó tỉ mỉ chế tác, riêng là tinh tuyển bùn liêu liền có vài đạo trình tự làm việc. Mỗi một kiện đồ sứ đều trải qua mười mấy đạo trình tự làm việc chế tác mà thành, có chút thậm chí phải trải qua nhiều lần thiêu chế. Phi thường dụng tâm. Vì đại gia càng tốt hiểu biết chúng ta đồ sứ, lần này Tuệ An sứ riêu đồ sứ đều dùng bán đấu giá phương thức bán đấu giá, ai ra giá cao thì được. Chạy nhanh. Bán đấu giá liền bán đấu giá. Đúng vậy, nhanh lên bắt đầu a. Đại gia trước rời bước đến vừa rồi tỉ thí nơi sân đi. Nơi đó địa phương đại. Lôi đỉnh chạy nhanh đi liên hệ thương hội người, mượn nơi sân. Bán đấu giá giống nhau đều sẽ so bình thường minh mã thực giá bán muốn kiếm được nhiều. Hai cái canh giờ, 100 nhiều kiện đồ sứ bị toàn bộ đoạt chuộc không còn. Ngay cả Ngô Cảnh Thần cùng Ngô Cảnh Trí làm đơn giản bình hoa cùng chén cũng đánh ra 200 lượng giá cao. Vốn dĩ bọn họ tính toán nương pháp lang màu mới mẻ sức mạnh bán 50 lượng. Ôn Ngoãn miêu tả sứ thanh hoa tinh mỹ đại kiện bình hoa cùng tiểu kiện men màu đồ sứ, thấp nhất kia kiện cũng 1.000 nhiều hai, nhất tinh mỹ có nửa cái người cao kia một đôi màu sứ bình hoa càng là đánh ra 1.800.000 hai giá cao. Bọn họ đồ sứ tất cả đều là bị hải ngoại khách thương cướp chụp đi. Lại còn có nhận được rất nhiều đơn đặt hàng. 100 nhiều kiện đồ sứ bán đấu giá ra mười mấy vạn lượng, đánh vỡ Bắc Minh Diệp ra sáng lập kỷ lục. Lần này sứ Diêu triển lãm đại hội, bọn họ một ngày thời gian liền trọn vẹn thu quan. Ngày hôm sau tiểu Chu thị biết Ôn Uyển trụ tiến đại hoàng tử phủ sau liền an tâm rồi. Này chứng minh nàng là thật sự có mang long tử phượng tôn. Sau đó nàng liền đối với Ôn gia phú cùng Ôn Ngọc nói, chúng ta hồi Ninh Viễn huyện đi. Ôn gia phú sửng sốt, trở về làm gì? Hắn còn tưởng hưởng nữ nhi phúc đâu. Hắn đều thành đại hoàng tôn nhạc phụ đại nhân. Hắn tính toán ở kinh thành khai một gian đại tiểu lâu. Mỗi ngày hốt bạc cái loại này. Ôn Ngọc đi theo gật gật đầu, mẫu thân, tỷ tỷ đều trụ vào đại hoàng tử phủ. Chúng ta trở về làm gì? Chu công tử phía trước đáp ứng rồi ta cho ta dẫn tiến Phùng đại sư, làm hắn thu ta vì đồ đệ đâu. Nàng vừa mới kết bạn hai vị thân phận cao quý công tử, sau khi trở về có thể nhận thức ai? Tiệm tạp hóa công tử sao? Tiểu Chu thị, hiện tại trở về, không cần cho ngươi tỷ tỷ thêm phiền toái. Như vậy mới có thể làm người cảm thấy chúng ta thức thời, chờ tỷ tỷ ngươi sinh hạ từng hoàng tôn, lại đến là được. Ôn Ngọc, ta không cần, ta không nghĩ trở về. Tiểu Chu thị trầm hạ mặt, ngươi hiện tại không quay về không có người sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái, ngươi sau khi trở về, chờ tỷ tỷ ngươi mẫu bằng tử quý, ngươi nghĩ muốn cái gì không có. Cuối cùng Ôn Ngọc cùng Ôn Gia Phú đều bị Tiểu Chu thị thuyết phục, mấy người đóng gói hảo hành lễ chuẩn bị về nhà. Không nghĩ tới đại hoàng tử phi lại phái người tới, phi thường cung kính thỉnh bọn họ một nhà đi đại hoàng tử phủ làm khách. Buổi tối, Nạp Lan Cẩn Niên xe ngựa xử vào Thế Xương Bá phủ. Xuống dưới còn có một cái cùng Ôn Nhoãn nữ giả nam trang khi bộ dáng giống nhau như lúc người. Ôn Nhoãn an bài hắn tại tiền viện trụ hạ. Rời đi mấy ngày, Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt nhịn không được ở Ôn Nhoãn trên mặt nhiều dừng lại vài giây, hắn khỏe miệng khẽ nhếch, trong ánh mắt lập lòe điểm điểm tinh quang, có ăn sao? Ta đói bụng. Ôn Nhoãn, người này là heo thác thế đi. Vì cái gì mỗi lần mấy ngày không thấy, đối chính mình nói câu đầu tiên lời nói luôn là câu này. Ôn Nhoãn động tác nhanh chóng cho hắn hạ một chén mì. Ngồi ở trước mặt hắn nhìn hắn động tác ưu nhã, cảnh đẹp y vui ăn xong rồi một chén mì. Nạp Lan Cẩn Niên ăn xong sau mới hỏi nói, có hay không cái gì phát hiện? Không có phát hiện, bất quá ta phát hiện Nam Cương quốc Lam Diêu bên trong có một cái đồ sứ phong cách có điểm tương tự. Ôn Ngoãn đã đem cái kia đồ sứ mua đã trở lại, nàng ý bảo Bạch Chỉ đem cái kia đồ sứ lấy ra tới. Bạch Chỉ thực mau liền đem cái kia đồ sứ lấy ra tới. Bạch Chỉ là phía trước tân mua hạ nhân. Nạp Lan Cẩn Niên cầm lấy tới nhìn thoáng qua, có độc sao? Không có. Ôn Ngoãn lắc lắc đầu. Nạp Lan Cẩn Niên không có nói cái gì nữa, hắn đứng lên, muộn rồi, đi ngủ sớm một chút, ta đi rồi. Ôn Ngoãn, ngươi nếu không phải như vậy vãn lại đây, ta đã sớm ngủ. Nạp Lan Cẩn Niên. Không lương tâm tiểu gia hỏa. Cũng không cùng nàng so đo, ai làm chính mình đại nàng nhiều năm như vậy. Nhường nàng đi. Nạp Lan Cẩn Niên vội vàng tới, lại mang theo đồ sứ vội vàng đi rồi. Ngày thứ hai, Ôn Noãn bị Thái Hậu truyền triệu tiến cung. Khang Ninh cung Thái Hậu thấy Ôn Noãn trên tay còn mang theo nàng lần trước cho nàng vòng tay, tỏ vẻ thực vừa lòng. Ấm nha đầu, ngươi như thế nào có cái kia dũng khí, cầm đồng La Mãn Đường cái la to. Thái Hậu xuất thân danh môn, tính tình tuy rằng hoạt bát, nhưng làm nàng làm như vậy, nàng tuyệt đối không bỏ được sĩ diện. Bát công chúa gật gật đầu, quá dũng khí đáng khen, thấy việc nghĩa hăng hái làm, căm ghét như kẻ thù, mông mặt mất trí, đê tiện vô sỉ, không biết xấu hổ tử, cực vừa lòng ta. Ôn Noãn, bát công chúa, Noãn Noãn, ta đây là nghĩa tốt, ta là tán ngươi Nga. Thiệt tình. Thái Hậu che mặt. Này không phải cùng nàng học thành ngữ. Ôn Noãn, ta yêu cầu cảm ơn sao? Không khách khí. Ngươi không cần đối với ta như vậy là được làm. Ôn Noãn, ta thông thường người phi thường dùng phi thường thủ đoạn. Bát công chúa, ta đây liền an tâm rồi. Toàn bộ hoàng cung bình thường nhất chính là ta. Thái Hậu, cho nên nàng không bình thường. Bát công chúa, Noãn Noãn ngươi còn không có nói cho ta ngươi như thế nào làm được ra như vậy không biết xấu hổ sự. Ôn Noãn, còn có thể hảo hảo làm bằng hữu sao? Tính. Nói trọng điểm. Ta lúc ấy một nhận được tin tức, liền sốt ruột. Tưởng tiến cung diện thánh nói cho hoàng thượng lại không cửa. Cũng không biết có thể tìm cái nào quan viên dám thay ta làm chủ. Tình huống nguy cấp, ta không nháo đến dư luận xôn xao, ai dám thế Tuệ An sứ Diêu làm chủ, đúng không? Hơn nữa chỉ hoan trong chốc lát, này vạn nhất thua trận tỉ thí, hại Nạp Lan quốc tổn thất thảm trọng, hại Nạp Lan quốc thương gia tổn thất thảm trọng, kia làm sao bây giờ? Vì bảo hộ Nạp Lan quốc cùng thiên hạ ba tánh tài sản an toàn, mặt có cái gì quan trọng? Ném liền ném. Hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể, ta chỉ có thể không biết xấu hổ. Thái Hậu khỏe miệng chịu chịu, này còn hy sinh cái tôi, thành toàn tập thể. Mất mặt chính là nàng sao. Hoàng thượng tức giận đến mấy ngày này đều ăn không ngon. Từ xưa đến nay dám nháo đến dư luận xôn xao, làm cho cả hoàng tộc mất mặt, lại lấy nàng không có biện pháp, nha đầu này là cái thứ nhất. Thái Hậu đến ra kết luận, ngàn vạn đừng đắc tội nàng. Bất quá, này không biết xấu hổ lại tính toán chi ly, trọng tình trọng nghĩa tính tình, nàng thích. Cùng nàng đứa con này thật giống. Bát công chúa dừng một chút. Nghiêm trang ca ngợi nói, Noãn Noãn ngươi hảo vi đại Nga. Hiên ngang lẫm liệt, không sợ cường quyền, thà làm ngọc vỡ, muôn lần chết không chối tử, thấy chết không sờn. Đại hoàng tôn đều dám đắc tội, đem toàn bộ hoàng tộc nội khố đều chọn. Ôn Noãn. Thái Hậu trừng mắt nhìn bắt công chúa liếc mắt một cái, nói bừa cái gì. Nàng lại nhịn không được dặn dò nói, ngươi về sau cách này cái bán nghệ xa một ít. Kêu bán nghệ dơ bẩn thủ đoạn không bình thường, một cái dân nữ cư nhiên làm được như thế không dấu vết, thật sự là tâm cơ thâm trầm. Bát công chúa gật gật đầu, quá thâm tàng bất lộ, vô tung vô ảnh liền trầu thai ám kết. Ta phụ hoàng đều bắt không được nàng chân gà. Ôn Noãn cái này thật kinh ngạc, nàng có. Việc này là ở hoàng thượng tử thần cung bị điều tra ra. Sự tình quan hoàng gia mặt mũi, biết đến người không nhiều lắm. 270 chương 270 hoàng hậu làm khó dễ. Chương 270 hoàng hậu làm khó dễ. Hoàng thượng biết Ôn Noãn tiến cung thấy Thái Hậu liền phái người đi nghe một chút nàng nói cái gì. Hiện tại dư luận xôn xao. Triều đình quan viên thượng triều khi mỗi người buộc tội đại hoàng tôn, bên ngoài bá tánh lén cũng không ngừng thảo luận. Cái khác quốc khách thương nhìn như vậy vừa ra cho hay, phỏng trừng cười đến bụng đau. Nàng cư nhiên còn dám tiến cung. Thực mau hoàng thượng phái đi Khang Ninh cung thái giám đã trở lại, cũng đem Ôn Noãn ở Tử Ninh cung lời nói thuật lại một lần. Hoàng thượng nghe xong khỏe miệng chịu chịu, như thế nào liền như vậy khó chịu đâu. Còn vì nước vì dân đâu. Lý Công Công thật cẩn thận nhìn lén liếc mắt một cái hoàng thượng biểu tình. Hắn cũng bị Tuệ An quận chúa vĩ cử dọa. Hoàng thượng chắp tay sau lưng ở trong điện đi rồi một vòng. Ôn Noãn đem sự tình nháo đến lớn như vậy, hại hắn mất hết mặt giả, nói không điều, đó là giả. Nhưng hắn là vua của một nước, suy xét sự tình thói quen không phải lấy chính mình hỉ nộ vì trước, mà là lấy triều đình cùng bá tánh ích lợi làm trọng. Việc này, từ triều đình cùng bá tánh nơi đó tới nói, là đến ích. Quốc gia cũng yêu cầu người như vậy, có gan đem một ít sâu mọt bắt được tới. Chính là cái này sâu mọt là chính mình tôn tử, còn làm ra như vậy không biết xấu hổ sự, làm hắn mặt già đều mất hết. Nay liền không ổn. Ngẫm lại kia cảm giác liền rất khó chịu. Hoàng thượng sụ mặt nói, truyền Tuệ An quận chúa tới tử thần cung ý kiến. Là. Lý Công Công xem hoàng thượng sắc mặt trong lòng lộn bột một chút. Ôn Noãn rời đi Khang Ninh cung sau, liền bị Lý Công Công thỉnh đi tử thần cung. Trên đường Lý Công Công đối Ôn Noãn nói, hoàng thượng tâm tình có điểm không tốt, bất quá hoàng thượng là minh quân. Ôn Noãn cười cười, cảm ơn Lý Công Công đề điểm. Hoàng thượng tâm tình có thể hảo mới gặp quỷ. Ôn Noãn nghĩ thầm. Nàng đương nhiên biết hoàng thượng là minh quân, bằng không nàng liền không phải như vậy sướng đường cái. Lý Công Công, hẳn là. Nếu muốn tạ hắn, cho hắn hai cây đồ ăn đi. Hắn không lòng tham, thật sự. Tử thân cung. Ôn Đoan vén áo thi lễ, thần nữ gặp qua hoàng thượng cát tường. Hoàng thượng bản một khuôn mặt lạnh lùng nói, Tuệ An quận chúa như thế đại náo, châm còn có thể cắt tường sao? Khi đều mau tức chết rồi. Ôn Đoan nghiêm trang nói, tự nhiên là có thể. Hoàng thượng có thể, Nạp Lan quốc càng thêm có thể. Hoàng thượng, ta giúp ngươi bắt được Hoàng gia bã, bảo vệ Nạp Lan quốc kích lợi, làm hoàng thượng có cơ hội dạy dỗ tuổi trẻ đại hoàng tôn Lạc Đường biết quay lại. Hoàng thượng, có thưởng sao? Hoàng thượng, nay thảo thưởng ngữ khí như thế nào cùng người nào đó như ra một triệt. Hoàng thượng hắc mặt, không có. Tuệ An quận chúa, ngươi sẽ không sợ chấm phạt ngươi. Cư nhiên dám can đảm làm hoàng gia hổ thẹn, sẽ không sợ chấm ban ngươi một cái tử tội. Quả thực to gan lớn mật, buồn cười. Hoàng thượng là minh quân, khí hoàng thượng là thần nữ sai, hoàng thượng nếu là tưởng phạt liền phạt đi. Thần nữ trung can nghĩa đảm, không hối hận liều chết vì thiên hạ bá tánh chờ lệnh. Nhân sinh tử cổ ai không chết, lưu lấy lòng son chiếu hán thanh. Hoàng thượng khí cười. Chiếu nàng nói như vậy, chính mình nếu là phạt nàng liền không phải minh quân. Còn lưu lấy lòng son chiếu hán thanh. Nàng là danh lưu thiên cổ. Kia chính mình không phải để tiếng xấu muôn đời. Hoàng thượng trừng mắt nàng, thượng vị giả khí thế, không giận mà uy. Ôn Đoán. Nàng yêu cầu trang sợ hay sao? Ôn Đoán vẻ mặt rồi dám, nghĩ nghĩ nói, hoàng thượng nếu là không cao hứng, phạt ta hoàng thượng có thể cao hứng điểm, hoàng thượng ngài phạt ta đi. Hoàng thượng bị nàng nghẹn chứ, cuối cùng tức giận nói, Tuệ An quận chúa, về sau đừng như vậy dọa chấm, chấm già rồi, chịu không nổi kinh hách. Ôn Đoán lập tức cung kính nói, thần nữ lần sau nhất định sẽ chú ý. Hoàng thượng như thế thâm minh đại nghĩa, anh danh thần võ, quả thật một thế hệ danh quân. Thiên hạ phụ thân cùng tổ phụ gương tốt, nhất định có thể danh thủy thiên cổ, di hương vạn năm. Ôn Đoán cầu vương thí, không cần tiền thả ra. Hoàng thượng bị nàng làm cho dở khóc dở cười, thổi dâu trừng mắt, ngươi còn tưởng có lần sau. Nhưng hoàng thượng tâm tình là hảo một ít. Ha ha. Không nghĩ. Kia đến ngươi đến Long Tử Phượng Tôn chớ chọc ta a. Ôn Đoán cảm thấy này hoàng thượng vẫn là không tồi, không ngại an ủi hạ hắn. Hoàng thượng, cây trồng vụ hè mau tới rồi. Nhà ta lúa sớm phỏng trừng mẫu sản ngàn cân. Trở lên. Hoàng thượng dâu lại run lên. Lần này là kích động. Ôn Đoán sau khi lui xuống, hoàng thượng toàn thân thoải mái. Đáng tiếc Tuệ An quận chúa không phải nam tử. Bằng không, hắn nhất định làm nàng đương hồng lư tự khanh. Này há mồm cũng quá có thể nói. Không, hẳn là khi hộ bộ thượng thư cũng có thể hành. Giống như đương quá nhạc thự thự lệnh cũng đúng. Ân, đương ôn ngự sử cũng đúng, kia không sợ đắc tội với người tính tình, có điểm đáng chết đáng yêu. Ôn Đoán rời đi tử thần cung trải qua ngự hoa viên thời điểm, gặp đang ở ngự hoa viên ngắm hoa hoàng hậu. Lại tới một cái. May mắn nàng sớm đã chuẩn bị toàn bộ trang bị tiến cung. Ôn Đoán trong lòng chửi thầm. Ôn Đoán uốn gối vén áo thi lễ, thần nữ gặp qua hoàng hậu cát tường. Hoàng hậu nhìn Ôn Đoán trong mắt cất giấu một mạt toán độc. Con trai của nàng cùng tôn tử bị phạt đi thủ hoàng lăng, đều là bởi vì nàng. Thật là thật lớn gan chó. Ôn Đoán uốn gối đứng ở nơi đó, thấy nàng không gọi chính mình lên, liền biết nàng cố ý khó xử chính mình. Ôn Đoán nhìn thoáng qua bầu trời đại đại thái dương. Đại mùa hè, đúng là một năm nhất nhiệt thời điểm. Hoàng hậu phía sau có cung nữ vì nàng bung rủ, quạt gió, không sợ phơi, không sợ nhiệt. Đây là tưởng phơi chết nàng đâu. Ôn Đoán vững vàng lấy hành lễ tư thế nửa ngồi xổm nơi đó, đặt ở bên cạnh người tay không giấu vết moi moi móng tay. Ước chừng non nửa khắc chung, Ôn Đoán liền bị phơi đến một đầu đổ mồ hôi, cả khuôn mặt đều đỏ lên, quần áo cũng ướt đẫm. Kiếp trước Ôn Đoán liền rất sợ nhiệt, huống chi này cổ đại, này cung trang trong ngoài ba tầng. Bất quá nàng luôn luôn kiên nhẫn, cái dạng gì khổ không ăn qua. Này không tính cái gì. Vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Ôn Đoán túi đầu nhìn thoáng qua trên mặt đất, vui vẻ. Trời xanh hạ, tiểu hắc vẫn luôn ở giữa không trung xoay quanh. Nó thấy ngự hoa viên một màn, nó lập tức hướng nào đó phương hướng bay đi. Hoàng hậu nhìn phơi đến đủ số là hạn Ôn Đoán trong lòng cười lạnh, Tuệ An quận chúa lễ không quá tiêu chuẩn, không đủ ổn, hảo hảo học đi. Ôn Đoán cung kính nói, thần nữ cẩn tuân hoàng hậu dạy bảo. Có thể được hoàng hậu chỉ điểm, thần nữ tam sinh hữu hạnh. Hoàng hậu trong lòng hừ lạnh, khó trách ở tử thần cung có thể nguyên vẹn ra tới. Này trương cái miệng nhỏ quái sẽ nói nói. Đối mặt chính mình cố ý làm khó dễ, cư nhiên đều có thể như thế bình tĩnh, như thế cung kính. Hoàng hậu trong lòng một chút sảng cảm đều không có, ngược lại cảm thấy càng nghẹn quất. Hoàng hậu đối phía sau thái giám nói, dọn trương ghế lại đây, bổn cung hôm nay phải hảo hảo chỉ điểm một chút Tuệ An quận chúa lễ nghi. Tạm thời lộng bất tử nàng, cũng muốn làm nàng lột ra. Hoàng hậu nhìn Ôn Đoán mồ hôi đầy đầu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cười lạnh. Là. Thái giám chạy nhanh đi an bài. Thái giám vừa ly khai, thái hậu liền tới. Dưới ánh mặt trời, một thân minh hoàng sắc phượng bảo thái hậu nét mặt tỏa sáng, ung dung hoa quý, mỹ lệ phi phàm. Đem ngự hoa viên thịnh phóng hoa tươi đều so không bằng. Hoàng hậu sắc mặt khó coi cho thái hậu hành lễ, thái hậu cắt tưởng. Ôn Đoán cũng nhân cơ hội xoay người đối với thái hậu vén áo thi lễ, thái hậu phúc khang, bắt công chúa cắt tưởng. Thái hậu xem cũng không có xem hoàng hậu liếc mắt một cái, đối Ôn Đoán ước nhu dễ thân nói, ai ra còn tưởng rằng ngươi đã ra cung, ngươi có một thứ rừng ở Khang Ninh cung. Bắt công chúa ngươi mang Tuệ An quận chúa trở về lấy một chút. Là. Bắt công chúa chạy nhanh lại đây đỡ Ôn Đoán rời đi. 271 chương 271 hoàng hậu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Chương 271 hoàng hậu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hoàng hậu thấy Ôn Đoán bị bắt công chúa đỡ đi, nàng cũng thuận thế đứng lên. Nàng một bộ lão xương cốt còn muốn ôn gối hành lễ, thật sự là lăn lộn không dậy nổi. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình chân có điểm ngứa đau, giống bị cái gì sâu cắn một chút. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, lại cái gì đều không có phát hiện. Thái hậu lúc này mới đem ánh mắt dừng ở hoàng hậu trên người, lớn mật. Hoàng hậu, ai ra có nói miễn lễ sao? Hoàng hậu, đỏ lên một khuôn mặt, bất đắc dĩ lại vén áo thi lễ, thần thiếp không dám. Nàng ở trong lòng thầm mắng, rốt cuộc là ai đi mật báo? Xem nàng không lộng chết hắn. Nàng rõ ràng đã đuổi đi ngự hoa viên mọi người, còn làm người ở khắp nơi thủ. Lúc này bầu trời bay qua một con diều hâu. Bang! Bang! Một đống điểu phân rừng ở hoàng hậu đỉnh đầu giấy phiến thượng. Mọi người! Cung nữ nhìn thoáng qua, chạy nhanh lấy đi giấy phiến. Ánh mặt trời nháy mắt đem hoàng hậu thật dày phấn nền hạ nếp nhăn chiếu đến rành mạch. Hoàng hậu mặt nháy mắt đen, mẫu hậu. Ân. Thái hậu lên tiếng, thanh âm điểm mỹ. Đâu giống ba mươi mấy tuổi phụ nhân. Mẫu hậu quên miễn lễ. Hoàng hậu cảm thấy tự mình chân lại ngứa lại đau, nhịn không được nhắc nhở nói. Lúc này hoàng hậu sai người đi dọn ghế dựa tới. Thái hậu không ứng nàng, chỉ một chỗ bóng cây, để ở đâu đi. Thái giám nhìn thoáng qua hoàng hậu. Lại nhìn thoáng qua thái hậu không dám không tử, đem ghế dựa đặt ở cách đó không xa dưới bóng cây. Thái hậu so hoàng hậu tuổi trẻ rất nhiều, có thể sống lâu không biết nhiều ít năm. Thái hậu đi qua, ngồi xuống sau, đối hoàng hậu phía sau phiến cây quạt cung nữ nói, lại đây cấp ai ra phiến một phiến, nhiệt chết ai ra. Hoàng hậu. Hai gã cung nữ nhìn thoáng qua hoàng hậu, chần chờ một chút, yên lặng, đi qua. Hoàng hậu. Thái hậu lúc này mới đối hoàng hậu nói, hoàng hậu, ngươi làm nhất quốc chi mẫu. Tuy rằng tuổi lớn, nhưng là này lễ nghi cũng không thể hoang phế. Bằng không vứt là hoàng gia thể diện. Gần nhất hoàng hậu ngươi này một phòng người đã đủ làm hoàng gia mất mặt. Ai ra cũng chưa mặt gặp người. Vừa rồi ai ra gặp ngươi hành lễ khi thân hình quơ quơ, nhất quốc chi mẫu nghi phạm đều ném. Hôm nay ai ra vừa lúc có rảnh, liền chỉ điểm ngươi một vài đi. Kiêu ngữ khí, đáng chết, thiếu đánh cao cao tại thượng. Cùng người nào đó vừa rồi không có sai biệt. Hoàng hậu. Ôn Đoán bị bắt công chúa mang ly ngự hoa viên sau, bắt công chúa nhìn Ôn Đoán đỏ bừng khuôn mặt nhịn không được lo lắng nói, Đoán Đoán ngươi không sao chứ? Có thể hay không bị cảm nắng a? Chúng ta chạy nhanh trở về uống chén ướp lạnh chè đậu xanh giải giải nhiệt. Ôn Đoán xoa xoa cái chán hãn cười cười, không có việc gì, này chỉ là việc nhỏ. Da đều phơi đỏ. Đi, ta cho ngươi thượng điểm thuốc mỡ. Hoàng hậu thật quá đáng. Rõ ràng chính mình không giáo ân huệ tôn, không biết tỉnh lại còn nhân cơ hội trả thù. Quả thực tính xấu không đổi, lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, hưởng vì quốc mẫu. Bát công chúa toái toái niệm niệm nói một đường. Tiểu hắc từ bầu trời bay xuống dưới, dừng ở cách đó không xa một thân cây thượng, cặp kia vốn dĩ sắc bén mắt ưng, tràn đầy lo lắng nhìn Ôn Đoán mặt đỏ trứng. Ôn Đoán nhìn thoáng qua bốn phía, thấy không có người, nàng đối tiểu hắc nói, "Tiểu hắc, ngươi đi bắt điểu sâu lông ném kia lão chủ chứa trên người." Tiểu hắc nghe xong sườn nghiêng đầu, sau đó gật gật đầu, lập tức liền bay đi. Chính ngọ thời điểm, hoàng hậu bị thái hậu ở ngự hoa viên lập một canh giờ quy củ. Thái hậu ở ngự hoa viên dưới bóng cây ăn một cái cơm trưa, còn ngủ nửa canh giờ ngủ trưa. Tỉnh lại sau, thái hậu thấy hoàng hậu một bộ mau ngất xỉu đi bộ dáng, trên mặt phấn đều hóa, bộ dáng dị thường chật vật, nàng mới vây vây tay, "Hảo, hôm nay đi học đến nơi đây đi. Ngày mai bắt đầu, hoàng hậu ngươi mỗi ngày đi Khang Ninh cung thỉnh an, ai ra nhìn xem ngươi quy củ lập đến như thế nào." Hoàng hậu trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Cũng không biết là khí, vẫn là phơi. Cung nữ thái giám sợ tới mức chạy nhanh nâng dậy nàng, đem nàng mang về Khôn Ninh cung. Đại hôi lúc này ở trên trời bay qua, một cái màu đen, lông xù xù sâu rừng ở hoàng hậu phát đỉnh, một đường đi xuống bò. Trạng vạng thời điểm, Nạp Lan Cẩn Niên về tới Cẩn Vương phủ. Hắn đang chuẩn bị tắm rửa một cái, đổi một bộ quần áo liền đi cách vách phủ. Tiểu Hắc đã sớm ngồi xổm mỗ cái bàn thượng, một quyển màu đen bìa mặt văn bản trước. Nó thấy Nạp Lan Cẩn Niên trở về, vươn ưng chảo vô vô kia bổn ra đen thư. Nạp Lan Cẩn Niên đi qua, một liêu ngăn, ngồi xuống, ngươi muốn nói cái gì? Trắng non ngón tay thon dài, mở ra thư bìa mặt. Sau một lúc lâu, Nạp Lan Cẩn Niên ánh mắt lạnh. Hắn trực tiếp đứng lên, đi ra ngoài, thân thủ lưu loát lật qua một đạo tường viện. Nạp Lan Cẩn Niên đi vào Ôn Loan sân, Ôn Loan đang ở nàng cái kia sân trong đất loại dược liệu, đây là tính toán dưỡng ở kinh thành dự phòng quý hiếm dược liệu. Nạp Lan Cẩn Niên chảo một cái đã bắt được cổ tay của nàng, kéo nàng, mặt hướng chính mình, sau đó nắm nàng hai vai, cong eo cẩn thận đoan trang nàng mặt. Hơn nửa năm, Ôn Loan làn da đã sớm đã không có lúc trước mới vừa xuyên qua lại đây khi tái nhợt, hiện tại vô cùng mịn màng, phấn nộn ánh bạch, tiêu nộn đến có thể tích ra thủy tới giống nhau. Làm người, nhịn không được muốn cắn một ngụm. Ôn Loan, làm sao vậy? Có hay không phơi thương? Nạp Lan Cẩn Niên ngón tay giật giật, buông ra nàng. Hắn biết nàng có mê tía, liền tính phơi bị thương, đảo mắt là có thể trị hết. Sao có thể sẽ phơi thương? Chỉ là phơi đỏ, bát công chúa đã giúp ta thượng quá dược, quay đầu liền không có việc gì. Lại nói ta thường xuyên hạ điển, lại không phải không phơi quá. Bao lớn điểm sự, hắn như vậy khẩn trương làm gì? Nga! Bát công chúa thượng dược A. Ôn Đoán! Này tiếc nuối ngữ khí là chuyện như thế nào? Ngày thứ hai, bát công chúa hưng phấn chạy tới tìm Ôn Đoán, Đoán Đoán! Ngươi biết không? Hoàng hậu ngày hôm qua ở ngự hoa viên phơi hôn mê. Tỉnh lại sau cả người khởi đầy hồng trần, ngứa đến không được, đem mặt đều chảo phá. Thái y kia nói là bị ngự hoa viên sâu lông lộng tới, chúng phong độc. Hôm nay buổi sáng tỉnh lại, hoàng hậu lại phát hiện chân dài quá cái bọc nước. Thái y kia nói đó là bị ngự hoa viên con kiến cắn được. Quả thực hiện thế báo A. Ôn Đoán cười cười, cái kia bọc nước không lăn lộn nàng một đoạn nhật tử đều sẽ không hảo. Hôm nay thập thất hoàng thúc trả lại cho hoàng tổ mẫu một chồng sổ sách, ngươi biết là cái gì sao? Ôn Đoán tú mỹ lông mày một trọn, cái gì? Là hoàng hậu trưởng quản hậu cung trung gian kiếm lời túi tiền riêng sổ sách. Hoàng tổ mẫu giao cho phụ hoàng sau, phụ hoàng tức giận đến thiếu chút nữa phế hậu. Nhiều năm như vậy, mấy chục vạn lượng A. Hắn thu hồi hoàng hậu phượng ấn làm lý quý phi trưởng quản. Hơn nữa làm hoàng hậu đem cái này lỗ thủng điền thượng. Một văn đều không thể thiếu. Đại hoàng tôn làm ra loại này lại xuẩn lại xấu sự. Quách gia đang khó chịu đâu. Quách Minh Diễm lại nháo muốn từ hôn, không biết có nguyện ý hay không thế hoàng hậu ra này đó ngân lượng. Ôn Đoán nhướng mày, mấy chục vạn lượng. Kia cũng không phải là một bút số nhỏ, hoàng hậu đều hoa đi nơi nào. Ôn Đoán này ý niệm chợt lóe mà qua, cũng không có quản quá nhiều. Nàng đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra tới, ngày hôm qua ngươi cùng thái hậu như thế nào biết ta ở ngự hoa viên bị hoàng hậu làm khó dễ. Lẽ ra hoàng hậu hẳn là có phái người ở Khang Ninh ngoài cung thủ mới đúng. Tiểu Hắc đi nói a. Ôn Đoán nghe xong cũng không nghĩ nhiều vì cái gì bắt công chúa sẽ nói tiểu hắc nói. Dù sao nàng dùng từ luôn luôn mới mẻ. 272 chương 272A, thật là tiền đồ. Chương 272A, thật là tiền đồ. Hoàng hậu một phen tuổi, còn bị hoàng thượng thu phượng ấn, cấm túc ở Khôn Ninh Cung, đại hoàng tử cùng đại hoàng tôn đều bị phạt đi thủ hoàng lăng. Lý quý phi trưởng quản phượng ấn, nhị hoàng tử khoảng thời gian trước lại bị hoàng thượng phái đi công bộ làm việc, có trọng dụng chi dấu hiệu. Nhất thời nhị hoàng tử này nhất phái nổi bật chính thịnh. Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa, Lý Quý Phi xuất thân phủ thừa tướng, kia xuất thân vốn là không thể so hoàng hậu thấp. Vài thập niên, thật vất vả đem trưởng quản hậu cung phượng ấn bắt được tay, như thế nào cũng đến khoe khoang một chút. Lý Quý Phi đi vào tử thần cung dò hỏi hoàng thượng ý kiến, hoàng thượng, ngự hoa viên hoa sen khai đến chính thịnh, thần thiếp muốn làm một cái thưởng hạ yến, thỉnh một ít phu nhân cùng tuổi trẻ cô nương tiến cung náo nhiệt một chút. Hoàng thượng trăm công ngàn việc làm sao quản loại này việc nhỏ. Quý phi làm chủ liền hảo. Đột nhiên hoàng thượng nghĩ đến cái gì lại nói, cửu hoàng tử thành niên đi. Nhi tử quá nhiều, hắn đều không nhớ rõ chính mình nhi tử có bao nhiêu tuổi. Dù sao trước 2 năm một cái quý nhân còn cho hắn sinh cái thập ngũ hoàng tử, một cái tài tử cho hắn sinh cái 16 công chúa, lúc này mới vừa sẽ têu phụ hoàng. Hôm nay còn có thái y thì chúc mừng hắn, lại hỉ đương phụ hoàng. Là đâu? Trước mắt đứa nhỏ này đều lớn. Ái phi trưởng trừng mắt, cấp lao cửu chọn cái tốt chính phi đi. Khu khu. Tận lực dung mạo xuất sắc điểm. Nam nhân nào có không thích mỹ nữ. Hoàng hậu cấp nhi tử, tôn tử chọn thông phòng thật sự là khó có thể hạ miệng, đảo tận ăn uống. Chính mình hậu cung chính là mỗi người đều là mỹ nữ. Hoàng thượng thật sự lo lắng cửu hoàng tử di truyền nhà mẹ đẻ bên kia tập tính làm ra một ít mất mặt sự tới. Tốt. Quý phi vui vẻ đồng ý. Cửu hoàng tử việc hôn nhân, hoàng thượng đều giao cho chính mình, hoàng hậu biết chỉ sợ tức chết đi được đi. Hoàng thượng. Thần thiếp tính toán đem thế xương bá phủ Tuệ An quận chúa còn có Tuệ An quận chúa tỷ tỷ cũng thỉnh đến thưởng hạ yến như thế nào. Hảo. Hoàng thượng không có ý kiến. Lý Quý Phi cảm thấy từ triều đình ra cái Tuệ An quận chúa, nàng liền thuận buồm xuôi gió đi lên. Vì cảm tạ Tuệ An quận chúa, nàng cố ý cấp Ôn Noãn cùng Ôn Hinh đều hạ thiệp. Thường Hà Yến liền ở vài ngày sau tổ chức, vì thế Ôn Noãn đám người hồi Ninh Viễn huyện hành trình lại trì hoãn. Bởi vì sứ Diêu tiếp không ít đơn đặt hàng, trì hoãn không được, Nô Khải Hoa cùng Nô Khải Nghiệp, Ôn gia mị đám người quyết định đi về trước. Ôn Noãn cho bọn họ Thế Xương Bá phủ lệnh bài cùng Thế Xương Bá phủ biên chế xe ngựa, làm cho bọn họ trên đường có thể ở trạm dịch. Cũng từ Lôi Đình cùng Vạn Quân hộ tống bọn họ trở về. Lần này triển lãm, bọn họ cũng kiếm lời hơn 2,2 vạn, miễn cho bị người có tâm nhớ thương. Một ngày này Ôn Noãn cùng Ôn Hinh tặng bọn họ ra khỏi thành môn. Hai người hồi phủ thời điểm, thuận tiện đi một chuyến Vân Y Y Các, định chế một bộ bộ đồ mới tham gia thưởng Hạ Yến. Ôn Noãn cùng Ôn Hinh đều không yêu thêu thùa may và sống, tốt tú nương đều lưu tại Ninh Viễn huyện bận việc tú trang sự, chỉ có thể ở bên ngoài mua. Lâm Đình Hiên cũng không có trở về, vẫn như cũ mỗi ngày đi theo Ôn Noãn bên người học tập. Có đôi khi Ôn Noãn ra ngoài, hắn sẽ chủ động cho nàng đương xa phu. Bởi vì Lâm Phong nói Tuệ An quận chúa sẽ say xe, giá xe ngựa yêu cầu lại bình lại ổn, Thế Xương Bá phủ xa phu đều không được. Ôn Noãn cùng Ôn Hinh vào Vân Y Diệt Các, Lâm Đình Hiên liền ở trên xe ngựa chờ. Lâm Kính Hiên cùng Đàm Thi Huyền Chính cùng nhau đi tới. Vân Y Diệt Các là kinh thành lớn nhất tú trang trí nhất, thuộc về Ninh gia sản nghiệp. Cùng với Tề Danh Chính là một nhà khác Hoa Thường Các, là Dương gia sản nghiệp. Kinh thành phú quý nhân gia đều hái tới này hai nhà tú trang định chế quần áo. Hai người là tới cửa hàng chọn thành thân lễ phục mặt liêu. Lâm Kính Hiên thấy Lâm Đình Hiên vẻ mặt kinh ngạc nói, đại ca, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hắn đánh giá liếc mắt một cái xe ngựa, lại xem hắn ngồi ở đánh xe vị trí, một bộ quần áo nửa cũ nửa mới, trong lòng âm thầm lắc đầu. Cư nhiên thật sự cho người ta đường xe ngựa xa phu. Thật sự càng ngày càng tiền đồ. Lâm Đình Hiên nhìn hai người liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, đánh xe. Đàm Thi Huyền lược hiện xấu hổ nói, đại biểu ca. Lâm Kính Hiên vẻ mặt lo lắng, đại ca, mấy ngày nay ngươi đều đi nơi nào? Cha cùng tổ mẫu nhắc mãi ngươi thật lâu, muội muội cũng rất nhớ ngươi. Ăn Tết ngươi cũng không ở nhà, có rảnh về nhà xem bọn hắn đi. Lâm Đình Hiên nghe thấy tổ mẫu cùng muội muội có chút động dung. Ta buổi tối trở về. Kia thật tốt quá. Cha nhất định thật cao hứng. Đại ca, ta cùng Thi Huyền biểu muội tới đặt làm thành thân lễ phục, chúng ta mau thành thân. Ngươi cũng cùng nhau đi vào làm mấy bộ quần áo mới đi. Lâm Kính Hiên cười cười, quả nhiên là ôn tồn lễ độ, ngọc thụ lâm phong. Đàm Thi Huyền xem đến mặt đỏ tim đập. Một cái cẩm ý rìa hoa thường, ngọc thụ lâm phong. Thám hoa lang. Hàn Lâm viện tu soạn, tương lai nội các đại thần. Một cái không học vấn không nghề nghiệp, xe ngựa xa phu. Nàng sẽ không hối hận chính mình lựa chọn. Lúc này Ôn Noãn cùng Ôn Hinh đi ra. Lâm Đình Hiên thấy hai người ra tới đứng lên, đi đến xe ngựa sau, giúp hai người vén lên xe ngựa mảnh. Ôn Noãn như vô tình ngoại là tương lai Cẩn Vương Phi, hiện tại lại là hắn nửa cái sư phó, hắn như thế nào cung kính đối đãi đều là hẳn là. Ôn Hinh đi ra khi, đều nghe thấy được. Nàng nhìn thoáng qua hai người mới lên xe ngựa. Ôn Noãn là ánh mắt cũng chưa cấp hai người. Lâm Đình Hiên ở hai người lên xe ngựa sau, cũng không cùng hai người chào hỏi, trực tiếp giá xe ngựa rời đi. Lâm Kính Hiên nhìn rời đi xe ngựa như suy tư gì, vừa rồi cái kia là Tuệ An quận chúa sao. Đàm Thi Huyền mặt ngoài không hiện, trong lòng khinh thường, giọng nói của nàng ôn ôn nhu nhu nói, là Tuệ An quận chúa A. Không nghĩ tới đại biểu ca cư nhiên cấp Tuệ An quận chúa đương xa phu. Cấp một cái thảo căn quận chúa đương xa phu. A, thật là tiền đồ. Nếu là cấp Linh Du quận chúa, Thịnh Nhã quận chúa đương thị vệ, nàng còn xem trọng hắn liếc mắt một cái. Chỉ là Tuệ An quận chúa. Vô quyền vô thế vô căn cơ, còn ngốc nghếch, cho rằng chính mình thực ghê gớm, cư nhiên đem hoàng hậu, đại hoàng tử, đại hoàng tôn, Quách Minh Diễm đều đắc tội đã chết. Nàng chờ xem thảo căn quận chúa như thế nào tìm đường chết. May mắn ngày đó chính mình cố ý nói kia phiên lời nói, lệnh Lâm Đình Hiên từ hôn. Bằng không chính mình lại phải bị người cười chết. Cha biết sẽ bị tức chết. Lâm Kính Hiên lắc lắc đầu, vẻ mặt hận sắt không thành thép. Lâm Đình Hiên đưa Ôn Noãn cùng Ôn Hinh hồi phủ sau, hắn lại đến sau núi huấn luyện. Ôn Hinh nhìn hắn nửa cũ nửa mới quần áo, cổ tay áo có chút ma đến khởi mao. Nàng nghĩ nghĩ, xoay người đi nhà kho, tìm hai khối mặt liêu đi ra. Ôn Noãn thấy vậy dường như không có việc gì nói, nhị tỷ, ngươi là tính toán cấp cha làm quần áo sao? Ôn Hinh, chính là này mặt liêu có điểm tuổi trẻ, không rất thích hợp cha a. Ôn Hinh, không phải cấp cha làm. Mặt có điểm nhiệt. Ôn Noãn vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, ta đã biết. Nhất định là cho đại ca, nhị ca làm. Ôn Hinh. Ôn Noãn kinh ngạc, cũng không phải. Nhị tỷ, nên không phải là tưởng cấp Lâm công tử làm quần áo đi. Ôn Hinh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ta chính là tưởng cảm ơn hắn, hắn giúp chúng ta nhiều như vậy. Ôn Noãn gật gật đầu, ta biết, ta minh bạch, ta lý giải, nhị tỷ là. Ôn Hinh vừa định nói, là tưởng đa tạ hắn. Ôn Đoán giành nói, nhị tỷ là thích hắn. Ôn Hinh. Trạng vạng, Lâm Đình Hiên trở lại Sương Bình Bá phủ. Sương Bình Bá thấy hắn giận sôi máu. Bất hiếu tử. Ngươi còn biết trở về. Ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không đi đường xa phu. Ngươi đây là tưởng mất hết ta mặt già có phải hay không. Cảm ơn đầu phiếu thư hữu các bảo bảo. Cảm ơn bắt trùng thư hữu các bảo bảo tiểu tê từ từ, gấu trắng phương, thư hữu 2017-0202-2246-27534, Mộng Di Lâm. Cảm ơn đánh thưởng thư hữu các bảo bảo vũ một viên, 7 phần chi nhất cầu vồng, tinh nguyên huyến nguyệt. Cảm ơn. 273 chương 273 xuyên áo cũ. Chương 273 xuyên áo cũ. Ngày thứ 2 Lâm Đình Hiên trời chưa sáng liền đúng giờ trở lại Thế Xương Bá Phủ huấn luyện. Một canh giờ sau, sớm luyện kết thúc. Ôn Loan chỉ điểm Lâm Đình Hiên một phen, sau đó liền rời đi. Hôm nay người môi giới có người lại đây, thừa dịp mấy ngày nay lưu tại Kinh Thành, Ôn Loan tính toán ở Kinh Thành đặt mua một ít sản nghiệp.